Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 361.1 cộng 2. Khó khăn gian khổ, thế sự xoay vần. Trình Vạn Thọ an ủi như vậy cũng làm cho Cát Trường Lễ cảm thấy thoải mái hơn. Oán khí trong lòng cũng không còn. Ngay cả Dương Độ Lục cũng phải mối mặt đến cầu hòa với người ta. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ thì cho là gì. Nhưng nghĩ đến tên khốn kiếp họ Vương làm cho bọn họ mất mặt thì trong lòng sinh ra cảm giác phẫn nộ. Đồng thời cũng có chút sợ hãi. Tên cán bộ thanh niên kia mới hơn 20 tuổi đã bước vào cảnh cửa cấp phó phòng. Hơn nữa lại bóp chặt cổ của Dương Độ Lục, Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng. Loại người ra tay mạnh mẽ hung ác, tâm cơ âm trầm như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm. Cũng may tên yêu nghiệt kia sắp được tống đi nơi khác. Không biết vì sao mà Cát Trường Lễ lại nói ra một câu như vậy. Xem như đồng bệnh tương liên với chủ tịch Lý Giật Phong ở phía bên kia. Trình Vạn Thọ cũng không mở miệng nhưng trong lòng lại thầm đồng ý với Cát Trường Lễ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Còn chưa đợi Cát Trường Lễ lên tiếng thì Hà Hồng vẫn đã đẩy cửa đi vào. Lúc này mặt mũi hắn đỏ bừng bừng. Nói lời không dễ nghe thì gương mặt trưởng phòng Hà lúc này thật sự không khác gì khỉ đít đỏ. Trưởng phòng Cát, tôi muốn hỏi anh. Dù lúc này Hà Hồng vẫn thật sự cảm thấy tức giận đến mức rất khó thở. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Cát Trường Lễ và Trình Vạn Thọ thì cũng không tự giác được sinh ra cảm giác chột dạ. Hơn nữa cảm giác tức giận cũng được khắc chế vài phần. Cát Trường Lễ tất nhiên hiểu Hà Hồng vẫn muốn hỏi mình điều gì. Nhưng lúc này hắn sao có thể cho ra một lời giải thích rõ ràng với thuộc hạ của mình. Thẳng thắn nói cho đối phương biết mình không thể làm chủ được chuyện này sao. Đây không phải đã thừa nhận câu nói kia của Vương Tử Quân sao. Chuyện ở huyện Lô Bắc thì anh không làm chủ được. Đi ra ngoài. Cát Trường Lễ cũng không chờ Hà Hồng vẫn lên tiếng. Hắn chỉ vào cửa rồi lạnh giọng khiển trách. Ai cho anh vào? Hà Hồng vẫn vốn tức giận bừng bừng đẩy cửa tiến vào. Bây giờ nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ của Cát Trường Lễ thì tất cả dơ quy biến mất sạch sẽ. Lúc này hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn mới ý thức được mình xông vào phòng của ai. Trong lòng thầm hoảng sợ và hối hận. Mình sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy. Không phải nghe nói mình không được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy Lô Bắc sao? Ngay cả vị trí chủ tịch huyện, không, cũng thậm chí không là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch huyện Lô Bắc. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có vấn đề. Hà Hồng vẫn tức giận vì Triệu Bí Ý mà mình luôn khinh thường lại bắt được cá lớn. Đây không phải làm mình mối mặt sao? Mình sao có thể gặp mặt đồng sự? Hắn cảm thấy mình thật sự tức giận. Đầu óc choáng váng. Thế là không nói nhiều mà chạy đến phòng của trưởng phòng tổ chức. Lúc này hắn bị Cát Trường Lễ quát cho một tiếng. Thế là đầu óc nhanh chóng tỉnh táo. Con bà nó, thật sự là choáng váng đầu óc làm chuyện bậy bạ. Hà Hồng vẫn thật sự cảm thấy run sợ từ tận đáy lòng. Hắn nhìn gương mặt lạnh như băng của Cát Trường Lễ. Thế là giọng điệu trở nên lắp bắp. Ấp úng nói, trưởng phòng Cát, ngài, tôi, cút ra ngoài cho tôi. Cảm giác tức giận của Cát Trường Lễ vừa được áp chế nhưng bây giờ chợt bùng phát. Cơn tức của hắn không thể nào phát tiết với Trình Đông Phương. Cũng không thể nào phát ra với Trình Vạn Thọ. Tất nhiên cũng không dám động vào Vương Tử Quân. Lúc này hắn quá rất ức. Đành phải chút giận lên đầu tên khốn Hà Hồng vẫn ngu ngốc này. Hà Hồng vẫn há hốc mồm. Nhưng hắn cố gắng nuốt lời nói bên miệng xuống họng. Sau đó chán nản lui ra ngoài. Trình Vạn Thọ nhìn cánh cửa đóng lại rồi dùng giọng bất mãn nói. Con bà nó, tố chất tâm lý không ra gì. Trên đầu rơi xuống một hạt cát mà tưởng rằng trời sập đến nơi. Loại người như vậy sao có thể làm chủ một phương. Loại người này cần phải giáo dục cho tốt. Quan trường cũng không phải trò đùa cho những người này thích làm gì thì làm. Loại người chỉ có chút trình độ như vậy cũng không nên quá nuông chiều. Trưởng phòng Cát, tôi cảm thấy nên xem xét lại tư cách của tên cán bộ kia. lời nói của Trình Vạn Thọ với trưởng phòng Cát tuy không có tính quyết định ngay tại chỗ, thế nhưng dưới nhiều tình huống thì vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu Hà Hồng vẫn nghe được những lời đánh giá của Phó Bí Thư Trình Vạn Thọ với mình, sợ rằng hắn sẽ hối hận đến mức muốn chết ngay được. Hà Hồng vẫn quay về phòng làm việc với tâm tình cực kỳ thấp kém. Lúc này khắp nơi là các đồng sự đến tìm chúc mừng Triệu Bí Ý. Lúc này Hà Hồng vẫn không thể không bội phục đám người kia. Thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi còn anh em với mình, còn tỏ ra là bạn bè tốt, bây giờ đã quên sạch, ném lên tận 9 tầng mây. Tất nhiên tất cả sức nhiệt tình của đám người kia đều được đẩy sang người của Triệu Bí Ý. Dù thế nào thì Triệu Bí Ý cũng coi như được đề bạt. Hà Hồng vẫn cố tình không quan tâm. Bây giờ tâm tình bình phục thì cười ha hả nói: "Anh Triệu, anh xem, tôi xem ra thật sự rất tinh mắt. Vừa rồi tôi đã nói anh là một cán bộ có năng lực. Bây giờ xem ra đã được chứng thực rất rõ ràng. Ánh mắt lãnh đạo sáng như tuyết, chắc chắn sẽ không để người thành thật bị hại. Bây giờ không phải kết quả đã ứng với lời nói của tôi sao? Anh Triệu thăng chức, đây chẳng những là việc vui của anh, còn là việc vui của cả phòng. Trưa nay mọi người cần phải đi, chúng ta phải chúc mừng trưởng phòng Triệu. Coi như phòng chúng ta mở tiệc tiến chân sớm với anh Triệu." Triệu Bí Ý nhìn một Hà Hồng vẫn với thái độ trước sau xoay chuyển 180 độ mà trong lòng sinh ra ý nghĩ hèn mọn. Hắn nghe nói Hà Hồng vẫn không được đề cử làm bí thư huyện ủy Lô Bắc. Thế nhưng tin tức sau đó lại càng làm hắn giật mình kinh ngạc không thôi. Khi nghe đồng nghiệp nói mình được bổ nhiệm làm trưởng phòng tổ chức huyện Lô Bắc, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn căn bản cảm thấy không thể tin được. Nhưng sau đó Trương Đức Long gọi điện thoại đến, điều này mới thật sự xem như xác nhận những tin tức hắn nghe được. Lúc này Triệu Bí Ý tuy đang nói chuyện với các đồng sự đến chúc mừng nhưng tâm tư lại chuyển lên người của Vương Tử Quân. Hắn nhớ đến lời nói không chút kiêng nể của Vương Tử Quân khi đối diện với Cát Trường Lễ. Chuyện của huyện Lô Bắc, anh không có quyền quyết định. Xem ra câu nói mà Triệu Bí Ý cho rằng không biết nông cạn đã thật sự ứng nghiệm. Hắn nghĩ đến hành động của Vương Tử Quân ngày hôm đó. Hắn tự cho rằng Vương Tử Quân quá liều lĩnh và lỗ mãng. Nhưng bây giờ nghĩ lại làm hắn sinh ra cảm khái vô hạn. Vương Tử Quân đứng trong phòng làm việc. Hắn nhìn phong cảnh dưới lầu. Lúc này sắc xuân càng thêm lan tràn. Cây dương liễu cũng đã đâm chồi nảy lộc tỏa bóng mát sơ u, v, quy, quy, o. Ngoài cổng ủy ban có rất nhiều người qua lại, cũng có người ra vào. Trong nhóm người đi vào ủy ban thì Vương Tử Quân ngẫu nhiên cũng thấy được một hai bóng người quen thuộc. Tính toán chi tiết thì hắn đã đến huyện Lô Bắc được 2 năm. Trong thời gian 2 năm qua, hắn đã đi qua một con đường mà đối với một số người sợ rằng dùng cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua được. Vương Tử Quân là một phó chủ tịch huyện, tiến lên chủ tịch huyện, bây giờ sắp đến nhận chức phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh. Dù là phó bí thư nhưng cấp bậc này lại có ý nghĩa cực kỳ sâu xa với hắn. Nhưng lúc này hắn phải rời xa mảnh đất huyện Lô Bắc mà chính mình đã gắng sức phấn đấu, là nơi chôn giấu nhiều kỷ niệm, khắp nơi đều có dấu chân của hắn. Thế cho nên trong lòng sinh ra cảm giác không nỡ. Chủ tịch Vương, tiếng gõ cửa vang lên. Thái thần Bân đẩy cửa đi vào. Hắn dùng ánh mắt sùng bái nhìn vị chủ tịch huyện trẻ tuổi, sau đó khẽ mở miệng chào hỏi: "Thần Bân, đã nghĩ kỹ chưa?" Vương Tử Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt có chút chờ mong. Nếu nói sau khi tiến vào huyện Lô Bắc thì người hắn tín nhiệm nhất không phải là Thái Thần Bân thì không phải ai khác. Tiểu tử này lái xe cho Vương Tử Quân 1.5 năm, là người nhanh tay lẹ mắt, thông minh linh hoạt. Nếu nói trên phương diện nào đó thì thật sự được Vương Tử Quân tín nhiệm còn hơn cả Tôn Hạ Châu. "Tôi cùng đi với ngài." Thái Thần Bân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói: "Đi theo Vương Tử Quân chính là đến đoàn thanh niên tỉnh." Vương Tử Quân nở nụ cười vui mừng. Hắn cầm trang giấy trong tay lên nói: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu theo tôi thì chỉ có thể tiếp tục là lái xe. Nếu ở lại thì sẽ là phó đội trưởng đội quản lý giao thông của cục giao thông. Vào thời đại này thì vị trí quản lý giao thông cực kỳ thu hút. Tất nhiên phó đội trưởng sẽ càng có mặt mũi. Thích lợi ích thì sẽ có lợi ích. Đó là vị trí thích hợp nhất mà Vương Tử Quân có thể tìm ra cho Thái Thần Bân. Tôi còn muốn lái xe cho anh. Thái Thần Bân khẽ nói. Không chút do dự. Cậu đã quyết định như vậy thì đi theo tôi. Vương Tử Quân thật sự cũng không nỡ cho Thái Thần Bân đi ra khỏi vòng tay mình. Vì muốn tìm được một người sử dụng tiện tay cũng không dễ. Thái Thần Bân nghe thấy Vương Tử Quân đồng ý cho mình đi theo thì vui tươi hớn hở. Hắn rót cho Vương Tử Quân một ly trà rồi nói. Chủ tịch Vương, hôm nay chủ tịch Tiếu đã sắp xếp bàn tiệc ở Giáp Ngư Thôn. Nói sẽ tiến chân ngài. Khi Vương Tử Quân chạy đến Giáp Ngư Thôn, lúc này trong gian phòng lớn nhất Giáp Ngư Thôn đã không còn chỗ trống. Không những có đầy đủ các thành viên của hai đại ban ngành đảng ủy chính quyền, thậm chí còn có các vị lãnh đạo của khối hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân nhìn chiếc ghế trung tâm mà mọi người dành riêng cho mình. Thế là hắn đi đến bên cạnh chủ tịch mặt trận tổ quốc Triệu Quân Huy và chủ tịch hội đồng nhân dân Tằng Nhất Khả rồi cười nói. Hai vị lãnh đạo, các anh làm như vậy rõ ràng là đưa tôi lên vị nướng. Tử Đông, bỏ vị trí kia đi. Tôi ngồi ở chỗ này. Vương Tử Quân nói rồi nháy mắt với Tôn Hạ Châu đi theo sau lưng Tiếu Tử Đông. Tỏ ý nói mình sẽ ngồi dưới Tằng Nhất Khả. Tằng Nhất Khả và Triệu Quân Huy đều đứng lên. Triệu Quân Huy cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, lần này là tiệc chúc mừng anh bay xa vạn dặm. Nếu anh không ngồi thì chúng tôi cũng không dám tham gia. Tằng Nhất Khả cũng cực lực khuyên nhủ. Anh Triệu nói đúng. Chủ tịch Vương, vị trí này là dành cho anh. Anh mau ngồi xuống. Nói ra chúng tôi làm tiểu nhị ở huyện Lô Bắc này đã nhiều năm. Nếu nói thẳng ra thì người thích hợp cho vị trí này chỉ có chủ tịch Vương mà thôi. Tằng Nhất Khả lên tiếng rất có ý nghĩa nhưng ai đang ngồi đây cũng hiểu. Bọn họ gật đầu khen hay. Vương Tử Quân cười cười với Tằng Nhất Khả. Nhưng hắn cũng không chịu ngồi ở vị trí chủ tịch. Ngồi xuống dưới tay của Tằng Nhất Khả. Vì nhiều người nên phân ra ba bàn. Bàn của Vương Tử Quân chủ yếu là Tằng Nhất Khả, Triệu Quân Huy, Tiếu Tử Đông và vài vị thường ủy huyện ủy. Các vị phó chủ tịch và phó chủ nhiệm thì ngồi ở bàn bên cạnh. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã sớm chuẩn bị sẵn đã nhanh chóng dâng thức ăn lên như những cánh bướm dập dờn qua lại. Lúc này Lưu Mập của quán Giáp Ngư Thôn cũng đi đến xem xét. Chỉ sợ phát sinh sai lầm. Hôm anh nay là tiệc tiến chân chủ tịch Vương. Nếu phát sinh ra sai lầm, sợ rằng Giáp Ngư Thôn cũng khó gánh nổi. Lưu Mập là người sáng suốt. Hắn biết rõ chủ tịch Vương tuy đã đi nhưng lực ảnh hưởng ở huyện Lô Bắc vẫn là thâm căn cố đế. Chưa nói đến những thứ khác. Tiếu Tử Đông là chủ tịch huyện. Người này không phải là thủ hạ đáng tin của chủ tịch Vương sao? Chủ tịch Vương, không, phải gọi là bí thư Vương. Ly rượu thứ nhất này chúc tôi chúc ngài bay xa vạn dặm, dương cánh lên tận trời cao. Tằng Nhất Khả kích động nâng ly rượu lên rồi dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đứng lên thì những người ở hai bàn khác cũng đều đứng cả lên. Cả đám nâng ly rượu hướng về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không thể không uống ly rượu mời này. Hắn rót ly rượu cay nồng vào trong bụng. Chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát. Một loại khí thế hào hùng chợt bùng lên. Hắn thật sự sinh ra cảm giác không nỡ rời xa huyện Lô Bắc. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Vương Tử Quân cùng mọi người uống ba ly rượu. Lúc này hắn không những không có dấu hiệu say mà đầu óc cũng dần trở nên linh hoạt. Lúc này từng hình ảnh từ khi hắn đi tới huyện Lô Bắc và đến bây giờ phải ra đi cứ liên tục hiện lên trong lòng giống như một đoạn phim đang được chiếu lại. Chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly. Tôn Quốc Lương nâng ly rượu lên. Giọng điệu bình tĩnh và mang theo vài phần cảm khái. Hắn trước nay luôn là người đối địch với Vương Tử Quân. Hắn cũng thật sự không muốn Vương Tử Quân rời đi vào lúc này. Vị trí của hắn vẫn là phó bí thư huyện ủy. Nhưng khi huyện Lô Bắc được nâng cấp thì cấp bậc của hắn được tăng lên cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước khi hội nghị thường ủy thị ủy được mở thì Tôn Quốc Lương thật sự tràn đầy cảm giác bất an với sự kiện mình đi hay ở. Vì khi Vương Tử Quân đi tham gia học tập ở trường đảng tỉnh ủy thì hắn quay sang đứng phía Dương Quân Tài. Bây giờ Dương Quân Tài chọc ra một lỗ hổng lớn. Hắn cảm thấy kết quả của mình sẽ không tốt, sẽ bị đưa lên công tác ở cơ quan thị ủy. Không ngờ kết quả làm cho Tôn Quốc Lương thật sự ngoài ý muốn. Đó là mình vẫn bất động. Mà bất động thì chẳng khác nào được đề bạt. Sắp xếp vững vàng như Thái Sơn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đồng thời cũng tràn đầy nghi vấn. Khi hắn tìm đến lãnh đạo để tìm hiểu tin tức xem chuyện gì xảy ra, hắn mới biết được chuyện mình đi hay ở đều phụ thuộc vào lời nói của Vương Tử Quân. Hơn nữa Vương Tử Quân lại đứng ra nói giúp cho mình. Tôn Quốc Lương dù không tham gia hội nghị thường ủy thế nhưng cũng cảm ứng được mạch nước ngầm bên trong là thế nào. Hắn hiểu rõ tâm ý của người làm quan. Những người cầm quyền trên tay đều có biểu hiện rất nghiêm. Có hảo cảm bình thường với cán bộ nào đó sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nếu nói ra ngoài thì phải thật sự có hảo cảm. Nhưng lời nói như vậy dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Dựa vào những gì Tôn Quốc Lương đã gây ra cho Vương Tử Quân, chắc chắn Vương Tử Quân sẽ vứt bỏ mình mà không cần quan tâm, sau đó sẽ đổi lại là người của mình. Nhưng Vương Tử Quân không làm như vậy. Điều này làm cho Tôn Quốc Lương thật sự thổn thức. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra cảm giác khác lạ với Vương Tử Quân. Chương 362.1+2. Chân thành đến vĩnh viễn. Chương 362.1+2. Chân thành đến vĩnh viễn. Vương Tử Quân nhìn bàn tay có chút run rẩy của Tôn Quốc Lương. Hắn chỉnh trọng nâng ly lên cùng với đối phương. Sau đó dùng giọng chân thành nói: "Anh Tôn, chúng ta không đánh không quen. Sau này nếu về tỉnh thì cứ đến tìm gặp tôi. Hai chúng ta là bạn tốt." Hai chữ bạn tốt được Vương Tử Quân nói ra khỏi miệng làm cho Tôn Quốc Lương cảm thấy nóng lòng lên. Tôn Quốc Lương vốn rất cảm khái. Bây giờ trong lòng giống như xuất hiện một dòng nước ấm. Hắn nhìn Vương Tử Quân nâng ly rượu lên. Thế là ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình. "Bí thư Vương, thế này đi. Tôi uống 3 ly. Anh cứ tùy ý. Coi như tôi kính chúc anh thăng quan phát tài." Tôn Quốc Lương hạ ly rượu xuống rồi dùng giọng hào sảng nói. Nếu so với vẻ xúc động của Tôn Quốc Lương thì Tả Minh Phương lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn và Vương Tử Quân đều là người rời khỏi huyện Lô Bắc. Nhưng vị trí của hắn lại là rất tốt. Là phó bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy. Tuy vị trí này kém hơn bí thư huyện ủy Lô Bắc, thế nhưng như vậy cũng là tiến thêm một bước. Nếu như làm tốt công tác thì phó bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy tiến lên cấp phó phòng cũng không phải không có khả năng. Một vị trí chạm tay có thể phỏng rơi xuống đầu Tả Minh Phương. Hắn cũng không khờ dại cho rằng mình được đề bạt cũng vì nguyên nhân có năng lực và an tâm công tác. Hắn là người công tác lâu năm ở huyện Lô Bắc. Hắn cũng biết là ai giúp mình tiến lên một bước vào lúc này. Tả Minh Phương chậm rãi nâng ly lên chỉnh trọng mời Vương Tử Quân. Nếu so sánh với Tôn Quốc Lương, Tả Minh Phương thì Tiếu Tử Đông và Lý Cẩm Hồ lại có vẻ đặc biệt bình thường. Bọn họ có mối quan hệ quá thân thiết với Vương Tử Quân. Bọn họ cũng không cần phải cố gắng tỏ vẻ. Tất cả đều không bằng không nói lời nào. Khi từng ly rượu được đám người nơi đây rót vào bụng thì bầu không khí trong phòng càng thêm sống động. Mọi người cùng chúc và uống rượu với Vương Tử Quân, đồng thời cũng bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau. Tả Minh Phương cũng là người rời khỏi huyện Lô Bắc giống như Vương Tử Quân. Bây giờ trở thành đối tượng bị người ta vây công. Uống rượu với Vương Tử Quân thì dù là phó chủ nhiệm hay phó chủ tịch đều phải thận trọng. Nhưng khi mời rượu Tả Minh Phương thì cả đám đều thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này Tả Minh Phương hầu như biến thành một người tiếp nhận lời mời của mọi người. Giống như đang uống rượu giải ăn oán vậy. Bầu không khí trên bàn rượu càng tăng vọt. Lúc này Vương Tử Quân lại bị Tằng Nhất Khả kéo sang một bên. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Tằng Nhất Khả bây giờ tỉnh táo hơn rất nhiều. Lão đưa cho Vương Tử Quân một điếu thuốc. Lại trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Chủ tịch Vương, Nói trắng ra thì tôi cũng không nỡ để anh rời khỏi huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân lúc này đi lại có hơi nơ gơ hơ a nghiêng. Rõ ràng đã có vài phần men say nhưng trong lòng hắn lại rất tỉnh táo. Hắn biết rõ Tằng Nhất Khả đang nói lời thật lòng. Hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi trầm giọng nói: thật ra tôi cũng không muốn đi. Chủ tịch Vương, không biết anh có tin không? Từ lúc ban đầu cậu đến huyện Lô Bắc, tôi đã cảm thấy cậu không tầm thường. Thế cho nên ao nhỏ này cũng không thể chứa được cá lớn như cậu. Khóe miệng Tằng Nhất Khả lộ ra nụ cười thản nhiên. Lão khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị lời nói của chủ tịch Tằng Nhất Khả mà thầm kinh hoàng. Đối phương sẽ không biết mình là người trọng sinh đấy chứ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng thì đã nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Tôi không nhìn lầm bao giờ. Cậu xây dựng đường An Lô, tạo ra khu công nghiệp. Tuy nửa năm qua Dương Quân Tài chỉ chú tâm làm loạn nhưng kinh tế và thu nhập đầu người của huyện Lô Bắc vẫn không ngừng tăng tiến. Vẫn biểu hiện trạng thái phát triển tốt đẹp. Nếu như không phải có cơ sở tốt đẹp chèo chống, sợ rằng thành phố An Dịch cũng không thoải mái cho huyện Lô Bắc chúng ta tăng lên một cấp. Vương Tử Quân hút thuốc mà không nói lời nào. Khi Tằng Nhất Khả lên tiếng thì những hình ảnh khó quên lại được chiếu trong lòng hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giống như tất cả chỉ là dư thừa. Hắn bắt chặt tay Tằng Nhất Khả, trong mắt lóe lên luồng sáng thân thiết. Chủ tịch Vương, người làm việc tốt cho dân, như vậy nhân dân sẽ không bao giờ quên. Vùng đất này sẽ không bao giờ quên. Tuy anh phải rời khỏi huyện Lô Bắc, thế nhưng anh đừng quên nơi đây từng là nhà của mình. Bàn tay của Tằng Nhất Khả có chút run rẩy. Lão làm chủ tịch hội đồng nhân dân vài năm, cũng đã qua vài đời cán bộ lãnh đạo. Thế nhưng lúc này Tiến Chân Vương Tử Quân lại nói ra những lời từ tận đáy lòng. Hai người cũng không nói gì thêm mà tiếp tục quay về phòng ngồi uống rượu. Vương Tử Quân là người tửu lượng không quá cao, tối hôm đó lại uống như kẻ nghiện. Ai mời cũng không từ chối, giống như có ý định uống đến chết ngất mới thôi. Dưới sự hộ tống của Tiếu Tử Đông, Vương Tử Quân quay về khu nhà dành cho thường ủy huyện ủy. Lúc này đầu óc hắn vẫn còn rất thanh tỉnh. Hắn nhìn bầu trời đêm vắng lặng mà sinh ra cảm giác thương cảm. Đúng lúc này xe chợt dừng lại. Còn chưa về đến nhà, sao xe lại dừng? Tuy Vương Tử Quân uống hơi nhiều nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Khi hắn chuẩn bị quay sang hỏi Tiếu Tử Đông ở bên cạnh, ánh mắt hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo bản năng. Trên một bãi đất trống, một chiếc xe Việt dã đang lặng lặng đứng đó. Mạc Tiểu Bắc mặc một thân quân phục màu xanh đứng lặng nơi đó giống như một tinh linh giữa bầu trời đêm. Mái tóc dài bị gió thổi khẽ ve vuốt gò má hồng nhuận của nàng. Chủ tịch Vương, chúng tôi đi đây. Tiếu Tử Đông khẽ gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, sau đó đẩy Vương Tử Quân xuống xe không chút nghĩa khí. Thái thần Bân Cơ U Gơ nhanh chóng chạy xe về phía khu nhà thường ủy huyện ủy. Vương Tử Quân nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc đang đứng giống như một đóa hoa tỏa sắc giữa mùa xuân mà thần kinh căng cứng hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngang ngược vươn tay ra kéo lấy người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa bầu trời đêm vào trong lòng mình. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt căng thẳng nhìn khắp chung quanh. Nàng muốn tránh khỏi cái ôm của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không làm gì được vì hắn dùng sức khá mạnh. Khi đi về nhà, Vương Tử Quân không mở miệng mà Mạc Tiểu Bắc cũng không nói gì. Nhưng trong lòng hai người lại giống như có một sợi dây tình cảm nối liền với nhau. Vương Tử Quân càng thêm say mê. Một cảm giác say bùng lên trong lòng. Hắn lỗ mãng cởi quần áo của Mạc Tiểu Bắc. Chỉ một lát sau hai người đã tan thành một thể. Vương Tử Quân ngủ một giấc rất say. Hắn cảm thấy tất cả những xúc động mình áp chế trong thời gian qua đã được phát tiết. Thật sự rất thoải mái, rất phóng túng, rất tuyệt vời. Vương Tử Quân mở mắt. Hắn cảm thấy trời đã sáng. Thật sự không thể không đi. Hắn nhìn không gian sống quen thuộc của mình trong thời gian qua mà thầm cảm khái vô hạn. Hắn khẽ lật người theo thói quen. Đúng lúc cảm thấy có thứ gì đó đi lên cánh tay của mình. Chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân nghiêng đầu nhìn. Hắn thấy Mạc Tiểu Bắc với mái tóc dài đang gối đầu lên tay mình. Nàng ngủ co rút ở đó giống như một chú mèo dịu dàng ngoan ngoãn. Thì ra mình không phải đang nằm mơ. Vương Tử Quân chợt nhớ đến hình ảnh mông lung trong trí nhớ vào tối hôm qua. Sau đó lại nhìn xuống người Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc tuy vẫn ngủ rất say, rất ngọt ngào, thế nhưng hai mắt đẹp lại giống như mơ hồ có ẩn hiện một vệt nước mắt. Vương Tử Quân thấy vệt nước mắt mơ hồ của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi ngây người. Trong lòng cũng có chút đắc ý, lúc này hắn mới ý thức được chính mình không phải nằm mơ. Rõ ràng tối qua quá dũng mãnh thiện chiến, cày cấy quá độ làm khổ Mạc Tiểu Bắc. Xem ra hình ảnh hắn thật sự điên cuồng như dã thú và Mạc Tiểu Bắc dịu dàng hầu hạ đều là thật. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngủ vùi trong lòng mình. Hắn thật sự sinh ra cảm giác ấm áp chân thành. Mạc Tiểu Bắc là vợ của hắn. Dù đó là chuyện bình thường, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng thì người quan tâm hắn nhất cũng chính là nàng, Tần Hồng Cẩm. Y Phong và Trương Lộ Giai là tình nhân của Vương Tử Quân. Bọn họ đã từng cho hắn nhiều thỏa mãn và khoái cảm mới mẻ. Thế nhưng mối quan hệ giữa bọn họ với nhau cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Sự tồn tại của bọn họ làm cho hắn cảm nhận được chỗ tốt của đàn ông. Đặc biệt là một người đàn ông như hắn. Có chút bản lĩnh, có tướng mạo, có chút chức vị, có chút khí chất anh hùng, còn có một cơ thể cường tráng. Hắn cảm thấy đàn ông mà không tìm được thứ gì đó để phát tiết thì thật sự không khác nào chịu tội. Rõ ràng là thái độ không chịu trách nhiệm một cách cực đoan với chính mình. Hắn thỏa mãn cho chính bản thân mình, đồng thời cũng thỏa mãn cho những người phụ nữ của mình. Nói chung đây chính là đặc điểm làm cho phụ nữ ra thích đàn ông. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ rối loạn, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác vui vẻ. Vương Tử Quân khẽ rút tay ra khỏi đầu Mạc Tiểu Bắc. Sau đó hắn rón rén xuống giường, đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn nấu nướng. Không biết có phải vì tối hôm qua quá điên cuồng hay không, đến khi Mạc Tiểu Bắc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Nàng đưa mắt nhìn thấy gian phòng trống rỗng, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác cấp bách. Những ngày qua Mạc Tiểu Bắc sống ở thủ đô, ngoài những lúc ở bên cạnh ông nội thì phần lớn thời gian là nghe mẹ nói chuyện. Cái gì mà vợ phải làm tốt chức trách để cho đàn ông lấp đầy bao tử? Tiến có thể lên giường, lùi có thể xuống bếp. Nếu không thì đàn ông ở khách sạn không sướng hơn sao? Tối qua Vương Tử Quân uống rượu có vẻ hơi say, bây giờ chính mình ngủ dậy còn muộn hơn hắn. Dựa theo lô giới của mẹ mình thì đây là tình huống căn bản là khó thể tha thứ. Theo lời của mẹ thì có một lần bố mình uống say, bà đã phải bỏ ra thời gian cả đêm chăm sóc, thậm chí không một lần chợp mắt. Mạc Tiểu Bắc thầm cảm thấy hổ thẹn. Nàng muốn đứng lên, thế nhưng khi vừa hoạt động hai chân thì một cảm giác bủn rủn truyền đến cơ thể. Nàng nghĩ đến tình huống điên cuồng tối qua, trong lòng chợt lóe lên cảm giác sợ hãi. Tỉnh ngủ rồi sao? Thế nào? Sao không ngủ thêm một lát nữa? Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào với nụ cười rạng rỡ. Em ngủ quá say. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân, thật sự nàng rất muốn đứng lên, nhưng khi nằm có chăn mềm quấn quanh, bây giờ đứng lên lại bộc lộ hoàn toàn. Tất cả những gì tươi đẹp xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Tuy đã không biết nhìn bao nhiêu lần, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn thấy tình cảnh xảy ra trước mắt thì cũng không khỏi cảm thấy nóng lòng. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy dấu răng trên ngực của Mạc Tiểu Bắc, hắn thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Em ngủ một lát nữa đi, nồi cháo anh nấu phải một lát nữa mới xong. Vương Tử Quân kéo bờ vai thong gầy của Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng yêu thương nói. Mạc Tiểu Bắc nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân mà khẽ nhắm mắt lại. Nàng thật sự rất hưởng thụ cảm giác vào lúc này. Thật xin lỗi, tối qua anh quá điên cuồng. Vương Tử Quân ôm cơ thể như hoa như ngọc trong lòng, hắn dùng giọng dịu dàng nói. Mạc Tiểu Bắc không để cho Vương Tử Quân nói xong, nàng dùng những ngón tay thon dài đặt lên miệng hắn. Hai con người nhìn chằm chằm vào hắn. Hơi thở của nàng thơm như hoa lan. Nàng dùng giọng oanh yến nói. Em thích như vậy. chỉ là bốn chữ nhưng giống như gió xuân thổi vào mặt, giống như hương rượu nồng nàn làm cho Vương Tử Quân say đắm. Hắn ôm Mạc Tiểu Bắc vào trong lòng, chỉ hy vọng thời gian dừng lại, cứ mãi mãi là như vậy. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, trên bàn là một nồi cháo, vài trái trứng gà, một dĩa củ cải muối. Đây rõ ràng là một bữa sáng khá phong phú, thật sự đủ chất dinh dưỡng, hơn nữa lại rất ngon miệng. Mạc Tiểu Bắc nhai nuốt từng muỗng cháo, nàng dùng ánh mắt say đắm nhìn Vương Tử Quân, lại tức giận nói: định nấu cơm cho anh, không ngờ anh nhanh tay như vậy. Có ngon không? Vương Tử Quân buông đũa xuống nói với Mạc Tiểu Bắc: à, trước nay cũng ít khi được ăn những món thế này. Cháo cũng ngon, à, rất ngon. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười mỹ mãn, bộ dạng ăn uống như sói như hổ, giống như trước mắt là một bàn sơn hào hải vị vậy. Vương Tử Quân vừa ăn vừa nói: hai ngày nay em được nghỉ sao? Không, em xin nghỉ. Ông nói anh sắp dọn nhà. Mạc Tiểu Bắc buông muỗng xuống rồi dùng giọng nghiêm trang nói: Mạc Tiểu Bắc tuy làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thân cận so với trước khi kết hôn, thế nhưng nàng vẫn làm cho người ta cảm thấy xa mà gần. Dù nói lời quan tâm nhưng vẻ mặt vẫn yên tĩnh như mặt nước. Nhưng may mà Vương Tử Quân là người đã quen với tính cách như vậy của nàng. Chúng ta không cần thu dọn đồ đạc sao? Cũng không có vật gì cả, tất cả đã thu dọn xong, tất cả những vật dụng trong nhà này đều phải để lại. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo rồi vừa cười vừa nói: vậy khi nào chúng ta đi? Chúng ta ra ngoài đi dạo, 7 giờ tối sẽ đi đến thành phố An Dịch ngủ lại một xem, thuận tiện làm vài việc. Mạc Tiểu Bắc không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thấy hắn đã quyết định như vậy thì cũng không phản đối, thế là gật gật đầu đồng ý. Nhà của Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc vốn cũng không có gì để thu dọn. Đối với Vương Tử Quân thì chỗ này giống như một gian phòng ký túc xá. Nhưng khi hai người khóa cửa phòng chuẩn bị xuất phát thì trong lòng hắn vẫn có chút thương cảm. Chào tạm biệt huyện Lô Bắc, nơi mà tôi đã từng cố gắng phấn đấu và phát triển. Xe chậm rãi chạy qua cửa chính khu thường ủy huyện ủy Lô Bắc. Lúc này là giờ dùng cơm, con đường khá vắng. Vương Tử Quân sở dĩ lựa chọn phương án đi vào buổi tối cũng là vì lúc ra đi không muốn làm phiền người ta. Hôm qua mọi người đã gặp mặt, những gì nên nói đã nói rõ, cần gì phải tiếp tục thương cảm. Huyện Lô Bắc là địa phương mà Vương Tử Quân đã phấn đấu 2 năm qua. Đây không phải chỉ là nơi hắn rèn luyện chính mình, còn là nơi chất chứa nhiều tình cảm. Bây giờ hắn bỏ đi, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác lưu luyến khó chịu. Khi xe Mạc Tiểu Bắc chậm rãi chạy qua cửa chính khu nhà thường ủy huyện ủy, khoảnh khắc này đột nhiên vô số đèn xe sáng lên. Nó giống như một tín hiệu giữa bầu trời có hơi u tối. Dưới ánh đèn xe đẹp mắt, một loạt bóng người quen thuộc xuất hiện: Tiếu Tử Đông, Tả Minh Phương, Lý Cẩm Hồ. Nhiều hình bóng xuất hiện, mọi người liên tục vẫy vẫy tay, sau đó lại nhanh chóng chui vào trong xe. Những chiếc xe vây quanh xe của Mạc Tiểu Bắc như sao sáng quanh trăng. Đoàn xe chậm rãi chạy về phương xa. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên mắt, hai mắt giống như trở nên mơ hồ. Tất cả đều là thật, mọi thứ đều là thật, những gì mình làm ít nhất cũng đáng giá. Lúc này hắn thật sự nhớ kỹ một câu nói: vô tình chưa hẳn là không chân thật, nhưng phải cố gắng làm sao cho chân thành đến vĩnh viễn. Chương 363. Một cán bộ thanh niên đến đoàn thanh niên tỉnh. Chương 363. Một cán bộ thanh niên đến đoàn thanh niên tỉnh. Sớm mai ở thành phố Sơn Viên giống như được bao phủ trong một tầng sương mỏng. Tầng sương này che cả ánh sáng mặt trời, làm cho không gian thêm phần đẹp đẽ thơ mộng. Trong thành phố Sơn Viên thì con đường khí phái nhất là đường Nhân Dân. Con đường này chia ra làm 3 phần, mỗi đầu đều có thể đi về những khu phố ăn uống giải trí nổi tiếng. Vì sao con đường Nhân Dân này lại nổi tiếng khắp thành phố Sơn Viên? Vì đây là nơi tập trung của các ban ngành hiểm yếu như tỉnh ủy, khối chính quyền tỉnh, Tòa án tỉnh, phòng tài chính tỉnh, cục dân chính. Con đường với hai hàng cây rất đẹp. Bên đường là đủ các cơ quan chính quyền. Chưa nói đến vấn đề các cơ quan đơn vị nơi đây đều là quyền cao chức trọng. Chỉ cần nhìn vào mức độ xanh hóa của con đường cũng làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Không cảnh đẹp đẽ làm cho tâm tình người ta cực kỳ thoải mái. Lối đi bộ trên đường nhân dân cũng khá rộng. Cây cối tươi mát thể hiện ánh mắt chiến lược đặc biệt của người cầm quyền. Cây cối nơi đây một năm bốn mùa đều tươi tốt. Thỉnh thoảng có vài loại hoa nở rộ với hương thơm thoang thoảng. Sáng sớm mọi người đi lại trên lối dành cho người đi bộ được lát gạch hồng. Ai cũng đi đúng phần đường dành cho mình. Thể hiện tố chất khá cao. Thế cho nên sống ở thành phố này cũng làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Con đường nhân dân này có sao với hai khu phố ăn uống ở bên cạnh. Hai con phố bên này thật sự xứng với tên gọi. Từ Bắc đến Nam có đầy đủ từ cửa hàng cắt tóc, gội đầu, quán mì, quán cơm, quán rượu. Tất cả san sát vào nhau. Bán đầy đủ các món. Đầy đủ hương vị làm cho bầu không khí sáng sớm ở thành phố Sơn Viên thêm bừng bừng sức sống. Cuộc sống của dân chúng thành phố Sơn Viên thêm phong phú cũng là nhờ vào hai con phố này. Vương Tử Quân xuống xe ở cổng tỉnh ủy. Hắn thấy lúc này nơi đây đã đứng đầy người. Thế là hắn không khỏi nhíu mày rồi đi về phía đám người trước mặt. Một nhà máy tốt mà cứ để không như vậy sao? Các anh nói xem chúng tôi sẽ sống thế nào đây? Một tiếng hô lớn vang lên bên tai Vương Tử Quân. Khi âm thanh này vang lên thì Vương Tử Quân thấy vài người đàn ông ăn mặc như công nhân đang đứng đó hô hào. Nhìn bộ dạng đau lòng của bọn họ, hắn khẽ nhíu mày. Xem ra quá trình cải cách xí nghiệp quốc hữu đang bắt đầu ở thành phố Sơn Viên. Một nhóm cán bộ đang khuyên can đám người đến đây làm ồn. Khuyên bọn họ có chuyện gì thì đến nói với văn phòng. Nhưng công nhân lại cho ra yêu cầu muốn gặp lãnh đạo thành phố. Thế là hiện trường càng thêm rối loạn. Nhưng đám công nhân kia dù rất kích động cũng không có tâm tư quan tâm đến Vương Tử Quân. Bọn họ thấy tên thanh niên kia có lẽ chỉ là một chân chạy việc ở tỉnh ủy. Thật sự không có tác dụng gì. Tìm đến chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi. Đám công nhân không quan tâm đến cũng không có nghĩa là Vương Tử Quân sẽ có thể dễ dàng tiến vào khu tỉnh ủy. Vừa thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện thì một bảo vệ nhanh chóng tiến lên chặn đường. Yêu cầu phải đăng ký. Cái gì mà đăng ký? Hình như đã lâu rồi không chấp hành chế độ thế này thì phải. Vương Tử Quân nhìn tên bảo vệ trẻ tuổi dùng ánh mắt như đề phòng kẻ cướp để nhìn mình. Hắn chợt cười cười. Sau đó sảng khoái đăng ký tên tuổi chức vụ của mình. Vương Tử Quân, công tác ở đoàn thanh niên tỉnh. Tên bảo vệ nhìn những nét chữ cứng cáp có lực. Sau đó lại đưa mắt nhìn bóng lưng tên cán bộ thanh niên vừa đi vào. Hắn thật sự không nhớ trong đoàn thanh niên tỉnh lại có một người như vậy. Hôm nay Vương Tử Quân đến tỉnh ủy báo danh. Sau khi rời khỏi huyện Lô Bắc thì hắn và Mạc Tiểu Bắc đến thành phố Sơn Viên. Bây giờ đến Sơn Viên lại khác biệt so với trước kia. Trước đó hắn chỉ là khách qua đường. Chỉ đến trường đảng tỉnh ủy tham gia học tập. Tất nhiên sẽ để cho trường đảng sắp xếp tất cả. Nhưng bây giờ hắn đến nhận công tác. Tất nhiên có nhiều chuyện phải tự mình xử lý. Khi Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên thì Thái Thần Bân có gọi điện thoại đến. Nói rằng sẽ lái xe đến. Nhưng Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi quyết định cho Thái Thần Bân ở lại huyện Lô Bắc thêm 2 ngày. Đồng thời hắn cũng vội vàng yêu cầu Thái Thần Bân giao lại chiếc xe công vụ cho khối chính quyền huyện Lô Bắc. Thái Thần Bân tất nhiên sẽ chăm chú chấp hành phân phó của Vương Tử Quân. Nhưng 2 giờ sau bên kia đã gọi điện thoại đến. Nói chủ tịch Tiếu Tử Đông dù thế nào cũng không chịu tiếp nhận chiếc xe kia. Ý của Tiếu Tử Đông là Thái Thần Bân cứ chạy chiếc xe này phục vụ Vương Tử Quân. Đợi đến khi cơ quan đoàn thanh niên tỉnh phân phối xe cho Vương Tử Quân thì hãy trả về cho huyện Lô Bắc cũng không muộn. Vương Tử Quân đối mặt với tình cảm của Tiếu Tử Đông thì cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đến cơ quan đoàn thanh niên tỉnh nhận chức cũng không muốn biểu hiện quá khí thế. Hắn muốn an phận. Thế là từ chối sự phục vụ của Thái Thần Bân. Tuy đã rời khỏi huyện Lô Bắc, Thế nhưng những gì xảy ra ở huyện Lô Bắc vẫn truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Ví dụ như Dương Quân Tài phải ảm đạm bỏ đi. Ví dụ như Lưu Truyền Pháp vì liên quan đến em trai mà bị bắt đi điều tra. Triệu Trung Trạch cũng bị xử lý song quy. Ôi, thật sự là ban thủ lĩnh. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Không thể ngờ khối chính quyền tỉnh rộng thế này mà hai ta có thể gặp nhau được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm về những gì đang diễn ra ở huyện Lô Bắc thì một âm thanh vui vẻ vang lên bên tai. Khi âm thanh này vang lên thì Vương Tử Quân thấy gương mặt vui vẻ của Lý Tùng Mai. Nàng đang nhanh chóng đi về phía hắn. Lý Tùng Mai tuy bày ra bộ dạng ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng Vương Tử Quân đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Sau đó hắn hiểu thì ra là cô nàng cố ý chờ mình. Tuy hắn đã thấy rõ sự việc thế nhưng cũng không nói trắng ra. Thế là nhanh chóng nở nụ cười nói: thì ra là chị Tùng Mai. Thật là trùng hợp. Chị cũng đến báo danh sao? Ôi, tôi nào có được nhẹ nhàng thoải mái như ban thủ lĩnh. Chị đây thật sự là người mệnh khổ. Đã phải đi báo danh vài ngày trước rồi. Lý Tùng Mai tuy mở miệng nói mình mệnh khổ nhưng biểu hiện lại cực kỳ thỏa mãn. Là một vị trưởng ban trong phòng tuyên truyền tỉnh ủy, chức vụ này có thể nói là phát huy mạnh mẽ sở trường của Lý Tùng Mai. Sau khi Lý Tùng Mai ăn cần thăm hỏi Vương Tử Quân về các phương diện sinh hoạt ở thành phố Sơn Viên, nàng cười nói: ban thủ lĩnh không, không, phải gọi là bí thư Vương. Hôm nay anh đến báo danh phải không? Vương Tử Quân gật đầu nói: đúng vậy. Đáng lý ra phải vài ngày nữa nhưng phòng tổ chức bên này thúc hơi gấp, cũng không cho phép tôi nghỉ phép nhận lương. Lý Tùng Mai nghe lời nói đầy ẩn dấu của Vương Tử Quân mà mím môi nở nụ cười. Bí thư Vương, anh nói kìa, nếu ngài muốn nghỉ ngơi thì ai có thể ngăn được. Tôi đến khu tỉnh ủy này sớm hơn anh 2 ngày, cũng xem như quen thuộc hơn. Thế này đi, tôi đưa ngài đến phòng tổ chức nhé. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Tuy hắn và lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy cũng coi như có chút quan hệ thế nhưng còn chưa biết khu văn phòng của phòng tổ chức ở nơi nào. Bây giờ có người chủ động dẫn đường, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Nhìn vào tình huống thực tế thì Lý Tùng Mai thật sự không nói ngoa. Tuy nàng đến đây chưa lâu nhưng lại quen biết không ít người. Trên đường đi có rất nhiều người mở miệng chào hỏi nàng. Chương 364.1+2+3 báo danh. Chương 364.1+2+3 báo danh. Thật ra Lý Tùng Mai là người rất có tâm kế, lại là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn người. Nhưng nàng cũng là một người giỏi che giấu lòng hiếu thắng của mình. Kinh nghiệm tham chính nhiều năm làm cho nàng mỗi lần tiến lên một bước đều kết hợp thực tế bản thân và những điều tâm đắc đã tổng kết ra được. Ví dụ như trong vấn đề lôi kéo quan hệ, nàng cảm thấy đó là một chuỗi hạt. Những người quen biết hoặc những người nàng tán thành sẽ là một hạt trong chuỗi hạt đó. Nàng sẽ nắm chặt lấy nó, dù là thế nào thì cũng không cho nó bung ra. Nhưng nếu trước đó anh không làm tốt công tác giao tế thì sợ rằng hạt châu sẽ tan chảy ra và biến mất. Thế cho nên giai đoạn ban đầu là vô cùng quan trọng. Chút kinh nghiệm đó đã đem lại lợi ích không nhỏ cho Lý Tùng Mai. Mà lần nào nàng cũng nắm chắc quan hệ, lần nào nàng cũng đúng. Phải nói rằng Lý Tùng Mai đến công tác ở phòng tuyên truyền tỉnh ủy thật sự không tệ. Chưa nói đến những thứ gì khác, nàng đã quen mặt và thân thuộc với hầu hết các vị lãnh đạo. Điều này làm cho công tác của nàng rất thoải mái. Dù sao thì cũng đã thành công được hơn phân nửa rồi. Trưởng phòng Lý, hôm nay sao lại dẫn theo một cậu em đi công tác thế này? Một người phụ nữ ăn mặc không tầm thường vừa nhìn thấy Lý Tùng Mai thì cười lớn nói. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Người phụ nữ kia đã hơn 40. Có lẽ vì chăm sóc kỹ lưỡng nên làn da rất trắng. Đây là một làn da trắng không theo kiểu khô khốc mà là trắng dịu. Bên trong còn ẩn hồng, giống như muốn bừng sáng vậy. Một làn da đẹp chính là một món vũ khí bất ly thân đối với một người phụ nữ. Đó cũng giống như một vật trang sức cực kỳ quý giá của đời người. Người phụ nữ trước mắt lại rất biết cách ăn mặc. Eo nhỏ thon gọn, vai thon gầy, đi lại giống như một con ong, cực kỳ có hương vị của phụ nữ. Hơn nữa trên mặt là chiếc mũi thẳng xinh đẹp tuyệt trần. Giống như chỉ cần có chiếc mũi đẹp như vậy cũng đủ tô điểm cho cả một gương mặt tuyệt đẹp. Lý Tùng Mai thấy người phụ nữ kia thì khóe miệng chợt cong lên. Một nụ cười sáng lạn xuất hiện trên mặt. Ôi chị Trung, chị thật sự quá đẹp. Rõ ràng là một người thích hợp đóng phim. Chị ăn mặc bình thường thậm chí còn đẹp hơn cả lúc tô mặc áo cưới ấy chứ. Ôi, nếu tôi có một cậu em thế này thì tốt quá. Để tôi giới thiệu cho chị. Đây là lớp trưởng của tôi trong ban huấn luyện trường đảng. Hôm nay là ngày anh ấy đến đây báo danh. Chị Trung nghe được lời nịnh hót của Lý Tùng Mai thì vẻ mặt có thêm vài phần hưởng thụ. Nàng ừ một tiếng không quá quan tâm. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng tỉnh táo trở lại rồi dùng giọng kinh ngạc nói. Anh chính là Bí Thư Vương. Lúc này đoàn thanh niên tỉnh có thêm một vị phó bí thư. Tất nhiên sẽ có nhiều người biết. Lúc này vẻ mặt chị Trung nhìn về phía Vương Tử Quân có thêm vài phần cung kính. Nàng vội vàng vươn tay ra nói. Chào Bí Thư Vương. Tôi là Trung Lạc Lạc thuộc Đảng ủy Phòng Tuyên truyền tỉnh. Không ngờ mới đó đã đụng mặt một vị cán bộ thuộc đoàn thanh niên tỉnh. Vương Tử Quân mỉm cười. Hắn bắt tay với Trung Lạc Lạc rồi nói. Chào chị Trung. Tôi vừa đến đoàn thanh niên tỉnh. Kính xin chị chỉ giáo nhiều hơn. Bí Thư Vương. Xem ngài nói kìa. Ngài phải chỉ điểm cho tôi nhiều hơn mới đúng. Sau này ngài có chuyện gì cứ nói với tôi một tiếng là được. Trung Lạc Lạc cười cười với Vương Tử Quân. Lúc này ánh mắt nàng khẽ quét qua một phía. Đột nhiên có chút gì đó hoảng hốt xuất hiện trên mặt nàng. Bí Thư Vương, tôi còn có việc, tôi đi trước. Trung Lạc Lạc vội vàng bắt chuyện một tiếng với Vương Tử Quân. Sau đó nàng xoay người nhanh chóng đi về phía một khu nhà màu trắng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trung Lạc Lạc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía vừa rồi Trung Lạc Lạc đã nhìn qua. Đúng lúc có một chiếc xe Honda chậm rãi chạy đến. Chiếc xe này chạy không nhanh. Nó khẽ xẹt qua bên cạnh Vương Tử Quân và Lý Tùng Mai. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân thông qua cửa sổ xe mà nhìn thấy một người phụ nữ ngồi phía sau xe. Nhưng người phụ nữ bên trong có bộ dạng thế nào thì hắn thật sự không nhìn rõ. Lý Tùng Mai đợi chiếc xe chạy qua. Trên mặt xuất hiện nụ cười hâm mộ. Nàng chờ chiếc xe dừng lại ở khu nhà màu trắng cách đó không xa thì mới nghiêng đầu nói. Bí Thư Vương, người vừa rồi chính là lãnh đạo của đoàn thanh niên tỉnh. Là U Dương Dương. U Dương Dương. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì cái tên này. Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy Vương Tử Quân có ý muốn nghỉ ngơi một chút ở đoàn thanh niên tỉnh, thế nhưng hắn vẫn phải tìm hiểu về vị cán bộ mà mình sắp nhập gánh cùng cộng tác là ai. Dựa theo những gì mà Trương Lộ Giai đã nói, sau này nhất định phải chú ý đến Ú Dương Dương. Dù đây là một người phụ nữ thế nhưng tác phong công tác lại vững chắc vượt qua thử thách. Người này có biệt hiệu người phụ nữ sắt trong khu tỉnh ủy. Bí Thư Vương của tôi ơi, đến đoàn thanh niên tỉnh thì anh tốt nhất nên an phận một chút. Phụ nữ sắt kia cũng không dễ trêu vào. Nếu anh động vào cô ấy thì sẽ không có quả ngọt để ăn. Đây chính là một câu khuyên bảo trực tiếp của Trương Lộ Giai với Vương Tử Quân vào tối hôm qua. Tuy Mạc Tiểu Bắc đã đi từ hôm trước, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn tình nguyện ở lại một mình trong nhà để hưởng thụ khí tức mà Mạc Tiểu Bắc để lại. Khi Lý Tùng Mai lên tiếng với Vương Tử Quân thì chiếc xe Honda ở bên kia đã dừng lại dưới khu nhà màu trắng. Một hình bóng phụ nữ từ sau xe bước xuống. Sau khi xuống xe thì người kia nhanh chóng đi vào khu nhà. Vì thế Vương Tử Quân chỉ có thể thấy được một hình bóng uốn lượn mà thôi. Chị Tùng Mai, chúng ta cũng nên nhanh chân thôi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác của chị. Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt rồi mỉm cười nói. Lý Tùng Mai thở dài một hơi. Nàng khẽ nói. Đi vào công tác ở cơ quan tỉnh cũng có vài vấn đề cần phải chú ý. Trước kia chúng ta ở dưới địa phương thường thích làm gì thì làm. Bây giờ đi vào công tác trong cơ quan, chỉ có thể kẹp đuôi làm người mà thôi. Lý Tùng Mai cảm khái nói được một nửa thì chợt khựng lại. Trong lúc cảm khái thì nàng chợt ý thức được lời nói của mình có hơi mập mờ. dù sao thì lúc này cũng có một người đàn ông. Nói lời như vậy cũng xem như không suy nghĩ thấu đáo, sẽ có chút hương vị khác thường xuất hiện. Vương Tử Quân tất nhiên cũng thức được những hương vị khác thường trong lời nói của Lý Tùng Mai, nhưng hắn lại hồn nhiên giả vờ như không nghe thấy gì. Hắn lên tiếng phụ họa: cơ quan lớn thường rất quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn một chút mà thôi. Có Lý Tùng Mai dẫn đường thì Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng nàng cũng không đi vào. Dù sao thì nàng cũng là người mới đến công tác, nếu đi trễ thì cũng không tốt. Sau khi nói một câu nếu có chuyện gì cứ tìm mình với Vương Tử Quân, nàng vội vàng chạy về phía khu văn phòng của phòng tuyên truyền. Vương Tử Quân là một cán bộ cấp sở, hắn đến báo danh được đưa đi gặp mặt một vị trưởng phòng của phòng tổ chức, nhưng thông báo cũng không nói rõ hắn sẽ gặp vị trưởng phòng nào. Thế cho nên hắn đành phải đi vào rồi tìm hiểu sau. Này, mong anh tôn trọng thành quả lao động của người khác được không? Chỗ đó tôi vừa lau xong, nếu anh bước lên thì không phải là tôi toi công rồi sao? Khi Vương Tử Quân vừa định cất bước vào khu văn phòng thì một tiếng hét lớn vang lên bên tai. Cô gái này không quá cao nhưng cơ thể lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như ngọc bích. Có lẽ vì vừa hoạt động mệt nên gương mặt đỏ hồng như trái táo chín. Cũng may Vương Tử Quân đã từng gặp qua nhiều mỹ nữ, bây giờ gặp các tiểu mỹ nữ cũng chỉ xem như ngắm cảnh ven đường, căn bản không dễ dàng động tâm. Vương Tử Quân mỉm cười xin lỗi rồi tranh thủ lui về phía sau hai bước, sau đó đứng lại ngoài cửa. Cô gái kia thấy Vương Tử Quân tranh thủ lui ra cửa thì cũng không nói thêm điều gì. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại lấy rẻ lau sàn nhà. Vương Tử Quân lúc này rảnh rỗi mà sinh ra nhàm chán. Hắn đưa mắt nhìn một vài điều lệ văn phòng dán ở bên cạnh. Lúc này trên hành lang có khá nhiều người ra vào. Cô gái kia cũng tranh thủ thời gian lau cho xong. Anh có chuyện gì sao? Cô gái kia cầm chiếc áo khoác ở trên giá gỗ mặc lên người. Sau đó nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Vương Tử Quân: tôi đến báo danh. Vương Tử Quân nhìn cô gái trước mắt rồi khẽ đáp: báo danh. Trên mặt cô gái chợt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Nàng dùng mắt đánh giá Vương Tử Quân từ đầu đến chân, sau đó tự nhủ: ủa, mấy ngày nay cũng không nghe nói phòng tổ chức chúng tôi có tuyển thêm tạp vụ. Anh có đến lộn chỗ không? Cũng không phải đến chỗ này báo danh, an nên đến tìm quản lý của phòng sự vụ cơ quan, đó mới là chỗ anh cần đến báo danh. Giọng điệu của cô gái rất trong trẻo. Nàng mới mở miệng thì giống như một cái súng máy. Nàng cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà dùng giọng ăn cần dạy bảo nói: để tôi nói cho anh nghe, chỉ cần tôi liếc mắt là đoán được thân phận của anh rồi. Anh là sinh viên vừa tốt nghiệp phải không? Hôm nay anh may mắn mới gặp phải tôi. Tôi sẽ chỉ dạy cho anh vài điều nên biết khi gặp mặt lãnh đạo, để đỡ bị mắng. Biết tôi đang làm gì không? Tôi đang quét dọn vệ sinh. Bây giờ anh nên làm gì? Anh là một nhân viên mới, điều anh cần làm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian cùng tôi dọn dẹp vệ sinh chỗ này. Không phải là khoanh tay đứng nhìn giống như một đại gia không có việc gì như vậy. Nghe thấy cô gái lên tiếng nói rằng mình là sinh viên mới ra trường thì Vương Tử Quân thật sự có chút sở khóc sở cười. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn giải thích, cũng chỉ có thể gật đầu xưng vâng. Đồng thời cũng thầm cảm thấy hổ thẹn vì những biến đổi của mình trong thời gian vài năm qua. Từ khi trọng sinh đến bây giờ, dù là phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân cũng chưa từng dọn dẹp vệ sinh bao giờ. Tất cả đều có thư ký phụ trách dọn dẹp. Khi hắn về đến nhà thì được mẹ phục vụ đến tận răng. Khi ở cùng Tần Hồng Cẩm thì nàng luôn chăm sóc hắn từng chút một, làm hắn khen không dứt miệng. Sau khi hắn kết hôn với Mạc Tiểu Bắc, khi đó Mạc Tiểu Bắc sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ cũng chỉ có thể tiếp nhận chút bụi bặm của cuộc sống gia đình. Làm việc nhà khá nhanh nhẹn và không tiếng động. Nàng giống như một con mèo ngoan ngoãn đi lại trong nhà. Thế là Bí Thư Vương thật sự không lo lắng đến miếng ăn cái mặt. Vâng, cô phê bình rất đúng, tôi sẽ chú ý. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn cô gái lên tiếng dạy bảo thao thao bất tuyệt. Hắn vừa nghĩ về chính mình vừa khẽ gật đầu. Cô gái này cũng là người mới trong cơ quan. Nếu gặp đồng sự có tư cách hơn thì chỉ có thể kẹp đuôi làm người. Bây giờ nàng gặp một đồng sự mới đến báo danh. Thế là tâm tư dạy bảo chợt xuất hiện trong lòng. Anh là tiểu đồng chí, là người vừa tốt nghiệp, từ nhà trường tiến vào cơ quan. Như vậy phải hạ mình là học sinh tiểu học, cần phải biết cúi xuống, biết cung kính. Lúc này anh vào đây thật sự còn phải học tập nhiều hơn nữa. Cô gái lúc này vô tình dùng những từ ngữ mà bố mình ở nhà thường dùng để giáo dục cấp dưới để áp dụng với Vương Tử Quân. Thật sự rất có phong thái của lãnh đạo. Vương Tử Quân gật đầu nở nụ cười mà không nói lời nào. Lúc này hắn thật sự muốn hỏi thăm xem phòng làm việc của lãnh đạo phòng tổ chức ở chỗ nào. Thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với cô gái này. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng cắt đứt lời của hắn. Anh có biết tùy tiện cắt ngang lời của lãnh đạo là không đúng không? Đây cũng may là anh đụng phải tôi. Nếu như là người khác thì anh sẽ bị cho rằng không đúng mực, không lễ phép. Nếu lãnh đạo có ấn tượng không tốt với anh, như vậy anh muốn cầu tiến và phát triển thì khó hơn lên trời. Tiểu Băng, cô đang nói chuyện với ai vậy? Một nữ cán bộ hơn 40 từ trong hành lang đi đến. Nàng đưa mắt nhìn cô gái dọn vệ sinh rồi dùng giọng sủng ái nói. Nhưng cô gái thấy người phụ nữ trung niên kia thì không khỏi có chút sợ hãi. Nàng vội vàng tỏ ra nghiêm túc. Sau đó chăm chú nói, chủ nhiệm Tần là một sinh viên đi nhầm chỗ. Anh ấy muốn đến chỗ này báo danh. Chủ nhiệm Tần nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn về phía cô gái. Vậy cô hỏi xem người ta đến từ ban ngành nào, sau đó chỉ chỗ cho người ta. Phòng tổ chức là địa phương nào, là nhà của tất cả cán bộ sao, cứ tập trung về đây là thế nào? Vâng, tôi biết rồi. Cô gái sảng khoái đồng ý. Sau đó nàng định quay sang hỏi Vương Tử Quân, nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không muốn mất thời gian ở đây. Hắn ném ánh mắt về phía chủ nhiệm Tần rồi dùng giọng khách khí hỏi. Chào chủ nhiệm Tần, tôi là Vương Tử Quân. Ngày hôm qua tôi nhận được thông báo hôm nay đến đây báo danh. Vương Tử Quân. Lúc đầu chủ nhiệm Tần còn không quá quan tâm, thế nhưng nhanh chóng ý thức được Vương Tử Quân là ai, thế là trên mặt không khỏi có chút nghi vấn. Anh là Vương Tử Quân? Đúng, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ vị chủ nhiệm Tần kia nghi ngờ điều gì. Hắn lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ khẳng định. Chủ nhiệm Tần dùng ánh mắt kinh hoàng và nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân. Lúc này nụ cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn. Nàng vươn tay ra nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, tôi biết anh còn trẻ nhưng không ngờ lại quá trẻ thế này. Trưởng phòng Quách đã chuẩn bị sẵn, chờ ngài đến thì đến phòng làm việc của anh ấy nói chuyện. Vương Tử Quân tự nhiên bắt tay với chủ nhiệm Tần, sau đó đi theo chủ nhiệm Tần về phía bên kia hành lang. Cô gái Tiểu Băng lúc này cảm thấy phát lạnh. Nàng nghĩ đến ba chữ Vương Tử Quân, thế là chợt ý thức được điều gì đó. Chính mình ngày hôm qua còn cùng các đồng sự thảo luận sôi nổi về Vương Tử Quân này. Đây là một vị cán bộ cấp sở cực kỳ trẻ tuổi và đáng chú ý. Tuyệt đối không ngờ nàng đụng mặt đối phương ở chỗ này. Hơn nữa chính mình còn dõng dạc giảng cho người ta một khóa học chính trị. Tiểu Băng nghĩ về tình huống mở miệng khoe khoang của mình vào lúc vừa rồi, thế là gương mặt không khỏi đỏ bừng như son. Trưởng phòng Quách tên là Quách Tiên Vi, là một vị phó phòng sắp xếp ở vị trí sau cùng trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Tuy cũng là một cán bộ cấp phó phòng như Vương Tử Quân, thế nhưng nếu so sánh về độ nặng quyền lực thì Quách Tiên Vi tất nhiên sẽ mạnh hơn Vương Tử Quân. Chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ cần xét theo quan điểm phòng tổ chức nắm mũ ô sa của các vị cán bộ to nhỏ trong tỉnh, như vậy cũng đủ cho người người đưa đón trưởng phòng Quách cung phụng như thần tài. Trưởng phòng Quách, bí thư Vương Tử Quân đã đến. Chủ nhiệm Tần khẽ gõ cửa phòng làm việc của trưởng phòng Quách Tiên Vi. Nàng khẽ lên tiếng báo cáo. Quách Tiên Phi là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. mái tóc được chải chuốt khá kỹ, mỗi sợi đều được quản lý rất tốt, không chút tán loạn. Lúc này hắn đang ngồi xem văn kiện, thấy chủ nhiệm Tần báo cáo thì vội vàng đứng lên. Hắn nhiệt tình nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, hoan nghênh anh đến báo danh. Vương Tử Quân đối mặt với bộ dạng tươi cười của Quách Tiên Vi cũng chỉ có thể nở nụ cười đáp lại, sau đó mở miệng chào hỏi. Chủ nhiệm Tần không nhận được lời phân phó nào của lãnh đạo, tất nhiên không thể rời đi. Lúc này nàng đưa mắt nhìn tình cảnh Vương Tử Quân bình tĩnh chào hỏi trưởng phòng Quách Tiên Vi, không có chút xu thế rơi xuống hạ phong. Thế là trong lòng thầm đánh giá vị cán bộ trẻ tuổi kia cao hơn rất nhiều. Bí thư Vương, lúc này chúng ta cùng nhau đến đoàn thanh niên tỉnh, chỉ sợ bí thư bên kia đã chờ hơi lâu rồi. Quách Tiên Vi cười ha hả cầm lấy cặp ra trên bàn làm việc. Sau đó hắn vung tay mời Vương Tử Quân. Văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh chính là khu nhà màu trắng ở phía bên kia. Vì nó cùng nằm trong khu tỉnh ủy với phòng tổ chức, thế cho nên cũng không cần phải đi xe. Dưới sự dẫn dắt của trưởng phòng Quách Tiên Vi, đám người Vương Tử Quân đi bộ về phía đoàn thanh niên tỉnh. Trên đường đi nhiều người lên tiếng chào hỏi trưởng phòng Quách. Tất nhiên trưởng phòng Quách cũng tươi cười đáp lại mọi người. Nhưng đám người chào hỏi đó cũng không thèm quan tâm đến Vương Tử Quân đang đi sau lưng của Quách Tiên Vi. Vương Tử Quân dù sao cũng còn quá trẻ. Trong mắt đám cán bộ cơ quan thì bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng đó là một cán bộ trẻ tuổi của phòng tổ chức đi theo Quách Tiên Vi. Thế cho nên không ai quan tâm. Ôi trưởng phòng Quách, anh đã lâu rồi không đến chỗ tôi uống trà. Khi nào có rảnh thì anh nhớ sang đấy nhé. Một người đàn ông trung niên khá mập chui ra khỏi một chiếc xe Santana. Cơ thể của người này giống như Phật Di Lặc. Khi thấy Quách Tiên Vi thì cười tủm tỉm nói. Quách Tiên Vi giả vờ dùng ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông trung niên mập mạp, sau đó cười mắng: Trần Nguyên Hà, anh đúng là mỏ quả đen không nói được lời hay ý đẹp. Mời tôi đến ủy ban kỷ luật của các anh uống trà sao? Anh nên tỉnh lại đi là vừa. Anh đấy, tư tưởng quá lạc hậu, thật sự không theo kịp thời đại. Bây giờ xã hội thường truyền nhau câu nói: phòng tổ chức chính là chim khách, ủy ban kỷ luật là quả đen. Bây giờ làm lãnh đạo thật sự khá nguy hiểm. Anh đến tiếp xúc nhiều với khối ủy ban kỷ luật chúng tôi, như vậy có thể tăng cường năng lực và lý luận. Cậu này nói xem có đúng không? Trần Nguyên Hà đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đi theo sau lưng Quách Tiên Vi rồi tùy tiện nói. Vương Tử Quân thấy hai người Quách Tiên Vi và Trần Nguyên Hà đàm tiếu như vậy thì cũng ung dung đáp. Tiếp xúc với ủy ban kỷ luật nhiều cũng tốt, đề cao tư tưởng lý luận của chính mình, có thể phòng ngừa các loại rắc rối. Thật sự là tri âm. Trưởng phòng Quách, cậu em này nói có hay không? Đúng rồi. Anh cũng đừng vì như vậy mà chèn ép cậu cán bộ này đấy nhé. Nếu không thì tôi sẽ đưa cậu ấy sang hỗ trợ ủy ban kỷ luật đấy. Trần Nguyên Hà vừa nói với Quách Tiên Vi vừa cười tủm tỉm với Vương Tử Quân. Cậu em, nếu trưởng phòng Quách dám đâm chọc cậu, như vậy cậu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đề bạt cậu. Anh Trần, anh xem, nói như vậy không sợ cắn đầu lưới sao? Cậu em này anh đừng hòng động vào được chứ đừng nói là đề bạt. Thậm chí cậu ấy đề bạt anh mới đúng. Quách Tiên Vi cười ha hả chỉ vào Vương Tử Quân. Sau đó hắn dùng giọng nghiêm trang nói: vị này chính là Vương Tử Quân sắp đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh. Sau đó Quách Tiên Vi nhìn sang Trần Nguyên Hà rồi nói tiếp: đây là đồng chí Trần Nguyên Hà, là chủ nhiệm ban số 3 của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Trần Nguyên Hà nghe xong lời giới thiệu của Quách Tiên Vi thì gương mặt béo núc chợt ngẩn ngơ. Hắn tự biết cấp bậc của mình và Vương Tử Quân. Dù hắn công tác trong ủy ban kỷ luật là ban ngành chạm tay có thể phỏng, nhưng nếu so sánh thì cũng kém xa một Vương Tử Quân là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh. Hơn nữa nếu xếp theo cấp bậc thì hắn phải xem vị cán bộ trẻ tuổi kia là lãnh đạo của mình. Ha ha! Đã sớm nghe nói trong khu văn phòng tỉnh ủy sắp xuất hiện một vị lãnh đạo trẻ tuổi. Không ngờ vừa trẻ lại vừa đẹp trai thế này. Chào bí thư Vương, đại danh của anh thật sự như sấm bên tai. xin giới thiệu với anh. Tôi là Trần Nguyên Hà, công tác trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Trần Nguyên Hà cũng là người có kinh nghiệm thế sự. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Quách Tiên Vi thì chỉ xấu hổ trong nháy mắt. Sau đó hắn đã nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng vươn tay bắt chặt tay Trần Nguyên Hà. Sau đó cười nói: tôi là Vương Tử Quân, sau này kính xin chủ nhiệm Trần quan tâm nhiều hơn. Trần Nguyên Hà nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ: người thanh niên này thật sự có biểu hiện rất cao vời. Trong cơ quan tỉnh ủy thật sự có rất nhiều tin đồn, đặc biệt là về việc sắp xếp cho Vương Tử Quân. Hắn cũng từng được nghe lãnh đạo nhắc đến vài lượt. Thật sự không ngờ không gặp thì không sao, gặp mặt rồi thì thật sự xấu hổ. Ví dụ như khi bắt tay chào hỏi, lời giới thiệu của Trần Nguyên Hà thật sự không phóng khoáng, còn giới thiệu cả cơ quan là Ủy ban Kỷ luật. Như vậy có nghĩa gì? Trong tiềm thức cứ muốn dùng Ủy ban Kỷ luật làm lá cờ ra hổ sao? Vương Tử Quân người ta thì khác, chỉ cười nhạt một tiếng trực tiếp nói ra tên mình, đơn giản mà sáng tỏ. Trần Nguyên Hà càng có ý nghĩ muốn kết giao với Vương Tử Quân, lúc này không khỏi khẽ nói một câu trêu đùa với Vương Tử Quân: cậu Vương, có rảnh sang chỗ tôi uống vài ly trà thả lỏng một chút. Cậu đến công tác dưới tay cọp mẹ, cậu nên kiềm chế một chút. Trần Nguyên Hà tuy nói rất nhỏ nhưng không giấu được lỗ tai của Quách Tiên Vi. Thế là Quách Tiên Vi trợn mắt nhìn Trần Nguyên Hà, lại cười mắng: anh Trần ơi là anh Trần, hèn gì có người nói miệng lừa của anh không nói lời hay ý đẹp. Anh đấy đúng là phá hủy hình tượng, anh không thể nói ít lại được sao? Ôi, cứng rắn mới ra trạng nguyên, tôi đã lớn tuổi rồi, cũng không còn gì để nhân nhượng. Tôi có lời gì cứ nói, thích gì làm đó, không phải tự do tự tại sao? Trần Nguyên Hà vẫn cười hì hì. Thế nhưng Vương Tử Quân nhìn vào lại thấy có chút thương cảm. Có lẽ vì nói chuyện không che đậy miệng như vậy mà người này đã tiếp nhận không ít thiệt thòi. Vương Tử Quân chỉ gật đầu một cái, cũng không quá quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại sinh ra chút cảm giác chờ mong với lãnh đạo trực tiếp của mình. Có thể được Trần Nguyên Hà gọi là cọp mẹ, như vậy người phụ nữ sắc u dương dương kia chắc chắn không phải dũng mãnh như thường. Trần Nguyên Hà tiếp tục cười nói thêm vài câu, còn nói vài ngày nữa sẽ đưa Vương Tử Quân đi mở tiệc đón gió tẩy trần. Sau đó cười hì hì đi về phía khu văn phòng Ủy ban Kỷ luật. Quách Tiên Vi nhìn hình bóng Trần Nguyên Hà rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Hắn muốn nói gì đó với Vương Tử Quân nhưng cuối cùng lại thôi, đừng để ý đến người này, chúng ta tranh thủ đi thôi. Có lẽ bí thư Triệu bên kia đang chờ sốt cả ruột rồi. Chương 365.1+2. Tôi đại biểu tổ chức an ủi anh. Chương 365.1+2. Tôi đại biểu tổ chức an ủi anh. Khu văn phòng đoàn thanh niên tỉnh là một tòa nhà 4 lầu màu trắng. Nhìn qua thì phải có 20-30 năm lịch sử nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Khi hai người Vương Tử Quân vừa lên đến lầu 2 thì chợt nghe thấy có người cười ha hả nói: trưởng phòng Quách, hoan nghênh. Hoan nghênh anh đến đoàn thanh niên tỉnh, cơ quan chúng tôi ngày nào cũng chào đón anh đến chỉ đạo công tác. Tiếng cười rất hào sảng, thật sự truyền đi khắp tầng lầu. Khi âm thanh vang lên thì một người đàn ông trung niên đeo kiếng gọng vàng xuất hiện đón chào. Người này mặc tây trang màu đen làm cho người ta sinh ra một cảm giác học giả tri thức. Sau lưng người đàn ông trung niên kia còn có một người đàn ông khác hơn 40 tuổi. Trên mặt người này là nụ cười cung kính, nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy dù đối phương có che giấu thế nào thì ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút cứng nhắc. Bí thư Tôn, anh quá khách khí rồi, tôi cũng không dám đến nơi này chỉ đạo công tác. Đúng rồi, U Dương Dương có ở đây không? Quách Tiên Vi khẽ cười với người đàn ông trung niên kia rồi khẽ nói: trưởng phòng đại nhân, anh đến thật sự không quá trùng hợp. Vừa rồi bí thư U còn đang chờ anh, đúng lúc văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Tề báo cáo về sáng nghiệp cho thanh niên. Thế là chị ấy vừa đi, người đàn ông trung niên lên tiếng giải thích: sau đó ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Có lẽ vị này chính là Vương Tử Quân đến nhận chức có phải không? Ha ha, anh nói đúng. Để tôi giới thiệu một chút. Bí thư Vương, vị này là Phó Bí thư Tôn Trạch Hồng của Đoàn Thanh niên tỉnh. Sau này các anh là người một nhà, cần phải liên hệ nhiều hơn. Quách Tiên Vi nở nụ cười chỉ về phía Tôn Trạch Hồng rồi nói. Tôn Trạch Hồng cùng Vương Tử Quân vươn tay bắt chặt tay nhau. Khi lời nói mong được chỉ giáo nhiều hơn còn chưa được Vương Tử Quân nói ra khỏi miệng thì Tôn Trạch Hồng đã cười nói. Bí thư Vương thật sự là cán bộ thanh niên. Anh đến đây thì độ tuổi trung bình của các vị lãnh đạo của Đoàn Thanh niên tỉnh đã giảm xuống vài tuổi. Đoàn Thanh niên tỉnh ở bên này đã chuẩn bị sẵn tất cả với sự kiện Vương Tử Quân đến nhận chức. Trong phòng họp đã có hai vị phó bí thư và một vị ủy viên kiểm tra kỷ luật cùng với các cán bộ cấp sứ của cơ quan. Coi như mở một hội nghị nho nhỏ để hoan nghênh Vương Tử Quân. Quách Tiên Vi đơn giản giới thiệu về Vương Tử Quân. Sau đó rời khỏi Đoàn Thanh niên tỉnh. Vì không có mặt lãnh đạo đứng đầu thế nên cũng chưa nói đến phương diện phân công cho Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Quách Tiên Vi, Tôn Trạch Hồng đưa Vương Tử Quân và người đàn ông trung niên có địch ý khó hiểu với hắn đi đến một gian phòng. Phòng này rộng hơn 30 mét vuông, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Nếu so với phòng làm việc ở huyện Lô Bắc thì có vẻ tráng lệ hơn. Cửa sổ mở rộng đón nhận ánh sáng mặt trời rạng rỡ, thật sự rất chói lọi. Bên bàn công tác là một chậu thủy quan âm, làm cho gian phòng tăng lên vài phần sức sống. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy chậu thủy quan âm trên bàn làm việc thì ánh mắt khẽ biến đổi, nhưng ngay sau đó lại dùng giọng nịnh hót nói: Bí thư Vương, anh vừa đến công tác, cũng không biết anh thích cái gì. Văn phòng sắp xếp đơn giản cho anh. Bây giờ nếu anh cần gì thì cứ việc phân phó, tôi sẽ nhất định sẽ làm tốt tất cả cho anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn còn chưa mở miệng thì Tôn Trạch Hồng đã chỉ vào người đàn ông trung niên kia rồi nói: Đây là chủ nhiệm văn phòng Đoàn Thanh niên tỉnh, là Lâm Thủ Cường, cũng là đại quản gia của chúng tôi. Nếu bí thư Vương có gì cần thì cứ phân phó cho anh ấy là được. Vị chủ nhiệm văn phòng này có chút oán hận với mình. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Nhưng hắn là người mới đến, dưới tình huống chưa biết rõ tình hình sẽ không nói năng lung tung. Sau này sẽ không thiếu thời điểm làm phiền chủ nhiệm Lâm. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa bàn tay ra với chủ nhiệm Lâm Thủ Cường. Lâm Thủ Cường cười ha hả bắt tay với Vương Tử Quân. Nụ cười trên mặt rất sáng lạn. Thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy nụ cười của người này có vấn đề. Tôn Trạch Hồng ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn cũng không quá quan tâm đến Lâm Thủ Cường, khẽ mở miệng hàn huyên với Vương Tử Quân. Nhưng Tôn Trạch Hồng cũng không mở miệng nói về công tác của Đoàn Thanh niên tỉnh, chỉ nói những chuyện vớ vẩn khắp đất Bắc trời Nam. Nghe qua thì có vẻ khá nhiệt tình thế nhưng thực tế là không có chút nội dung gì ra hồn. Lâm Thủ Cường cũng được Vương Tử Quân mời ngồi, nhưng hắn chỉ cười nhạt, căn bản rất ít khi lên tiếng. Ba người nói chuyện với nhau suốt một giờ đồng hồ. Lúc này Bí thư U Dương Dương đến báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh vẫn còn chưa về. Bí thư Vương, anh vừa đến nên có rất nhiều thứ cần phải thu dọn xử lý. Tôi cũng không quấy rầy anh, có việc gì anh cứ tìm Thủ Cường và tôi, không cần khách khí. Tôn Trạch Hồng vừa nói vừa đứng lên. Vương Tử Quân cảm tạ sự quan tâm của Tôn Trạch Hồng với mình. Sau đó tiến Tôn Trạch Hồng ra đến tận cửa. Tôn Trạch Hồng đi thì trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Lâm Thủ Cường. Lúc này Lâm Thủ Cường có nói cho Vương Tử Quân về vài chuyện ở Đoàn Thanh niên tỉnh. Sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, lúc này chuyện nhà cửa ở Đoàn Thanh niên tỉnh có chút căng thẳng, thật sự không thể sắp xếp ngay được. Cũng chỉ còn lại một phòng nhỏ ở khu ký túc xá tạp chí thanh niên. Anh xem, trước tiên có nên sắp xếp anh chịu khổ một chút được không? Lâm Thủ Cường dù nói rất khách khí nhưng Vương Tử Quân vẫn biết rõ phương diện lựa chọn nhà đã không còn cơ hội cho mình lựa chọn. Đây chính là một quyết định rồi. Nếu hắn chọn 3 lấy 4 cũng không tốt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt xin lỗi của Lâm Thủ Cường. Hắn trầm ngâm khoảnh khắc rồi gật đầu cười, cũng nói lời cảm tạ với Lâm Thủ Cường. Nhưng Lâm Thủ Cường nghiêm trang nói phục vụ lãnh đạo là chức trách của mình, nếu có gì không thỏa đáng chỉ mong lãnh đạo bỏ qua cho. 10 giờ sáng thì U Dương Dương ở bên kia gọi điện thoại đến, nói rằng hôm nay sẽ đi theo chủ tịch Tề kiểm tra công tác, cũng không quay về. Vì thế mà chuyện mở tiệc chào đón Vương Tử Quân không được ai nhắc đến. Khi Lâm Thủ Cường bỏ đi thì phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt trở nên tĩnh lặng. Hắn nhìn ánh mặt trời sáng rực ở bên ngoài mà khẽ cầm điện thoại lên. Âm thanh trầm trầm truyền đến từ đầu dây bên kia. Mạc Tiểu Bắc rõ ràng biết là ai gọi điện thoại gen. Nàng alo một tiếng rồi dùng thái độ khác thường để trêu chọc Vương Tử Quân. Thế nào rồi, nhớ em sao? Vương Tử Quân trước nay rất ít khi thấy một người có tính cách lạnh lùng chín chắn như Mạc Tiểu Bắc nói ra những lời anh em thương thương nhớ nhớ như vậy. Thế là lúc này không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Hắn cười hì hì nói, nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Nhưng thật sự là nước xa không cứu được lửa gần. Em à, lúc nào bớt thời gian quay về một chuyến. Anh đã được sắp xếp phòng. Sau này nếu em nhớ anh đến mức không chịu được, cứ đến khu ký túc xá tạp chí thanh niên tìm anh. Ừ, khi nào có thời gian rảnh em sẽ đến. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân mở miệng trêu chọc mình thì đỏ mặt tía tai. Thế là chỉ hỏi thêm được một câu đi làm thế nào, cũng không nói gì thêm. Vương Tử Quân dù biết rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc là như vậy thế nhưng vẫn không nhịn được nói, vợ, hôm nay anh chính thức đi làm. Anh nhớ em vẫn chưa đến 24 tuổi, 28 tuổi mới xem như hết tuổi trẻ. Sau này có tâm sự gì cứ thổ lộ với anh, tất nhiên anh sẽ đại biểu tổ chức an ủi em. Vương Tử Quân nói cho hết lời rồi không nhịn được mà nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, dù vợ mình là tảng đá thì cũng phải hâm nóng nó lên chứ. Người ta là đảng viên đấy nhé. Giọng nói trong trẻo có chút tự hào truyền đến từ đầu dây bên kia. Rõ ràng Mạc Tiểu Bắc rất đắc ý với đòn phản kích nho nhỏ của mình với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự vã mồ hôi, thầm nghĩ mình đã quên mất điều này. Hắn tiếp tục nói thêm vài câu với Mạc Tiểu Bắc rồi mới cúp điện thoại. Ngay sau đó hắn phải tìm Trương Lộ Giai để xem nàng có người quen ở đoàn thanh niên tỉnh hay không. Như vậy cũng có lợi cho mình trong việc làm quen hoàn cảnh lạ lắm. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì hắn đột nhiên mất hết hứng thú với ý nghĩ của mình. Binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê. Nếu đến số chết thì dù không lên triều vẫn chết. Tất cả cứ nên cho thuận theo tự nhiên, nên cho mình thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy và không quan tâm đến chuyện này nữa. Khi tan tầm vào giữa trưa thì Lâm Thủ Cường đến mời Vương Tử Quân đi dùng cơm. Vương Tử Quân uyển chuyển từ chối. Lâm Thủ Cường cũng không cưỡng ép. Hắn nói vài câu khách khí rồi bỏ đi. Vương Tử Quân đến một quán mì gọi một phần mì sợi Lan Châu, lại gọi thêm hai xiên thịt bò nướng. Sau đó ăn đến mức vã đầy mồ hôi. Sau khi ăn uống no nê, hắn lên xe đi về phía khu ký túc xá tạp chí thanh niên. Khu ký túc xá này chỉ cách khu tỉnh ủy khoảng 2-3 km, cũng không quá xa. Nó là một kiến trúc từ những năm 80, thật sự có chút cổ xưa. Nhưng nơi đây thật sự rất yên tĩnh. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao về phòng ở. Nếu nói thoải mái thì chỉ có căn hộ hắn mua khi học tập ở trường đảng. Nhưng căn hộ đó chỉ dùng để gặp mặt hâm nóng tình cảm với Trương Lộ Giai. Nếu như chính mình ở cùng Trương Lộ Giai, như vậy sự việc sẽ có ngày bại lộ. Như vậy là không lý trí. Dựa theo địa chỉ mà Lâm Thủ Cường đưa đến, Vương Tử Quân đi về phía những căn nhà phía bắc. Đúng lúc này tiếng chuông trong trẻo vang lên. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, một chiếc xe đạp từ phía sau phóng đến. Ủa, khi ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người cô gái chạy xe đạp thì không khỏi có hơi ngây người. Cũng không phải hai bên có quen biết, chẳng qua cô gái kia thật sự rất xinh đẹp. Cô nàng có cái trán sáng bóng, mái tóc cột đuôi ngựa bay trong gió. Cơ thể mảnh khảnh như một cây khúc phối hợp với cặp mắt to ngập nước. Thật sự là một hình tượng thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp trước mặt Vương Tử Quân. Người nào cũng thích cách đẹp. Vương Tử Quân cũng chỉ có ý nghĩ thưởng thức vẻ đẹp của cô gái mà thôi. Hơn nữa sau lưng cô nàng còn đeo cặp sách. Hắn là người sống hai đời. Cũng chưa từng có ý nghĩ bất lương với các cô gái nhỏ tuổi còn đang đi học. Vương Tử Quân tìm được đến đúng khu nhà của mình. Hắn chuẩn bị đi tìm phòng mà Lâm Thủ Cường sắp xếp cho mình. Lúc này cô gái chạy xe đạp đến dựng bên hiên nhà. Nàng thấy hắn định đi lên lầu thì khẽ hỏi. Này bạn gì ơi, bạn muốn tìm người sao? Tôi biết hết những người ở tòa nhà này. Anh bạn muốn tìm ai? Tôi sẽ đưa anh đi tìm. Bạn học. Vương Tử Quân nghe thấy cô gái xưng hô với mình như vậy thì chợt ngây cả người. Dù hắn thật sự còn rất trẻ nhưng dù thế nào cũng không có bộ dáng của một sinh viên. Cô bé này chủ động chào hỏi hắn. Chẳng lẽ có hào cảm với mình? Vương Tử Quân tự nghĩ mình không phải là kẻ chuyên gia ngắt hoa bứt cỏ. Nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy có hào cảm với mình, tất nhiên hắn sẽ sinh ra cảm giác vui vẻ. Nhưng ngay sau đó Vương Tử Quân chợt nhìn thấy ánh mắt giống như đề phòng kẻ cướp của cô gái. Thế là hắn nhận ra được hương vị thật sự trong lời nói của nàng. Tiểu nha đầu này có tính cảnh giác rất cao. Vương Tử Quân thầm chế xéo chính mình. Hắn gật đầu với cô gái rồi giải thích. Tôi ở tòa nhà này. Hôm nay tôi đến xem phòng. Anh ở đâu? Sao tôi không biết? Ánh mắt cô gái càng thêm nghi ngờ. Ánh mắt tinh xảo quét qua quét lại gương mặt Vương Tử Quân. Mái tóc đuôi ngựa phía sau liên tục rung động. Tôi vừa đến. Vừa mới nhận được khóa phòng vào hôm nay. Vương Tử Quân vung vấy chìa khóa trong tay rồi khẽ nói. Cô gái nhìn chìa khóa trong tay Vương Tử Quân. Lại đưa mắt đánh giá toàn thân Vương Tử Quân. Nàng chợt cảm thấy hắn không phải người xấu. Vì vậy mới nói. Tôi đã sớm nghe nói căn hộ phía đông trên lầu 4 sắp có người ở. Đó là phòng của anh sao? Phòng phía đông ở lầu 4? Không đúng. Mình rõ ràng ở căn hộ phía tây dưới lầu 3. Vương Tử Quân dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cô gái. Sau đó hắn khẽ nói. Không phải. Phòng của tôi là phía tây ở lầu 3. Đúng rồi. Cô cũng đừng gọi tôi là bạn học. Tôi đã tốt nghiệp đại học vài năm rồi. Cô gái nghe thấy Vương Tử Quân nói ở phòng phía tây lầu 3 thì gương mặt trắng như bạch ngọc không khỏi đỏ hồng. Sau đó nàng khẽ nói. Mẹ còn đang chờ tôi về dùng cơm. Sau đó cô gái chợt bỏ chạy lên bậc thang giống như một con nai đang cực kỳ sợ hãi. Chiếc giày thể thao màu trắng bọc quanh hai bàn chân nhỏ nhắn không khỏi làm cho cô gái tăng thêm vài phần quyến rũ tuổi thanh xuân. Nhưng khi cô gái lên lầu thì Vương Tử Quân thấy tuy cô gái ăn mặc rất phù hợp. Thế nhưng quần áo có hơi cũ. Khi cô gái chạy lên thì Vương Tử Quân cũng đi lên theo bậc thang. Khi hắn đi lên đến lầu 3. Chợt thấy căn phòng phía đông ở lầu 4 mở cửa ra. Một người phụ nữ trung niên đi ra nói. Dung, Dung, học về rồi đấy à. Vương Tử Quân nhìn căn hộ kia mở cửa mà không khỏi bừng tỉnh. Thì ra cô gái tên là Dung Dung kia vừa rồi nói căn hộ phía đông ở lầu 4 là lừa mình. Không thể ngờ bộ dạng của hắn thế này lại làm cho một cô gái đề phòng như gặp kẻ cướp. Hắn nghĩ đến tình hình vừa rồi. Thế là không khỏi nở nụ cười. Hắn cầm chìa khóa thuận tay mở cửa phòng phía tây lầu 3. Đây là một căn hộ hai gian, rộng 70-80 mét vuông, khá rộng rãi. Gian phòng này có lẽ cũng vừa được quét dọn, rất sạch sẽ không chút bụi bẩn. Nhưng trong phòng không có bất kỳ gia cụ gì cả. Thật sự trống không. Bây giờ cần phải đặt mua chút gia cụ. Chỉ là không biết khi nào lại dọn nhà. Thế cho nên Vương Tử Quân cũng không muốn mua đồ quá tốt. Vương Tử Quân thuận tay mở cửa sổ. Một luồng không khí mới lạ ùa vào. Tuy phòng này không ở quá cao nhưng lại nhìn thấy không cảnh phương xa rất rõ ràng. Thế cho nên hắn thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đốt một điếu thuốc, hắn thấy có một đám người đang đi lên khu nhà này. Bọn họ nhìn qua có vẻ rất kích động. Thậm chí còn có người mở miệng mắng chửi. nói là công bộc của dân. Rõ ràng là cưới đầu cưới cổ dân mới đúng. Hôm nay hứa đến mai, mai lại hứa đến kia. Không phải lừa gạt chúng ta sao? Không phải à? Bọn họ tiếp tục kéo dài thì nhà máy sẽ coi như xong. Như vậy thì chúng ta sống thế nào? Không được, chúng ta phải tìm đến nhà của bọn họ. Nói nhiều làm gì? Đám khốn nạn kia rõ ràng là đá nát bát cơm của tôi. Những tiếng nghị luận vang lên ồn ào làm cho Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài. Vài bóng người quen thuộc truyền vào trong mắt. Hôm nay mình đến nhận chức không phải gặp nhóm người này sao? Vì sao bọn họ lại chạy đến đây rồi? Nơi này là ký túc xá của tạp chí Thanh Niên. Bọn họ xuất hiện ở đây. Không nói cũng biết đây là công nhân viên của nhà máy gì đó thuộc tạp chí Thanh Niên. Bọn họ đi kêu oan. Bây giờ mình được sắp xếp ở đây. Có ý gì thế này? Chương 366.1+2. Giúp đỡ hàng xóm. Chương 366.1+2. Giúp đỡ hàng xóm. Vương Tử Quân nghĩ đến nụ cười có chút hưng phấn của Lâm Thụ Cường khi sắp xếp phòng ở cho mình mà đột nhiên hiểu rõ vấn đề. Đây là Lâm Thụ Cường lén ngáng chân mình. Nếu những người kia biết được thân phận của mình, không phải sẽ đẩy mình lên lò nướng sao? Nếu như mình không chịu nổi mà dọn nhà chạy đi, tất nhiên sẽ tạo nên một trò cười cho cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy. Xem ra Đoàn Thanh Niên tỉnh cũng không phải một vùng nước yên tĩnh. Lúc này Vương Tử Quân vừa mới đến nhận chức đã có người đào sẵn một cái hố chờ nhảy vào. Vương Tử Quân tự nghĩ mình cũng không phải hạng người thích dàn xếp ổn thỏa. Khi đến Đoàn Thanh Niên tỉnh thì hắn xác định cho mình một nguyên tắc. Không đòi tiền, không đòi quyền. Sống tốt qua ngày. Không cầu có tung. Chỉ cần được thông qua. Hắn chỉ cần vững vàng qua thời gian quá độ là được. 2 năm sau hắn sẽ tìm hướng phát triển mới. Vương Tử Quân căn cứ vào những suy xét đó của mình mà sinh ra tâm lý an tâm công tác. Chỉ mong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng lúc này lại có việc xảy ra. Hắn giống như một con nhím xù lông ra ngoài. Đồng thời hắn cảm thấy mình nên để lộ ra chút răng nanh. Con bà nó hổ không phát uy thì người ta sẽ nghĩ rằng hắn là mèo bệnh. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì chợt nghe thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi nói: "Các anh có nghe nói gì không? Khu nhà của chúng ta rất có thể sẽ tiếp đón một vị phó bí thư Đoàn Thanh Niên tỉnh đến ở. Không phải chuyện nhà máy in của chúng ta không được giải quyết sao? Chúng ta đi tìm hắn ta nhé." Hì hì, biện pháp này rất tốt. Nếu hắn không giải quyết cho chúng ta, như vậy mỗi ngày chúng ta đều quậy phá cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư tiếp tục nghe hết câu chuyện của đám người bên ngoài. Hắn đóng cửa sổ lại, sau đó bước đi thong thả trong nhà. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên từ trong cặp. Vương Tử Quân lấy ra xem, là điện thoại của Trương Lộ Giai. Khi vừa nghe máy thì Trương Lộ Giai đã khẽ hỏi: "Cậu đã dùng cơm chưa?" "Đã ăn rồi." Vương Tử Quân hiểu ý của Trương Lộ Giai. Hắn là quan mới đến nhận chức. Dưới tình huống bình thường thì ban ngành sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần. Thế nào? Người phụ nữ sắc kia cũng không chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho cậu sao? Trương Lộ Giai thật sự lắp bắp kinh hãi. Trong giọng nói thật sự rất bất mãn với thái độ của U Dương Dương. Giống như con nhà mình ra ngoài bị kẻ khác ức hiếp vậy. Vương Tử Quân nghe được những lời hỏi thăm ăn cần của Trương Lộ Giai thì cảm thấy tâm tình tốt hơn vài phần. Hắn dùng giọng không có vấn đề gì nói: "Biết đâu không phải là cố ý. Hôm nay bí thư U Dương được chủ tịch Tề gọi đi. Tôi cũng không được gặp mặt chị ấy." Trương Lộ Giai khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: "Có phải là Tề Chính Hồng cố ý ép cậu không?" Vương Tử Quân cũng không đồng ý với suy đoán của Trương Lộ Giai. Hắn thấy Tề Chính Hồng dù không có hứng thú với mình, cũng không tiếc ra tay chèn ép mình. Thế nhưng cũng không cần dùng đến những thủ đoạn xấu xa như thế này làm gì. Nếu như dùng loại thủ đoạn này để gõ đầu Vương Tử Quân, như vậy cũng quá tổn hại đến danh dự của một vị thường ủy tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. "Sẽ không đâu." Vương Tử Quân trả lời một câu. Sau đó hắn nói tiếp: Chị biết hôm nay bên phía tỉnh ủy có chuyện gì xảy ra không? Tôi vừa đi đến báo danh đã gặp người đến kêu oan. Điều này là khó tránh khỏi. Bây giờ có rất nhiều nhà máy xí nghiệp không phát tiền lương cho công nhân. Vì thế chỉ có thể tìm đến chính quyền mà thôi. Trương Lộ Giai nói đến đề tài này thì giọng điệu có chút trầm trọng. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nàng ăn cần hỏi thăm hoàn cảnh của Vương Tử Quân. Bây giờ cậu đã xác định chỗ ở chưa? Còn thiếu thứ gì không? Đã được sắp xếp chỗ ở. Là một căn hộ hai gian. Thật sự khá tốt nhưng không có bất kỳ vật dụng hay gia cụ nào. Cần phải mua về mới được. Hơn nữa quan trọng là còn thiếu một nữ chủ nhân lúc lạnh lúc nóng. Vương Tử Quân ở cùng một chỗ với Trương Lộ Giai thì cảm thấy mình đặc biệt thả lỏng. Những khao khát trong lòng bị đè nén lập tức trở nên tươi mới. Thế cho nên cực kỳ thẳng thắn và sảng khoái. Đầu dây bên kia trầm ngâm một chút. Một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói oán hận của Trương Lộ Giai. Cậu tạm thời cứ ở lại nơi đấy đi. Muốn có nữ chủ nhân thì cứ tìm đại một cô em nào đấy cũng được. Trương Lộ Giai cũng mười phần ghen tuông. Lời nói có hương vị chua như giấm. Nhưng ngay sau đó nàng cũng chuyển sang chính đề. Còn nói sẽ đi tìm mua gia cụ cho Vương Tử Quân. Hắn cứ an tâm công tác. Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn thong thả đi lại trong phòng. Lúc này cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Khi xuống lầu thì cầu thang giang im ắng nhưng trong không khí lại đầy hương vị cơm canh. Rõ ràng các hộ gia đình ở đây đều đang dùng cơm. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng có hơi cũ vẫn lặng lặng nằm ở đầu bậc cầu thang. Tuy hình thứ của nó có hơi cũ thế nhưng lại rất sạch sẽ. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe đạp mà trong lòng chợt lóe lên hình ảnh của nữ chủ nhân. Buổi chiều Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình. Sau đó có một cô gái hơn 20 tuổi đi đến. Cô gái này có hơi mập. Gương mặt hình tròn. Hai mắt rất to. Đặc biệt là hai cái răng cửa đáng yêu. Nhìn qua rất thú vị. Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ xấu xa. Cô gái này có bộ dạng thật sự giống như một con thỏ mập. Cô gái vừa bước vào cửa thì đã cười với Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương. Tôi là Trung Địch Hồng. Bí Thư U Dương mời ngài đến gặp mặt. Bí Thư U Dương tất nhiên là U Dương Dương. Xem ra vị Bí Thư Đoàn Thanh Niên tỉnh đã quay về. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn nở nụ cười ôn hòa với Trung Địch Hồng. Sau đó lên tiếng đồng ý. Được, tôi biết rồi Tiểu Trung. Cô nói Bí Thư U chờ một chút. Tôi sẽ qua ngay. Trung Địch Hồng lên tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Trung Địch Hồng bỏ đi thì Vương Tử Quân cũng không lập tức đi đến phòng làm việc của Bí Thư U Dương Dương. Hắn đợi qua 3 phút mới chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Bí Thư U Dương. Vương Tử Quân gõ cửa đi vào phòng làm việc của Bí Thư U Dương Dương. Lúc này Bí Thư U Dương mặc một bộ trang phục công sở màu xanh nhanh chóng đứng lên. Đi ra khỏi bàn làm việc. Nàng tỏ ra rất nhiệt tình. Gương mặt tươi sáng. Nhìn qua thật sự rất tinh tế. Thật sự rất giỏi giang. Hơn nữa toàn thân lại bùng ra khí chất xinh đẹp lịch sự và cực kỳ tao nhã. Bí Thư Vương, sáng hôm nay chuẩn bị nghênh đón anh. Không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Lại bị chủ tịch Tề gọi sang. Xin lỗi anh vào đây mời anh ngồi. U Dương Dương vừa nói vừa đưa tay ra với Vương Tử Quân. Nếu dựa theo độ tuổi được ghi trên hồ sơ thì U Dương Dương vừa mới 40. Nhưng lúc này nhìn qua thì thấy nàng là một người bảo dưỡng làn da rất tốt. Gương mặt lại rất mịn màng. Thật sự giống như một người phụ nữ 30 tuổi. Khoảnh khắc khi bàn tay mịn màng tiếp xúc với bàn tay của Vương Tử Quân, hắn chỉ cảm thấy thật sự ấm áp và trơn láng. Vương Tử Quân thật sự cảm tạ sự quan tâm của Bí Thư U Dương với mình. Sau đó hai người ngồi xuống ghế salon. Lúc này thư ký Trung Địch Hồng của U Dương Dương cũng nhanh chóng tiến vào rót trà cho Vương Tử Quân. Sau đó thức thời lui ra ngoài. Thuận tiện khép hờ cửa phòng làm việc của U Dương Dương. Giọng điệu của U Dương Dương là không quá lớn. Nhưng Vương Tử Quân lại rõ ràng cảm thấy nàng nói chuyện với mình thì rất thích khống chế tiết tấu nói chuyện. Đây rõ ràng là một người phụ nữ cực kỳ thích khống chế. Vương Tử Quân vừa cho ra một định luận với U Dương Dương. Hắn vừa khẽ trả lời những câu hỏi của bí thư U Dương. U Dương Dương hỏi tình hình ăn ở của Vương Tử Quân ở thành phố Sơn Viên. Sau đó đột nhiên thay đổi chủ đề. Bí thư Tử Quân, tôi roi hai tay đồng ý với sự kiện anh đến đoàn thanh niên tỉnh nhận công tác. Cơ quan chúng ta cần những người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú như anh. Vừa trẻ tuổi vừa ổn định, lại có ý nghĩ và có con đường phát triển riêng. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể phối hợp ăn ý với nhau trong công tác, sẽ làm tốt công tác ở cơ quan. Như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức với chúng ta. U Dương Dương nói đến tổ chức thì nở nụ cười cực kỳ thanh thoát như bầu trời mùa xuân. Ánh mắt sáng ngời nhìn vào Vương Tử Quân cả chục giây. Dù nàng nói rất đường hoàng nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe lọt tai và hiểu ý. U Dương Dương rõ ràng đang nói bóng nói gió với mình. Tôi là lãnh đạo đứng đầu đoàn thanh niên tỉnh. Anh cần phải bày ra vị trí chính đáng của mình. Vương Tử Quân cười cười nói. Cảm ơn bí thư Dương đã tín nhiệm. Con người của tôi dù có chút kinh nghiệm làm bí thư đoàn trưởng nhưng phần lớn thời gian còn lại đều công tác ở dưới tuyến xã huyện. Sau này chỉ mong bí thư U Dương chỉ bảo nhiều hơn. Bí thư Tử Quân, anh quá khách khí rồi. Anh đi vào khối đoàn thanh niên tỉnh. Như vậy chúng ta là người một nhà, sao có thể tách biệt ra được. Hơn nữa công tác ở đoàn thanh niên tỉnh cũng không khác biệt gì so với tuyến xã huyện. Chỉ cần chú ý một chút ở phương diện điều lệ là được. Tôi tin bí thư Vương sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác mà thôi. U Dương Dương nâng ly trà bằng bạch ngọc lên. Sau đó nàng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. U Dương Dương cười, Vương Tử Quân cũng cười. Vô tình hai người đều cười rất vui vẻ, giống như mới quen đã thân, đã sớm hiểu biết sâu sắc về nhau. Nhưng cuộc nói chuyện ngắn gọn với U Dương Dương cũng làm cho Vương Tử Quân cho ra được nhiều cảm nhận. U Dương Dương rõ ràng muốn nói cho hắn biết, công tác trong đoàn thanh niên tỉnh thì cần phải tuân thủ quy củ. Không những tuân thủ quy củ của cơ quan, còn phải tuân thủ quy củ của U Dương Dương. Hèn gì người ta cho U Dương Dương danh hiệu người phụ nữ sắt. Xem ra U Dương Dương này cũng không đơn giản. Nhưng những loại người thế này cũng không phải Vương Tử Quân chưa từng gặp qua. Hắn trước nay còn dám chơi trò cao tay với Dương Độ Lục. Bây giờ thấy U Dương Dương không phải là đèn cạn dầu. Thế nhưng Vương Tử Quân lại không sinh ra cảm giác gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không còn là một Vương Tử Quân của kiếp trước. Vài năm lăn lộn trong quan trường và kinh nghiệm kiếp trước làm cho cách đối nhân xử thế của hắn càng thêm khéo léo. Lúc này hắn đứng lên nói, tôi xin hướng về phía bí thư U Dương để học tập. Cũng xin kính chào bí thư U Dương. U Dương Dương bị tư thái của Vương Tử Quân vào lúc này làm cho nở nụ cười. Nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt lóe lên hào quang. Dưới tình huống bình thường thì lãnh đạo đứng hàng thứ hai khi mới đến nhận chức vào gặp lãnh đạo thường sinh ra cảm giác co có tay chân, bộ dạng cung kính. Không ngờ tên này không những không sinh ra cảm giác sợ hãi, ngược lại còn có thể nói ra một lời đùa giỡn như vậy. Vương Tử Quân có thể là người đứng đầu một phương, hơn nữa lại là người có danh vọng và quyền lực, xem ra cũng không phải là loại người đơn giản. U Dương Dương càng cho ra đánh giá khá cao với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này nàng cũng không tiếp tục đi sâu vào phương diện thăm dò Vương Tử Quân. Nàng nói đến vấn đề phân công công tác. Thực tế cũng không có gì để nói nhiều. Trước khi Vương Tử Quân đến công tác thì có một vị phó bí thư của đoàn thanh niên tỉnh xuống tuyến dưới làm phó chủ tịch thành phố. Những gì mà vị phó bí thư kia để lại sẽ rơi vào trong tay Vương Tử Quân. Nói đơn giản thì việc phân công cho Vương Tử Quân ở đoàn thanh niên tỉnh đã cơ bản được xác định. Chủ yếu là quản lý các công trình thanh niên, đảng đoàn của các trường, các đoàn thanh niên của địa phương, còn có cả công tác của tạp chí thanh niên. Thông qua cuộc nói chuyện với U Dương Dương thì Vương Tử Quân thật sự có chút hiểu biết về lĩnh vực phân công của mình. Nhưng sau đó còn cần được thông qua trong hội nghị ban ngành theo đúng trình tự. Lúc này xem như U Dương Dương đã sớm đưa ra thông tin cho Vương Tử Quân, để hắn không sinh ra cảm giác mới lạ. Khi hai bên đang nói chuyện thăm dò lẫn nhau, đúng lúc này tiếng gõ cửa trong trẻo khẽ vang lên. U Dương Dương nhíu mày, nàng thuận miệng nói một câu mời vào. Chào bí thư U Dương. Chào bí thư Vương. Chủ nhiệm văn phòng Lâm Thủ Cường đi vào cửa, trên mặt hắn là nụ cười cung kính. Dù hắn chào bí thư U Dương Dương và cả Vương Tử Quân, thế nhưng ánh mắt của hắn căn bản không thèm nhìn sang Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Lâm, có chuyện gì sao? U Dương Dương đưa mắt nhìn Lâm Thủ Cường rồi trầm giọng hỏi. Dưới ánh mắt chăm chú của U Dương Dương, Lâm Thủ Cường dùng giọng cực kỳ thận trọng nói. Bí thư U Dương, vừa rồi văn phòng khối chính quyền tỉnh gọi điện thoại đến, nói rằng thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh sẽ cùng đàm phán với chị về việc giải quyết vấn đề của các công nhân nhà máy in. U Dương Dương khẽ cau mày. Sau đó nàng vung tay lên nói, tôi biết rồi. U Dương Dương nói rồi nhìn về phía Lâm Thủ Cường. Chuyện chỗ ở của bí thư Vương đã sắp xếp xong chưa? Thưa bí thư U Dương, tất cả đã sắp xếp xong, cũng đã phái người quét dọn, chẳng qua còn thiếu các vật dụng và gia cụ. Lâm Thủ Cường nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng như nịnh nọt nói, bí thư Vương, chủ yếu là suy xét đến phương diện sở thích của ngài. Nếu ngài có gì cần thì nói với tôi một tiếng. Tôi có một người bạn mở cửa hàng bán lẻ gia cụ. Vương Tử Quân cười cười. Tuy Lâm Thủ Cường cười rất sáng lạn, nhưng Vương Tử Quân cũng nhìn vào trò sắp xếp phòng để thấy rõ vị chủ nhiệm văn phòng này có tâm tư chơi xấu mình. Chẳng qua lúc này hắn không muốn xé toang ra mặt với đối phương. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Nếu có gì cần thì tôi sẽ nhờ đến anh. Đến lúc đó cũng mong anh đừng cảm thấy phiền toái. Bí thư Vương, anh quá khách khí rồi. Lâm Thủ Cường nhìn bộ dạng ôn hòa của Vương Tử Quân, gương mặt không khỏi săn lại. Một luồng khí lạnh bùng lên từ trong mắt. Chương 366.3+4+5. Giúp đỡ hàng xóm. Chương 366.3+4+5. Giúp đỡ hàng xóm. U Dương Dương căn bản không quan tâm đến những vấn đề thế này. Nàng cầm lấy một bản ghi chép hội nghị trên bàn làm việc, sau đó quay sang nói với Vương Tử Quân và Lâm Thủ Cường bí thư Vương. Thư ký trưởng quan tự mình triệu kiến, tôi cũng không thể không đi. Vốn định tâm sự với anh thêm một lúc nữa, xem ra bây giờ cũng chỉ có thể để dịp khác mà thôi. Bí thư U Dương cứ bận rộn công tác, chúng ta ở cùng một tầng. Nếu ngài có rảnh thì cứ nói một tiếng, tôi đảm bảo sẽ nhanh chóng đến xin chỉ thị. Vương Tử Quân cười cười nói với U Dương Dương. U Dương Dương cũng không khách khí, nàng phân phó một câu với Lâm Thủ Cường, sau đó xoay người đi ra ngoài phòng làm việc. Lâm Thủ Cường cũng rất quen thuộc với tình huống xuất hành của U Dương Dương. Hắn theo sát U Dương Dương đi ra ngoài. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình thì chuẩn bị xem xét văn kiện. Dù là bây giờ chưa chính thức được phân công, thế nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu sơ lược về lĩnh vực công tác của mình. Nhưng buổi chiều hắn cũng không được thanh nhàn. Buổi sáng không ai đến thăm hỏi, nhưng bây giờ đám cán bộ có danh dự và uy tín trong cơ quan bắt đầu tụ tập về phòng làm việc của hắn. Dù những người này chủ yếu đến bắt chuyện để hai bên quen mặt nhau, nhưng dù là như vậy thì một buổi chiều của Vương Tử Quân cũng xem như trôi qua khá nhanh. Bí thư Vương, vừa rồi bí thư U Dương gọi điện thoại về, nói rằng trước mắt còn đang ở trong phòng làm việc của thư ký trưởng, tối nay không có thời gian mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, mong anh tha thứ cho. Khi phòng làm việc của Vương Tử Quân đang cực kỳ náo nhiệt thì Lâm Thủ Cường đi vào và lớn tiếng nói. Đám cán bộ đang nói chuyện với Vương Tử Quân chợt ngây người. Bọn họ nhìn Vương Tử Quân, càng có vài người nở nụ cười nhàn nhạt. Đám người này là cán bộ cơ quan, có kẻ nào không giỏi nhìn mặt người và nghe tiếng ruột. Bọn họ đã nghe được nhiều thứ trong lời nói vừa rồi của Lâm Thủ Cường. Hơn nữa bọn họ là những lão cán bộ của đoàn thanh niên tỉnh. Tất nhiên bọn họ hiểu Lâm Thủ Cường làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Thủ Cường. Sau đó hắn dùng giọng không thèm quan tâm nói: Bí thư U Dương bận rộn công tác cả ngày mà còn lo lắng đến chút chuyện nhỏ như vậy. Tất cả đều là người một nhà, cũng không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, khi tôi chưa đến Đoàn Thanh Niên tỉnh công tác thì đã nghe nói bí thư U Dương là một đầu bếp rất giỏi. Nếu chị ấy muốn bổ sung bữa tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, không bằng lợi dụng khi nào chị ấy rảnh rỗi, chúng ta mời chị ấy xuống bếp, làm vài món cho mọi người cùng thưởng thức, coi như ăn lộc của lãnh đạo. Vương Tử Quân nói một câu rất khẽ và tùy ý. Bầu không khí ngưng trọng trong phòng chợt tan biến trong vô hình. Cũng có vài vị cán bộ nở nụ cười với lời nói của Vương Tử Quân. Lâm Thủ Cường cũng cười nhưng nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được bí thư Vương đột nhiên nhảy đến chiếm lấy vị trí của mình cũng không phải là nhân vật đơn giản. Vẻ mặt Lâm Thủ Cường chợt biến đổi trong tiếng cười của đám cán bộ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đối phương không phải đơn giản thì thế nào? Nếu đã vào ở trong khu ký túc xá của tạp chí Thanh Niên, thế thì xem như kết thúc cuộc sống an lành đi. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ truyền đạt lời đề nghị của anh cho bí thư U Dương. Lâm Thủ Cường nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tươi rói của mình. Hắn khẽ nói với Vương Tử Quân: vì sắp đến giờ tan tầm nên đám cán bộ đến phòng của Vương Tử Quân cũng dần tản đi. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi đi về phía ổ tình yêu của hắn và Trương Lộ Giai. Nhưng khi Vương Tử Quân còn chưa kịp bắt xe thì nhận được điện thoại của Trương Lộ Giai, nói là đã chọn xong dụng cụ gia đình cho hắn, đã để Trương Thiên Tâm đưa đến, yêu cầu hắn đi tiếp nhận. Vương Tử Quân vừa xuống xe ở khu ký túc xá tạp chí Thanh Niên thì thấy Trương Thiên Tâm xuất hiện trước mặt với gương mặt đầy nụ cười. Những ngày qua Vương Tử Quân bận rộn công tác nên cũng không có nhiều thời gian liên lạc với Trương Thiên Tâm. Bây giờ nhìn gương mặt tươi cười của Trương Thiên Tâm, hắn chợt cảm thấy mình ít liên lạc với Trương Thiên Tâm căn bản cũng chỉ vì nguyên nhân được Trương Lộ Giai đến bên cạnh chăm sóc. Đến thành phố Sơn Viên mà không liên lạc với tôi, có phải cậu sợ tôi không có tiền tiếp đãi không? Trương Thiên Tâm tùy tiện nở nụ cười với Vương Tử Quân, sau đó khẽ đấm lên vai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt thẳng thắn của Trương Thiên Tâm thì cũng cười ha hả nói: đây không phải là quá bận rộn sao? Vừa phải giao tiếp công tác, vừa đến báo danh, thật sự là bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Ôi, người chết vì tài, chim chết vì thức ăn, làm quan cũng không phải vì cái mũ ô sa trên đầu sao? Được rồi, không nói đến những vấn đề kia nữa. Thế này đi, cậu xem, tất cả gia cụ này đều do chị gái tôi tự mình chọn lựa. Cậu thu nhận rồi chiết xuất chút máu mời tôi một bữa cơm. Được chứ? Trương Thiên Tâm kéo tay Vương Tử Quân rồi đi về phía một chiếc xe tải đậu ở phía bên kia. Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với gia cụ, nhưng đó là gia cụ của Trương Lộ Giai mua cho mình. Có câu nói, phó thể nhận ăn hụi của mỹ nhân. Hắn nghĩ đến tình huống khi Trương Lộ Giai đi chọn gia cụ cho mình, có lẽ đã phải đắn do suy tính và chọn lựa khá lâu. Vương Tử Quân nhìn bộ sa lông trắng, bàn làm việc màu đen khá rộng rãi trên xe tải, trong lòng chợt bùng lên cảm giác ấm áp. Hắn cầm chìa khóa nhà rồi nói với Trương Thiên Tâm: đi, chúng ta lên lầu trước rồi nói sau. Reng reng reng, tiếng chung xe đạp trong trẻo lại vang lên trong tai Vương Tử Quân. Hắn không nhịn được phải quay đầu lại nhìn. Vẫn là chiếc xe đạp cũ, vẫn là thiếu nữ xinh đẹp kia. Thiếu nữ và chiếc xe đạp phượng hoàng dưới bầu trời chiều làm cho người ta sinh ra cảm giác xúc động khó tả. Chú à, chú thật sự ở lại đây sao? Thiếu nữ thấy Vương Tử Quân thì trên gương mặt như ngọc chợt lộ ra nụ cười dịu dàng. Từ cách xưng hô bạn học đến chú, thật sự là một khác biệt quá lớn. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút thất lạc, nhưng hắn vẫn gật đầu với cô gái kia. À, sau này sẽ trở thành hàng xóm của cô, có cần tôi hỗ trợ không? Thiếu nữ vội vàng dừng xe ở bên cạnh, sau đó dùng tay lau trán bóng nói: không cần. Cô tranh thủ về nhà đi. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói: vậy có chuyện gì chú cứ gọi cháu một tiếng là được. Thiếu nữ xách cặp chậm rãi chạy lên lầu. Này Tử Quân, thì ra núi sâu sinh ra chim đẹp. Không ngờ trong khu ký túc xá heo hút thế này lại có một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Tôi đã quyết định rồi. Kiếp này nếu không phải là cưới cô ấy, tôi sẽ không lấy vợ. Khi Vương Tử Quân nhìn bóng lưng thiếu nữ đi lên lầu thì Trương Thiên Tâm chợt ghé sát tai nói. Vương Tử Quân dùng ánh mắt tức giận nhìn qua Trương Thiên Tâm. Sau đó hắn không nhịn được phải dùng giọng cay nghiệt mắng. Anh bạn, mong anh tỉnh táo lại một chút được không? Bây giờ anh đã đến độ tuổi làm chú của người ta. Dây già mà muốn ăn cỏ non. Anh chịu khó tu tâm tích đức một chút được không? Ôi Bí Thư Vương, tư tưởng của anh quá lạc hậu rồi. Anh chưa từng nghe qua câu nói của chủ tịch Tưởng sao? Thời gian đi cùng ta, bạn tình cũng đi theo ta. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng quan điểm này cũng đủ để tôi nể phục lão Tưởng. Cậu nói xem, nhỏ tuổi thì có vấn đề gì? Nếu một cô gái xinh như hoa như ngọc đặt trước mặt cậu mà cậu không động tâm, như vậy chẳng phải là tâm lý có vấn đề à? Mỹ nữ giống như một chiếc chìa khóa mở ra vốn tài trí của Trương Thiên Tâm. Hắn vừa dõng dạc lên tiếng tẩy não cho Vương Tử Quân, vừa dùng giọng sắc son nói. Dạy con tử thủ còn thơ, dạy vợ tử thủ bơ vơ. Chưa về, tôi đã quyết định rồi. Sau này cô ấy sẽ là vợ tôi. Tôi sẽ dùng tất cả tâm tư của mình để chờ cô ấy tốt nghiệp đại học. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trương Thiên Tâm, hắn cũng không muốn đâm chọc nhưng chỉ lắc đầu. Hắn chuẩn bị lên tiếng cho công nhân khiêng gia cụ lên nhà. Đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi vang lên trên lầu. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Vương Tử Quân nghe thấy tiếng hô thì vội vàng chạy lên bậc thang. Chỉ một lát sau đã chạy lên đến lầu 4. Đúng lúc này hắn thấy thiếu nữ vừa rồi còn tươi cười hớn hở nhưng bây giờ lại đang ôm một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi với gương mặt cực kỳ tái nhợt rồi hét lên thất thanh. Người phụ nữ kia đã hôn mê nên căn bản không phản ứng trước những lời hô hào của cô gái. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của cô gái, hắn trầm giọng nói, đừng hấp tấp, trước tiên đặt mẹ cô nằm thẳng ra. Vương Tử Quân vừa nói vừa bắt đầu gọi cấp cứu. Đúng lúc này có vài người hàng xóm chạy đến. Bọn họ ồn ào an ủi cô thiếu nữ. Dung Dung không cần sợ, có lẽ mẹ cháu lại là bệnh cũ tái phát. Chúng ta nhanh chóng đưa mẹ cháu xuống lầu, đỡ mất thời gian của xe cứu thương. Thiếu nữ luống cuống tay chân được những người hàng xóm lên tiếng khuyên nhủ, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng nước mắt lại chảy tràn xuống má. Hàng xóm đến hỗ trợ phần lớn đều là người già. Tuy ai cũng rất nhiệt tình nhưng muốn đưa mẹ Dung Dung xuống dưới lầu cũng không phải dễ dàng. Vương Tử Quân thấy tình huống xảy ra trước mắt thì tiên lên một bước nói, Thiên Tâm, chúng ta cùng đưa chị gái này xuống lầu nhé. Được, Trương Thiên Tâm vừa rồi thật sự có tâm tư muốn theo đuổi cô gái này. Bây giờ có cơ hội biểu hiện thì dù thế nào cũng sẽ không chối từ. Thế là cùng Vương Tử Quân một trái một phải nâng người phụ nữ trung niên kia lên. Hay là cõng xuống đi, cầu thang có hơi chật, chỉ sợ dìu đi sẽ có va chạm. Một bà lão hơn 60 nhìn Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm rồi khẽ nói. Trương Thiên Tâm nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên với gương mặt không còn chút máu, lại nhìn xuống cầu thang, dũng khí muốn xông lên biểu hiện một phen lập tức biến mất sạch. Để đó cho tôi. Vương Tử Quân biết rõ Trương Thiên Tâm là người đã vứt bỏ tất cả sức lực trên người phụ nữ, thế cho nên hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến lên cõng người phụ nữ trung niên xuống lầu. Thật ra người phụ nữ này cũng khá gầy yếu, cũng không quá nặng. Dưới sự hộ vệ của đám người chung quanh, Vương Tử Quân đi từ trên lầu xuống dưới đất. Dưới lầu đã có không ít người, phần lớn đều là những hộ gia đình ở đây. Khi thấy người phụ nữ trung niên được cõng xuống và con gái theo sau thì cùng tiến lên khuyên nhủ, nói rằng mẹ của nàng sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà thôi. Sao xe cứu thương còn chưa đến? Đúng vậy, đã gọi điện thoại, thế nào còn chưa đến? Vương Tử Quân lúc này cũng rất gấp, Tuy người phụ nữ trung niên được đặt trên một chiếc ghế salon vừa mới đưa ra nhưng cặp mắt vẫn nhắm chặt. Rõ ràng đang rơi vào trạng thái hôn mê. Alo, vừa rồi tôi đã gọi cấp cứu. Xin hỏi xe cứu thương sắp đến chưa? Vương Tử Quân cũng bất chấp khách sáo. Hắn tiếp tục gọi điện thoại hỏi. Một người nói chờ một chút. Một phút sau đối phương gọi điện thoại đến. Nói là xe cấp cứu đang bị kẹt xe. Cô gái bên kia vừa bình tĩnh trở lại. Bây giờ nghe được tin tức này thì hai mắt lại đẫm lệ. Dùng chiếc xe tải này đi. Trước tiên đưa đến bệnh viện rồi nói sau. Vương Tử Quân biết rõ đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ về phía chiếc xe tải phía sau nói. Vài tên công nhân vận chuyển hàng tuy cũng đi theo xem xét nhưng chuyện dùng xe tải chuyển người bệnh cũng không phải bọn họ có thể quyết định. Một tên đứng đầu dùng giọng khó xử nói. Ông chủ, việc dùng xe hàng chở người bệnh, sợ rằng chúng tôi cũng không thể làm chủ được. Ngài có lẽ nên hỏi ông chủ của chúng tôi rồi nói sau vậy. Sự việc khẩn cấp cũng không được phép chậm trễ. Vương Tử Quân móc ra 200 đồng đưa cho tên công nhân đứng đầu. Cũng chỉ mất vài phút đi đường mà thôi. Tiền này xem như vất vả các anh. Đám công nhân vận chuyển đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nói với nhau vài câu. Một ngày tiền công vận chuyển của bọn họ thật sự còn chưa được 200 đồng. Bây giờ chỉ cần chạy xe đưa người bệnh đến bệnh viện là có 200 đồng. Tất nhiên sẽ là lời lớn. Tên công nhân đứng đầu nuốt nước bọt rồi dùng giọng hào sảng nói. Ông chủ, cứu người quan trọng hơn. Anh em chúng tôi có thể làm chủ được. Nhưng trước tiên tôi phải dỡ hàng từ trên xe xuống. Tất cả đều là gia cụ mới. Nếu xảy ra va chạm cũng không quá tốt. Người này cũng nói lời thật sự. Dây thừng cố định gia cụ trên xe cũng đã được mở ra. Nếu bây giờ chạy đi đến bệnh viện thì va chạm sẽ là khó tránh được. Vương Tử Quân rất để ý đến những gia cụ mà Trương Lộ Giai tự tay mua cho mình. Nhưng mạng người còn quan trọng hơn. Hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thế là dùng giọng không chút do dự phân phó. Không cần quan tâm nhiều thứ như vậy. Gia cụ có vấn đề gì thì tôi cũng không trách các anh. Cứu người trước rồi nói sau. Vương Tử Quân ba chân bốn cẳng đưa người phụ nữ trung niên lên xe. Vì không gian trong xe có hạn nên Vương Tử Quân, Trương Thiên Tâm và vài người hàng xóm nhiệt tình cùng lên phía sau xe. Xe tải quay đầu lại. Sau đó nhanh chóng chạy về phía một bệnh viện gần nhất. Bình thường thì thành phố Sơn Viên không kẹt xe. Thế nhưng vào những lúc cao điểm như tan tầm thì lưu lượng xe cộ sẽ tăng lên đáng kể. Cũng may xe tải lách trái lạng phải. Cuối cùng cũng hòa mình vào dòng xe cộ. Điều này làm cho cô gái ngồi trên xe cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Anh, bạn, cậu cũng dọn đến ở trong khu của chúng tôi sao? Hôm nay nhờ cả vào cậu. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mỉm cười chào hỏi Vương Tử Quân. Mọi người đều là hàng xóm. Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Vương Tử Quân móc ra một điếu thuốc đưa cho người đàn ông trước mặt. Hai người nói thêm vài câu khách sáo. Chủ đề nhanh chóng chuyển lên người phụ nữ trung niên. Chợt nghe người đàn ông thở dài nói. Bây giờ cô giáo Tô bị bệnh thật sự làm khổ đứa bé Dung Dung này. Cô giáo Tô có lẽ là người phụ nữ trung niên đang hôn mê kia. Khi Vương Tử Quân đang định tìm hiểu tình huống của người này thì đột nhiên nghe một tiếng hô truyền ra từ loa. Xe tải phía trước tấp vào lề. Xe tải phía trước tấp vào lề. Khi tiếng hô kia vang lên, một chiếc xe cảnh sát màu trắng chạy đến. Chiếc đèn trên xe chớp tắt đủ màu sắc. Chiếc xe tải không dám không chấp hành mệnh lệnh của cảnh sát giao thông. Thế là vội vàng dừng lại ven đường. Khi chiếc xe tải dừng lại, chiếc xe cảnh sát cũng nhanh chóng tiến lên dừng trước đầu xe tải một cách cực kỳ tiêu sái. Viên cảnh sát cởi mũ bảo hiểm ra. Đỗ Tiểu Trình với gương mặt nghiêm túc xuất hiện như kỳ tích trước mặt Vương Tử Quân. Bộ đồng phục cảnh sát sạch sẽ càng làm cho cơ thể của nàng thêm phần thanh xuân xinh đẹp. Đồng chí, xe này của anh là thế nào? Xe tải chở hàng mà được phép đón khách sao? Lấy giấy tờ ra tôi kiểm tra. Đỗ Tiểu Trình lên tiếng ra lệnh cho viên tài xế. đám tài xế có một nỗi sợ hãi trời sinh với cảnh sát giao thông. Đừng nói là bây giờ hắn đang vi phạm luật giao thông. Khi hắn đang định giải thích thì Vương Tử Quân đã từ trong xe hô lên: "Tiểu Trình, chúng tôi đưa người bệnh đến bệnh viện. Lúc này không tìm được xe nào khác, đành phải dùng xe tải chuyển người." Đỗ Tiểu Trình vốn cho rằng mình đang bắt được một chiếc xe tải vận chuyển khách không theo quy định. Không ngờ trên xe lại có người nhận ra mình. Nàng quay đầu lại nhìn. Một gương mặt quen thuộc chợt xuất hiện trước mắt. Gương mặt điển trai. Nụ cười thản nhiên. Đây không phải là người đàn ông làm cho mình dày vò khổ sở nhiều đêm không ngủ được à? Chủ tịch Vương, sao anh lại ở chỗ này? Đỗ Tiểu Trình thấy Vương Tử Quân thì chợt ngây người. Thật sự nói không nên lời. Hàng xóm của tôi bị bệnh, phải đưa đến bệnh viện ngay. Sẽ giải thích với cô sau. Vương Tử Quân vung tay lên nói với Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình nghe được giọng điệu chân thật đáng tin của Vương Tử Quân. Trái tim nàng chợt run lên. Nàng chợt cho ra một quyết định. Làm theo lệnh của người đàn ông này. Thế là nàng đội mũ bảo hiểm lên. Sau đó nhảy lên xe máy nói: "Đi theo tôi." Tiếng còi hú vang lên. Đám xe phía trước nhanh chóng nhường đường. Vì vậy mà lúc này trên đường cách của thành phố Sơn Viên xuất hiện một tình huống khá kỳ quái. Một chiếc xe mô tô cảnh sát chạy phía trước mở đường. Phía sau là một chiếc xe tải vận chuyển gia cụ. Xem kìa, lãnh đạo nào dọn nhà mà dùng cả xe cảnh sát để mở đường như vậy. Như vậy còn ra thể thống gì? Có vài người đi đường mở miệng nói lời ác ý. Cậu Vương, cô cảnh sát vừa rồi hình như có quen biết cậu. Có thể giới thiệu cho tôi được không? Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp với mình. Trương Thiên Tâm nhìn về phía Đỗ Tiểu Trình xinh đẹp khí khái. Thế là khẽ lên tiếng với Vương Tử Quân. Người này sao lại lăng nhăng như vậy? Vương Tử Quân thực tế đã là anh rể của Trương Thiên Tâm. Hắn rất muốn cho tên này một bài học. Thế là dùng giọng xấu xa nói: "Cô ấy là cháu gái của tôi. Lát nữa tôi sẽ gọi cô ấy đến ra mắt chú Thiên Tâm." Trương Thiên Tâm chợt nghiêng đầu, sau đó lên tiếng với hai mắt tỏa sáng: "Ôi, như vậy thì sao được? Chẳng lẽ tôi lại phải bắt đầu một cuộc tình không đúng luân thường đạo lý sao?" Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tự kỷ của Trương Thiên Tâm, hắn cũng mặc kệ đối phương. Có xe cảnh sát của Đỗ Tiểu Trình mở đường thì tốc độ của xe tải tăng lên rất nhiều. Vài phút sau đã đi đến bệnh viện. Sau một lúc ồn ào đưa người bệnh xuống xe, mẹ của Dung Dung được đưa vào phòng cấp cứu. Điều này làm cho đám người đi theo hỗ trợ phải thở dài một hơi. Đợi đến khi Vương Tử Quân quay đầu lại tìm Đỗ Tiểu Trình, hắn mới phát hiện Đỗ Tiểu Trình đã đi mất rồi. Ai là người thân của người bệnh? Mau đến đóng tiền viện phí. Khi mọi người đang lo lắng chờ đợi thì một cô y tá đi từ trong phòng cấp cứu ra ngoài, trong tay cầm một tờ hóa đơn. Dung Dung tranh thủ tiến lên tiếp nhận. Nhưng nàng vừa nhìn thấy con số trên hóa đơn thì gương mặt trở nên quẫn bách. Nàng khẽ hỏi: "Bác sĩ, chúng tôi đi quá gấp, cũng không mang theo nhiều tiền như vậy. Chỉ xem có thể cứu người trước rồi đóng tiền sau được không?" Cô y tá nhìn cô gái xinh đẹp dễ mến trước mặt. Nàng thở dài rồi dùng giọng khó xử nói: "Em à, chị cũng không có biện pháp nào khác. Đây là quy định của bệnh viện." "Thôi được rồi, để chúng tôi góp lại với nhau." Một người phụ nữ trung niên đi theo chợt nói. Nàng vừa nói vừa lục tiền ra. Nhưng vài người bỏ vào vài chục đồng cũng còn kém xa con số kia. "Cậu Vương, có mang theo tiền không?" Trương Thiên Tâm móc bóp của mình ra rồi quay sang hỏi Vương Tử Quân. Khi Trương Thiên Tâm nói thì Vương Tử Quân đã móc tiền ra kín đáo đưa cho Dung Dung. "Cô cầm lấy dùng trước đi." Dung Dung nhìn sấp tiền dày trong tay mà nước mắt không thể nhịn được. Nàng cúi người một cái thật sâu với Vương Tử Quân và các vị hàng xóm. Sau đó cũng không nói nên lời. Số tiền cần đóng là 5.000. Bây giờ chỉ có 2.000. Cũng không đủ. Người phụ nữ trung niên đếm tiền rồi dùng giọng khó xử nói. Thế là bầu không khí trong hành lang lại trở nên ngưng trọng hơn. Đây là bệnh viện. Thiên chức của bệnh viện là cứu người. Các người có còn phải là con người không? mau tranh thủ thời gian đi cứu người. Nếu không ông đập nát bệnh viện ra bây giờ. Trương Thiên Tâm thật sự mất mặt vì mình không mang theo nhiều tiền. Lúc này cô y tá kia không chịu thu tiền. Thế là hắn nhanh chóng nổi giận. Cô y tá thấy Trương Thiên Tâm phát uy thì vẻ mặt có chút sợ hãi. Nàng cũng không dám tự tiện làm chủ. Thật xin lỗi. Đó là quy định của bệnh viện. Tôi cũng không có biện pháp nào khác. Vương Tử Quân nhìn Dung Dung đang khóc và Trương Thiên Tâm đang nổi giận. Hắn kéo Trương Thiên Tâm sang một bên. Sau đó lấy điện thoại ra. Tắt máy rồi đưa cho cô y tá. Thế này đi. Làm phiền cô nói một lời với phòng thu phí. Tôi để lại điện thoại của mình. Các người cứu người trước. Ngày mai tôi sẽ đến chuộc lại điện thoại. Được chứ. Cô y tá nhìn điện thoại của Vương Tử Quân. Lại nhìn cô gái bên kia đang khóc lóc rất đau khổ. Thế là gật đầu đồng ý. Một giờ sau mẹ của Dung Dung đã qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc này Vương Tử Quân mới cùng các vị hàng xóm quay về khu ký túc xá tạp chí Thanh Niên. Tiểu Vương, đến nhà tôi dùng cơm. Tôi sẽ bảo chị gái nấu vài món ngon. Chúng ta uống vài ly. Người đàn ông tên là Tào Tâm Sơn nhảy xuống xe tải. Sau đó dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Vài vị hàng xóm khác cũng nhiệt tình mời Vương Tử Quân dùng cơm. Vừa rồi mẹ của Dung Dung xảy ra chuyện và hắn hùng hồn tương trợ. Điều này làm cho hắn chính thức biến thành một người được hàng xóm tiếp nhận nhiệt liệt. Vương Tử Quân mỉm cười dùng giọng xin miễn nói. Anh Tào, hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi. Nên đi nghỉ sớm thì hay hơn. Tôi còn phải thu dọn gia cụ. Sau này tôi còn ở đây. Mọi người còn nhiều cơ hội. Vương Tử Quân nói như vậy thì các vị hàng xóm cũng không tiếp tục cưỡng ép. Vậy là nhanh chóng tản đi. Tử Quân, cho tôi số điện thoại của cô gái cảnh sát kia mau. Tôi đã quyết định rồi. Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hào Cầu. Cho dù sau này có gọi cậu là chú thì cũng chấp nhận mà thôi. Khi mọi người đi xa thì Trương Thiên Tâm lại chuyển tâm tư lên người cô gái cảnh sát vừa nãy. Vương Tử Quân không quan tâm đến Trương Thiên Tâm. Hắn phát thuốc cho các công nhân vận chuyển gia cụ. Sau đó cùng bọn họ vận chuyển vào trong nhà. Đám công nhân kia có chút cảm động vì hành vi cứu giúp người khác trong lúc hoạn nạn của Vương Tử Quân. Thế là không những giúp hắn vận chuyển gia cụ lên lầu. Cũng sống chết cũng không nhận số tiền 200 đồng của hắn. Anh bạn, tiền này chúng tôi không thể nhận. Con người cũng có chút tâm tính. Bọn tôi thật sự thiếu tiền. Thế nhưng nếu hôm nay thu tiền của cậu thì thật sự thiếu lương tâm. Vương Tử Quân thấy tên công nhân đứng đầu không chịu nhận thì sảng khoái nói. Nếu như vậy thì tôi cũng không nói đến chuyện tiền bạc này nữa. Nhưng hôm nay mọi người đã bận rộn nửa ngày. Tôi mời một bữa cơm có được không? Tôi nói trước. Không yêu cầu phải ăn ngon nhưng ít nhất cũng no bụng. Nếu Vương Tử Quân thật sự phải mở tiệc chiêu đãi thì cũng xem như lấy trứng chọi đá. Vương Tử Quân đưa mọi người đến một quán dê ở chợ đêm. Gọi một thùng bia. Vài món nhậu. Thế là cả đám ăn như sói như hổ. Chương 367.1+2. Lãnh đạo cũng không cần phải tự mình làm tất cả. Chương 367.1+2. Lãnh đạo cũng không cần phải tự mình làm tất cả. Trương Thiên Tâm là người không phù hợp với những tình huống uống nhiều ăn nhiều như thế này. Nhưng hắn cũng không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn đám đàn ông này nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân. Công nhân vận chuyển phần lớn là người đến từ nông thôn. Bọn họ vào thành phố làm công. Hơn nữa phần lớn là đồng hương. Tên đứng đầu là Trần Truyền Lôi. Là một người đứng đầu trong nhóm. Anh bạn, thấy cậu rõ ràng là cán bộ nhà nước. Không ngờ lại thân thiết với đám dân đen chúng tôi như vậy. Trần Truyền Lôi nâng ly bia lên uống một ngụm rồi cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng uống nửa ly bia rồi dùng giọng hời hợt nói. Hừ, cái gì mà cán bộ này với cán bộ nọ. Không phải các vị lãnh đạo năm xưa cũng là trẻ trăn trâu sao. Mọi người cùng cười vang. Khoảng cách cũng được kéo gần lại. Sau khi trải qua ba lượt bia thì đám công nhân có chút phấn khởi. Nói nhiều hẳn lên. Càng thêm tùy tiện với Vương Tử Quân. Uống bia xưng anh em. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Sau khi mọi người đã có vài phần men say thì một nồi lẩu được đưa lên. Đừng xem thường quán nhậu này cấp bậc không cao nhưng thức ăn làm rất đủ lượng và chất. Hương vị cũng cực kỳ thơm nồng. Đây là một nồi lẩu bò. Nước dùng sôi sùng sục bốc lên mùi hương thơm ngát. Vừa đặt xuống bàn đã tỏa hương khắp bốn phía. Đám người nhanh chóng bị nồi lẩu trước mặt thu hút. Ánh mắt tỏa sáng. Liên tục múc ra chén. Đồng thời không biết ai dùng giọng mơ hồ nói với Vương Tử Quân. Anh bạn ăn mì đi. Bỏ mì vào đi. Trương Thiên Tâm bình tĩnh nhìn những gì đang xảy ra chung quanh. Hắn thật sự rất cảm khái. Những công nhân vận chuyển này không biết gì. Thế nhưng hắn lại biết rất rõ người bạn nối khố của mình bây giờ là một cán bộ cấp phó phòng. Dù là ông nội hay người bố đã trở thành phó chủ tịch tỉnh của hắn đều phải mở miệng ca ngợi Vương Tử Quân. Nói tóm lại thì tương lai cực kỳ tươi sáng. Không ngờ người này lại có thể ngồi cùng một đám nông dân chân lấm tay bùn trò chuyện vui vẻ xưng anh em náo nhiệt như vậy. Trương Thiên Tâm có lẽ cùng bị bầu không khí chung quanh lây nhiễm. Hắn hứng thú cầm đũa, bắt đầu ăn lẩu. Tuy lẩu có hơi cay, thế nhưng hương vị thật sự rất tốt. Hắn nhìn không được mà hít hà. Trần Truyền Lôi nói chuyện với Vương Tử Quân càng lúc càng thân mật. Hắn uống cạn ly bia rồi đặt chén mì lên bàn cười khổ nói. Anh bạn, thành phố này đường rộng lầu cao. Cái gì cũng tốt hơn nông thôn. Nhưng có một vấn đề tôi cảm thấy không thích. Đó chính là bọn họ coi thường nông dân chúng tôi. Anh xem, trong thành phố có nhiều trường học với điều kiện tốt. Thế nhưng bọn họ lại không tiếp nhận con em của nông dân vùng quê. Nếu không tôi đã sớm đưa vợ con đến đây ở cùng rồi. Vương Tử Quân gật đầu. Hắn biết rõ đó là những lời phát tiết vô tâm của Trần Truyền Lôi. Thế nhưng những lời của đối phương lại làm xúc động thần kinh của hắn. Với vị trí của hắn hiện tại thì cần phải làm chút gì đó có ý nghĩa mới được. Xe tải chạy đi như bay. Nhóm người Trần Truyền Lôi cũng tranh thủ vẫy tay từ biệt Vương Tử Quân. Lúc này trên con đường đèn đuốc sáng trưng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm. Thiên Tâm, nếu không thì đến chỗ tôi ngủ lại nhé. Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Thiên Tâm rồi khẽ cười nói. Thôi, đến chỗ cậu cũng không có chỗ mà ngủ. Tôi quay về ổ của mình vậy. Nơi đó trên có trần nhà, dưới có sàn gạch, bên cạnh lại có cô em xinh như tiên. Cũng không phải là cuộc sống khổ hạnh như cậu. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì nở nụ cười mập mờ. Hắn dùng giọng cực kỳ ẩn ý nói với Vương Tử Quân. Này, nếu không thì theo tôi luôn đi. Cuộc sống cũng không nên quá khô khan. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cặp chị em xinh như hoa. Công phu đặc biệt tốt. Đảm bảo cậu không thử không biết. Đã thử rồi thì thật sự khó quên. Đi chết đi. Cậu cho rằng ai cũng như cậu sao? Thích cuộc sống mơ màng rối loạn như vậy à? Vương Tử Quân vỗ vai Trương Thiên Tâm rồi cười mắng. Hì hì hì. Thật sự không biết phân biệt. Anh bạn ngốc ơi, có đi không đây? Tôi thật sự xem thường cậu. Trương Thiên Tâm nhảy lên đón một chiếc taxi. Hắn bỏ đi với bộ dạng không thể chờ đợi thêm. Trước khi đi còn ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu tử này. Vương Tử Quân phất tay với Trương Thiên Tâm. Hắn nhìn chiếc taxi màu xanh chở Trương Thiên Tâm chạy ào ào về phương xa rồi lắc đầu. Lại thở dài. Sau đó chậm rãi đi về phía nhà mình. Vương Tử Quân đi trên con đường tràn đầy những con gió nhẹ mát mẻ. Hắn nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay. Hình bóng U Dương Dương, Tôn Trạch Hồng và Lâm Thụ Cường liên tục lói lên trong lòng hắn. Nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Có phải đang nghĩ đến chuyện xấu gì đó không? Một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng Vương Tử Quân. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Santana màu hồng. Bên cạnh xe là Trương Lộ Giai. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, đang mỉm cười nhìn hắn. Vương Tử Quân có chút ngây người. Sau đó hai người kéo cửa xe ngồi vào bên trong. Trương Lộ Giai đóng cửa thủy tinh lại. Lúc này nàng mới dùng giọng oán giận nói. Cậu đúng là người không tim không phổi. Cậu bận rộn thứ gì mà đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho chị. Trương Lộ Giai dùng tay khẽ véo một cách lên vai Vương Tử Quân. Gương mặt xinh đẹp có chút ai oán. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Trương Lộ Giai. Hắn nở nụ cười hối lỗi. Sau đó bàn tay đã rơi lên phần eo của nàng. Lúc này nàng vốn có chút tức giận cũng không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú chạy xe về phía trước. Trương Lộ Giai khẽ mở nhạc. Tiếng nhạc nhẹ giống như một dòng nước khẽ chảy róc rách. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Tử Quân đang ngồi trên vị trí tay lái phụ. Sau đó khẽ nói: cậu cần phải quan tâm đến Lâm Thủ Cường. Chỉ nghe nói trước khi cậu đến thì U Dương Dương đã chuẩn bị đẩy người này lên chức phó bí thư. Chính là vị trí của cậu bây giờ. Nghe nói tổ chức đã thông qua cho Lâm Thủ Cường. Thế nhưng cậu lại xuất hiện chen ngang, phá hư con đường phát triển của hắn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đã sớm có suy đoán về Lâm Thủ Cường. Bây giờ được chứng thực qua lời nói của Trương Lộ Giai. Thân trong quan trường thì có rất nhiều chuyện là yêu hận vô cớ. Nguyên nhân sinh ra những trò hận thù vô cớ như vậy thường là ngăn cản con đường phát triển của người khác. Trợ thủ và lãnh đạo rất ít khi trở thành bạn bè chân chính. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng chính là lãnh đạo thường cản đường trợ thủ. Trên quan trường thì một vị trí có rất nhiều người tranh chấp với nhau. Nếu đột nhiên có một người đứng ra ngăn cản mình, điều này thật sự còn làm cho đám người kia cảm thấy khó chịu còn hơn cả cái chết. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn Trương Lộ Giai, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Trương Lộ Giai đối mặt với nụ cười tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân thì trong lòng khẽ động. T.A.A.M. nghĩ mình vì sao phải lo lắng cho hắn. Người phải lo là Lâm Thủ Cường mới đúng chứ. Vì Vương Tử Quân là người ép cho cả Dương Độ Lục phải khổ sở vì uất nghẹn. Trương Lộ Giai thầm nghĩ như vậy mà nở nụ cười vui sướng. Nàng khẽ lái xe chạy về phía một địa phương yên ắng. 7 rưỡi sáng, U Dương Dương đi đến phòng làm việc của mình. Tuy 8 giờ mới đi làm nhưng nhiều năm qua nàng đã quen đi làm sớm hơn nửa giờ. Vì thế mà nàng có thêm chút thời gian để chăm sóc cho bản thân. Đồng thời còn có thể nhìn qua lịch trình công tác của ngày hôm nay. U Dương Dương đi vào trong phòng làm việc. Lúc này Lâm Thủ Cường đã sớm chờ sẵn. Hắn mỉm cười đi về phía U Dương Dương. Hắn là một tâm phúc của U Dương Dương. Hắn hầu hạ bí thư U Dương rất cẩn thận. Nếu nói một cách không khách khí thì rõ ràng còn hơn cả mẹ ruột của mình. Vì bí thư U Dương có thói quen đến làm việc khá sớm, thế cho nên Lâm Thủ Cường cũng đến còn sớm hơn. 7 giờ 10 đã đến cơ quan. Thói quen này giữ mãi cho đến tận bây giờ. Chào bí thư U Dương. Lâm Thủ Cường thấy U Dương Dương thì cung kính nói. Hắn càng không khỏi cúi thấp đầu xuống. U Dương Dương thấy Lâm Thủ Cường thì tùy ý chào một tiếng. Thủ Cường, anh đến rất sớm. U Dương Dương nói xong thì đi vào phòng mình. Vài ngày qua tâm tình của nàng cũng không được tốt. Chuyện phiền lòng tất nhiên là đề cử Lâm Thủ Cường tiến lên làm phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh. U Dương Dương vốn mở miệng hô hào cho vị chủ nhiệm văn phòng đoàn thanh niên tỉnh đã nhiều năm cống hiến sức lực cho mình. Khi thấy kết quả sắp thành công viên mãn, không ngờ cuối cùng lại có kẻ chen ngang. Vì chuyện này mà nàng phải tự mình tìm đến vị bí thư Lưu trước nay rất tán thưởng mình. Nhưng đáp án của bí thư Lưu xem như sự việc đã định. Lão cũng bất lực. Đây chính là quyết định của Nhiếp Hạ Quân và Hào Nhất Phong. U Dương Dương nghĩ đến đáp án kia mà không khỏi cảm thấy giống như có một ngọn núi áp chế trong lòng. Sự kiện Lâm Thủ Cường sắp được đề bạt đã xôn xao một thời gian trong đoàn thanh niên tỉnh. Không ngờ cuối cùng sự việc như ván đóng thuyền đã xảy ra sự cố. Chưa nói đến phương diện Lâm Thủ Cường cảm thấy rất thất lạc. Nhưng uy tín của U Dương Dương ở đoàn thanh niên tỉnh cũng gặp phải tổn thất khó thể cứu vãn. Hơn nữa còn có rất nhiều hiệu ứng mặt trái thi nhau kéo đến. Thật sự rất khó đánh giá. U Dương Dương là một người phụ nữ có thể bỏ lên vị trí bí thư đoàn thanh niên tỉnh. Tất nhiên nàng không phải loại đầu đường xó chợ. Nàng biết rõ tâm tư của vài vị phó bí thư trợ thủ của mình. Vì vậy trước nay nàng luôn biểu hiện cực kỳ cường thế. Sau nhiều lần tranh chấp thì nàng đã xác lập địa vị nói 102 ở đoàn thanh niên tỉnh. Không ngờ vì sự kiện Lâm Thủ Cường đề bạt lần này mà uy vọng của mình chẳng những không tăng, ngược lại còn giảm sút nghiêm trọng. Nếu so ra thì Vương Tử Quân đến công tác càng làm cho nàng phải đề phòng cao độ. Trước khi Vương Tử Quân đến nhận công tác thì U Dương Dương đã tìm hiểu sơ lược về trợ thủ mới của mình mà biết được vài phần đại khái. Nghe nói người này khi còn là chủ tịch huyện thì cực kỳ cường thế. Một người đàn ông cường thế cực mạnh như vậy tham gia vào đội ngũ của mình, đối phương sẽ tình nguyện cúi người thuần phục sao? Trong đầu U Dương Dương lóe lên nhiều ý nghĩ. Nàng chợt nghĩ đến một chuyện phiền lòng. Đó chính là chuyện nhà máy in của tạp chí Thanh Niên bị phá sản. Khi số báo của tạp chí Thanh Niên liên tục giảm sút thì nhà máy in cũng ngày càng kém, cuối cùng biến thành một gánh nặng mà vứt bỏ đi cũng không xong của Đoàn Thanh Niên tỉnh. Dựa theo văn kiện của tỉnh ủy thì nhà máy in phá sản là chuyện khó thể tránh được. Nhưng vấn đề liên quan đến công nhân viên thì thế nào? Đám người kia động một chút là kéo nhau đi kêu oan, thật sự làm cho nàng khốn khổ khốn nạn. U Dương Dương nghĩ đến tình huống hôm qua thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh gọi mình đến nói chuyện. Tuy thái độ của lãnh đạo là bao dung ôn hòa nhưng giọng điệu lại cực kỳ chân thật đáng tin. Đó chính là mình phải cực kỳ cố gắng, phải sắp xếp thỏa đáng cho đám công nhân kia, không được để bọn họ tiếp tục kêu oan tập thể, kêu oan vượt cấp rồi phát sinh ra nhiều tai họa ngầm. Lúc này ổn định áp đảo tất cả, chuyện kêu oan không cho xảy ra. Nếu không làm tốt công tác này thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục của toàn huyện. Thái độ của văn phòng khối chính quyền tỉnh chính là thái độ của chủ tịch Hào Nhất Phong. Nếu bây giờ U Dương Dương còn có ý nghĩ muốn tiến lên một bước, như vậy nàng phải coi trọng thái độ của lãnh đạo mình. Lâm Cường, hai ngày nay không có chuyện gì chứ? U Dương Dương có thói quen xem Đoàn Thanh Niên tỉnh là nhà của mình, còn nàng chính là người trụ cột gia đình này. Lâm Thủ Cường đặt một ly trà nóng lên mặt bàn làm việc của U Dương Dương. Sau đó hắn thẳng thắn nói: Bí thư U Dương, thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ là mọi người bàn luận khá nhiều về Phó Bí thư Vương Tử Quân. Sao? Người bên dưới soi mói bàn luận về lãnh đạo cũng không phải là hiện tượng tốt, cần phải xử lý bầu không khí này thật mạnh tay. U Dương Dương nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nàng dùng giọng nghiêm túc nói. Lâm Thủ Cường cười nói: Bí thư U Dương nói đúng. Tuy Lâm Thủ Cường gật đầu xưng vâng nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại. Hắn nói tiếp: Tất cả mọi người nói Đoàn Thanh Niên tỉnh chúng ta có một vị lãnh đạo trẻ tuổi như vậy, nhất định sẽ mang đến cho cơ quan chúng ta một luồng gió tươi mát. Lâm Thủ Cường có thể mang đến niềm vui cho U Dương Dương, tất nhiên hắn phải là người hiểu rõ về tính cách của Bí thư U Dương. Hắn biết rất rõ ràng U Dương Dương nói chuyện đường hoàng như vậy nhưng trong lòng lại cực kỳ thích nghe những âm thanh phát ra trong đơn vị. Tất nhiên kể cả những tin tức nhỏ nhặt như thế này. Các đồng chí nói rất đúng. Phó Bí thư Vương là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, chúng ta cần phải đẩy mạnh giúp đỡ công tác. U Dương Dương không khỏi gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói. Lâm Thủ Cường biết mình đã thành công trong phương án thoa thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân. Hắn biết rõ tính cách lãnh đạo trực tiếp của mình, thế là nói tiếp: Bí thư U Dương, tôi thấy hai ngày qua chị đã rất bận rộn vì chuyện của tạp chí Thanh Niên, như vậy rất uổng phí tinh thần. À, lãnh đạo tỉnh rất xem trọng, tôi nào dám lơ là. Cũng không biết anh Hào ở tạp chí Thanh Niên làm ăn thế nào mà để cho công nhân viên hai lần ba lượt đến khối chính quyền tỉnh kêu oan là thế nào. U Dương Dương không khỏi đưa tay xoa xoa thái dương, bày ra bộ dạng cực kỳ đau đầu. Bí thư U Dương, ôi, vì ngài mỗi ngày đều trao đổi với khối chính quyền tỉnh về vấn đề này nên không quan tâm đến những vấn đề khác. Thật sự không có ngài tỏa trấn thì cũng không được. Theo tôi thấy thì ngài nên cho ra quyết sách, không phải việc gì cũng tự mình xử lý. Chỉ cần ngài cho ra chỉ thị rồi sau đó chỉ huy điều hành là được. Còn vấn đề chấp hành, ngài hoàn toàn có thể ủy quyền cho các vị phó bí thư như Vương Tử Quân đi xử lý. Lâm Thủ Cường thấy thời cơ đã đến, hắn nhanh chóng vứt ra ý nghĩ của mình tối hôm qua cho U Dương Dương, để cho nhóm phó bí thư Vương Tử Quân đi làm. Hai mắt đờ đẫn của U Dương Dương chợt sáng lên. Lâm Thụ Cường không có hứng thú với một kẻ chen ngang như Vương Tử Quân. Điều này thì U Dương Dương biết rất rõ. Chương 368.1 cộng 2 cộng 3. Hỗ trợ không thêm phiền, giải hạn không thêm lo. Chương 368.1 cộng 2 cộng 3. Hỗ trợ không thêm phiền, giải hạn không thêm lo. Thật ra từ cấp cao đến cấp thấp, từ đơn vị lớn đến đơn vị nhỏ, các vị thủ hạ cấp phó bất hòa với nhau sẽ tạo nên tình thế tốt đẹp cho lãnh đạo đứng đầu. Anh có thể vững vàng khống chế, đỡ để bọn họ cùng một ruột, kết thành một khối. Biện pháp tốt nhất đối phó với cán bộ cấp dưới chính là chia để trị mà không phải tạo môi trường cho bọn họ hòa hợp êm thấm, để bọn họ kết nối lại và đứng về phía đối lập với mình. Ý nghĩ của Lâm Thụ Cường có nội dung thế nào thì U Dương Dương hiểu rất rõ. Nàng cũng biết đối phương đang muốn ngáng chân Vương Tử Quân, muốn đả kích uy tín của Phó Bí Thư Vương. Tất nhiên ý nghĩ mà báo thù rửa hận, nhưng U Dương Dương cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến những lợi ích mà mình sắp nhận được. Sau khi tiếp xúc với Vương Tử Quân thì U Dương Dương biết người này không dễ thu phục, là một người rất khó làm theo lệnh. Nếu người này làm trợ thủ sẽ là trở ngại khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo như nàng. Tất nhiên đối với loại trợ thủ và cũng là đối thủ như thế này thì biện pháp tốt nhất chính là cho đối phương chịu nhục và đả kích, đẩy đối phương xuống nước rồi lại kéo lên, để cho đối phương biết thế nào là kẹp đuôi làm người. Nếu để cho Vương Tử Quân phụ trách công tác sắp xếp cho công nhân nhà máy in của tạp chí Thanh Niên lần này thì xem như một công đôi việc. Vừa làm mình giảm đi chút chuyện phiền lòng, mình cũng không trực tiếp đối diện với đám công nhân kia. Nhưng nếu như Vương Tử Quân làm hư hại sự việc, chứng minh tên này đến nhận chức cũng không có năng lực, sau này khó dựng lên uy tín ở Đoàn Thanh Niên tỉnh. Nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành, như vậy đám người muốn dựa về phía Vương Tử Quân sẽ chùn bước, chính hắn cũng phải cúp đuôi làm người mà thôi. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, trên gương mặt trắng nõn của U Dương Dương chợt xuất hiện nụ cười rụt rì. Nàng khẽ dựa lưng lên chiếc ghế làm việc của mình, sau đó nói với Lâm Thụ Cường: "Thụ Cường, quý một sắp qua, cũng cần nên đốc thúc các hạng mục công tác mở rộng và phát triển. Anh quay về xem xét lại các hạng mục công tác, sau đó cho ra một văn kiện rõ ràng cho tôi." Lâm Thụ Cường nghe lời phân phó của Bí Thư U Dương Dương thì trong lòng thầm vui vẻ. Hắn biết rõ Bí Thư đã tiếp nhận đề nghị của mình, nhưng hắn cũng không dám vui vẻ ra mặt. Hắn kính cần đồng ý: "Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, sẽ tranh thủ cho ra bản thảo vào ngày mai." U Dương Dương khẽ gật đầu, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó mà khẽ phân phó: "Hôm nay có lẽ sẽ không có việc gì, anh thông báo cho các thành viên ban ngành, nói là tối nay sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho Bí Thư Vương, để bọn họ đến tham gia đông đủ." "Vâng, Bí Thư U Dương, chúng ta tổ chức ở đâu?" Lâm Thủ Cường lấy ra một quyển sổ và cây bút, sau đó khẽ hỏi U Dương Dương: "Quyết định ở Sơn Viên Tinh?" "Đúng rồi, anh sắp xếp cho tốt, cấp bậc nhất định phải cao, cũng không nên để cho Bí Thư Vương Tử Quân cảm thấy chúng ta quá lạnh nhạt." U Dương Dương vung vấy ngòi bút trong tay rồi cười nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt." Lâm Thủ Cường múa bút ghi chép lời nói của Bí Thư U Dương Dương vào sổ, sau đó dùng giọng vang dội nói với U Dương Dương. U Dương Dương khẽ gật đầu. Nàng lại nâng ly trà lên uống một ngụm. Lâm Thủ Cường thấy Bí Thư U Dương nâng ly trà lên thì biết lãnh đạo đã phân phó xong, thế là tranh thủ bước ra ngoài phòng làm việc của Bí Thư. Nhưng khoảnh khắc khi hắn bước ra khỏi cửa, bước chân không khỏi nhanh và nhẹ nhàng hơn. Nhỏ thuốc vào mắt Vương Tử Quân chính là một việc rất khoái trá. Đối phương chiếm vị trí mà Lâm Thụ Cường hắn đã mơ mộng nhiều năm, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn. Vì ông đây cũng không phải kẻ tầm thường ở Đoàn Thanh Niên tỉnh. Trong phòng họp của Đoàn Thanh Niên tỉnh, U Dương Dương nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Hội nghị này vốn sẽ phải mở ngày hôm qua, Thế nhưng hôm qua tôi có chút chuyện nên phải rời sang hôm nay. Bí thư Vương đến cơ quan chúng ta nhận công tác, không những bổ sung cho đoàn thanh niên tỉnh một cán bộ có năng lực, hơn nữa càng làm cho cơ quan chúng ta bừng bừng sức sống. Lúc này trong phòng họp có Phó Bí thư Tôn Trạch Hồng, Phó Bí thư Triệu Nguyên Cổ, còn có Ủy viên Kiểm tra Kỷ luật Hoắc Tương Nhiễm, Chủ nhiệm Văn phòng Lâm Thủ Cường. Tất nhiên đây sẽ là hội nghị hoan nghênh Vương Tử Quân. U Dương Dương Tôn Trạch Hồng Triệu Nguyên Cổ, Hoắc Tương Nhiễm và Phó Bí thư vừa nhận chức Vương Tử Quân chính là các vị lãnh đạo của ban ngành đoàn thanh niên tỉnh. Còn Lâm Thủ Cường tuy có mặt nhưng chỉ là một nhân viên dự thính hội nghị làm bản ghi chép mà thôi. Trong số những người đang ngồi đây, ngoài Hoắc Tương Nhiễm hôm qua không được gặp mặt thì Vương Tử Quân phần lớn đã từng gặp qua đám người còn lại. Phó Bí thư Triệu Nguyên Cổ có thân hình cao lớn, lại có hơi béo, cặp mắt lớn luôn ẩn giấu nụ cười, cực kỳ bình dị gần gũi. Hoắc Tương Nhiễm thì lại có chút khí khái kiêu ngạo, được xưng tụng là người có tướng mạo anh tuấn, làm cho người ta sinh ra hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đám cấp phó này thật sự không dám có bất kỳ thái độ nào khác lạ với bí thư U Dương Dương ngồi trên vị trí chủ vị. Tuy không đến mức cầm bút ghi chép như Tôn Trạch Hồng nhưng ít nhất cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Tôi đề nghị các vị cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón đồng chí Vương Tử Quân gia nhập vào đại gia đình đoàn thanh niên tỉnh của chúng ta. U Dương Dương nói rồi đứng lên, là người vỗ tay đầu tiên. U Dương Dương vỗ tay thì tất nhiên những người khác cũng nhanh chóng vỗ tay theo. Thế là phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. U Dương Dương đứng lên thì Vương Tử Quân cũng không thể ngồi. Hắn đứng lên tỏ thái độ sẽ chăm chỉ công tác và học tập kinh nghiệm của các vị lãnh đạo. Thế là hội nghị hoan nghênh xem như trôi qua trong ôn hòa. Vấn đề sau đó chính là phân công cho Vương Tử Quân. Thật ra đã được U Dương Dương thông qua trước đó. Khi nhóm người Tôn Trạch Hồng nghĩ rằng hội nghị sẽ kết thúc, chợt thấy U Dương Dương nghiêm mặt lên nói: các đồng chí, hôm nay ngoài chuyện hoan nghênh đồng chí Vương Tử Quân, tôi còn có một chuyện quan trọng cần thương lượng. U Dương Dương vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Khi ánh mắt Vương Tử Quân tiếp xúc với ánh mắt của U Dương Dương, hắn chợt cảm thấy trong ánh mắt đối phương có hương vị khác thường. Tôi tin chắc các vị lãnh đạo ngồi đây cũng đã biết sự kiện công nhân nhà máy in của tạp chí Thanh Niên tụ tập đến biểu tình ở khối chính quyền tỉnh. Ngày hôm qua thư ký trưởng đã truyền đạt chỉ thị của Chủ tịch Hào, nói rằng phải nhanh chóng giải quyết vụ này, phải cho ra một câu trả lời hợp lý với các công nhân nhà máy in, tuyệt đối không để xảy ra sự kiện kêu oan tập thể trước cổng khu văn phòng khối chính quyền tỉnh một lần nữa. Giọng điệu của U Dương Dương càng thêm cao vút, giống như lúc này miệng lưới của nàng đã được mở khóa. Nói ra thì thật sự giống như nước chảy mây trôi, giống như dòng nước bị chặn lại bây giờ mới bùng phát. Phòng họp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngoài Lâm Thủ Cường đang dùng bút viết bản ghi chép thì căn bản không còn âm thanh nào khác. Ánh mắt đám người Tôn Trạch Hồng cũng trở nên nghiêm túc, thật sự không dám động đậy. Chỉ sợ nếu có bất kỳ âm thanh nào vang lên thì sẽ thu hút sự chú ý của U Dương Dương về phía mình. Chuyện này có mối liên hệ trọng đại, lãnh đạo tỉnh cực kỳ coi trọng, cũng liên quan đến vinh dự của đoàn thanh niên tỉnh chúng ta. Tôi là người đứng đầu ban ngành đoàn thanh niên tỉnh, tôi cảm thấy chúng ta nên nghênh đón khó khăn, kiên quyết chứng thực chỉ thị của lãnh đạo, xử lý sự việc thành công tốt đẹp. U Dương Dương lên tiếng. Sau đó nàng khẽ nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp: trách nhiệm trên vai, vì vậy tôi cần có một đồng chí cụ thể đứng ra phụ trách. Mọi người xem ai có thể gánh vác trách nhiệm này. Không ai mở miệng. Rõ ràng các vị lãnh đạo nơi đây đều không muốn tiếp nhận củ khoai lang nóng này. Ánh mắt U Dương Dương nhìn qua bốn phía, sau đó rơi lên người Tôn Trạch Hồng. Anh Tôn, anh cảm thấy ai phù hợp? Tôn Trạch Hồng dùng tay khẽ chống đỡ cặp kính của mình. Hắn cười cười với U Dương Dương rồi nói: bí thư U Dương, chúng tôi đứng dưới sự lãnh đạo của chị, dù là sức chiến đấu hay lực chấp hành đều là số 1. Chuyện này dù khó nhưng tôi tin tất cả các vị ngồi đây đều có thể gánh chịu trọng trách. Tất nhiên tôi cũng có thể tình nguyện xuất lực vì công tác của đoàn thanh niên tỉnh. Nhưng bây giờ khối công tác của tôi đang rất bận. Tôi cảm thấy mình dù có tâm tiếp nhận nhưng lại không đủ thời gian và nhiệt tình. Rõ ràng tham thì thâm, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến công tác của đoàn thanh niên tỉnh. Tôn Trạch Hồng thật sự rất láo cá, nói vài câu rất hay. Không những không đắc tội với bất kỳ ai mà còn tạo ra lối thoát cho mình. Triệu Nguyên Cẩu ngồi bên cạnh Tôn Trạch Hồng cũng không chờ bí thư Tôn nói xong. Hắn nở nụ cười thật thà phúc hậu nói: tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Tôn, mà phía tôi đây cũng không được. Những ngày này công tác thanh niên quá bận rộn, đủ mọi hội nghị và chương trình. Tôi đang cố gắng để biểu hiện khả năng công tác cao độ của đoàn thanh niên tỉnh. Thật sự còn đang phát sầu vì công tác của mình, thế cho nên cũng không dám ôm đồm. Vương Tử Quân lặng lặng ngồi ở phía bên kia. Khi U Dương Dương mở miệng thì hắn đã ý thức được một vấn đề. Chuyện này chỉ sợ sẽ rơi lên đầu mình. Nếu như U Dương Dương không muốn ép chuyện này lên đầu mình, cô ta sẽ không nói ra bằng giọng điệu như thế, sẽ chỉ mặt điểm tướng. Như vậy nhóm Tôn Trạch Hồng cũng không thể nào chối từ được. Nhưng bây giờ U Dương Dương lại ném ra cho thảo luận dân chủ, thật ra đang ném cho đám Tôn Trạch Hồng một tín hiệu quá rõ ràng. Đó chính là các anh có thể không làm, có thể thoát khỏi trò mèo này. Nếu so với những người khác thì Vương Tử Quân là người lên tiếng cuối cùng. Hắn là người mới đến, trên đầu không có công tác gì quan trọng. Nếu như từ chối thì thật sự khó coi. Hơn nữa U Dương Dương đã cho mọi người thảo luận dân chủ, như vậy chuyện này chắc chắn sẽ rơi lên đầu mình. Nhưng Vương Tử Quân cũng không mở miệng, hắn chỉ mỉm cười nhìn người ta biểu diễn. Khi Vương Tử Quân mở miệng cười tươi, Hoắc Tương Nhiễm là tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật của đoàn thanh niên tỉnh lại dùng giọng đông cứng để từ chối: tôi còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý ở trung tâm hoạt động thanh niên. Nếu so với hai vị phó bí thư trước thì Hoắc Tương Nhiễm thật sự trực tiếp hơn rất nhiều. Đồng thời hắn lên tiếng như vậy cũng làm cho U Dương Dương nhíu mày. Nhưng U Dương Dương cũng không nói lời nào. Nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Nếu đã không còn ai thì Vương Tử Quân biết mình không thể nào tránh thoát. Hắn bị đẩy vào ngõ cụt, cũng không bằng trực tiếp nhận lấy. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì Lâm Thụ Cường khẽ đặt bút xuống. Ánh mắt đắc ý nhìn Vương Tử Quân chợt lóe lên luồng sáng vui vẻ khó che giấu. Hắn biết U Dương Dương sẽ tiếp nhận đề nghị của mình. Sự việc quả nhiên diễn ra theo chiều hướng như vậy. U Dương Dương quả nhiên ném củ khoai nóng bỏng cho Vương Tử Quân. Bí thư U Dương, tôi vừa mới đến, cũng không có công tác cụ thể. Nếu chỉ tin tưởng, như vậy cứ sao hạng mục công tác này cho tôi. Vương Tử Quân khẽ đặt ly trà xuống rồi nói. Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cổ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vương Tử Quân, cũng không tỏ vẻ gì khác. Nhưng lúc này khóe miệng của Hoắc Tương Nhiễm lại hiện lên một nụ cười khó phát giác ra được. Bí thư Vương, anh vốn là cán bộ mới đến nhận chức, vốn cũng không nên áp đặt trọng trách này cho anh. Nhưng bây giờ ai cũng bận rộn vì công tác của chính mình, cũng không còn thời gian để ôm đồm. Trước khi Bí thư Vương đến đoàn thanh niên tỉnh nhận công tác thì đã từng là lãnh đạo khối chính quyền một huyện. Tôi tin chắc anh sẽ dễ dàng xử lý vụ này như trở bàn tay. Sẽ cho công nhân một câu trả lời thỏa mãn, sẽ cho lãnh đạo một câu trả lời thỏa mãn. U Dương Dương thấy Vương Tử Quân chủ động tiếp nhận công tác thì cũng không khách khí. Nàng mở miệng nói vài lời khích lệ, sau đó ném sự việc lên đầu Vương Tử Quân. Làm cho công nhân thỏa mãn, cho lãnh đạo thỏa mãn. Nhìn qua giống như đang khen ngợi Vương Tử Quân, nhưng nghe cẩn thận thì sẽ nhận biết được hương vị và vấn đề bên trong. Đây là một yêu cầu của U Dương Dương với Vương Tử Quân. Nếu như không thể cho lãnh đạo thỏa mãn, không làm cho công nhân thỏa mãn, như vậy dù Vương Tử Quân có xử lý thế nào cũng xem như thất bại thảm hại. Lâm Thủ Cường thật sự cảm thấy trong lòng vui như nở hoa. Thầm nghĩ U Dương Dương suy xét quá chu toàn. Bí thư U Dương chụp mũ như vậy thật sự quá hay. Để xem tên khốn Vương Tử Quân kia có thể chơi đùa thế nào cho xong được. Nếu Vương Tử Quân không xử lý cho tốt, như vậy sẽ làm cho mâu thuẫn càng sâu sắc. Thế thì uy tín của một vị phó bí thư cũng dần mất sạch. Khi Lâm Thụ Cường đang thầm cảm thấy vui vẻ thì nghe Vương Tử Quân nói tiếp. Bí thư U Dương, vừa rồi ngài cũng đã nói rõ ràng. Tôi vừa mới đến, cũng còn chưa quen thuộc công tác ở đoàn thanh niên tỉnh. Hơn nữa chuyện lần này khá quan trọng. Tôi chỉ sợ làm không tốt sẽ phụ lòng tín nhiệm của chị. Vì vậy bất đắc dĩ cũng có vài yêu cầu. Muốn mượn người phụ giúp. U Dương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ vì thái độ này của Vương Tử Quân. Nàng khẽ cười rồi dùng giọng cực kỳ chuẩn xác nói. Bí thư Vương, anh cứ mạnh dạn vung tay xử lý công tác. Có vấn đề gì xảy ra thì đoàn thanh niên tỉnh sẽ đứng ra gánh vác. Trong quá trình xử lý vụ này thì chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ anh. Nếu anh cần ai thì tôi sẽ cho người đó đến trợ giúp. Cảm ơn bí thư U Dương. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách khí. Vương Tử Quân thật sự chỉ chờ những lời này của U Dương Dương. Thế là hắn đưa mắt nhìn Lâm Thụ Cường rồi nói. Tuy hôm qua tôi mới vừa gặp chủ nhiệm Lâm, thế nhưng tôi thấy chủ nhiệm Lâm là người thông minh tháo vát và cực kỳ có năng lực. Anh ấy lại rất quen thuộc các sự việc ở đoàn thanh niên tỉnh. Vì vậy tôi muốn mượn anh ấy sử dụng vài ngày. Lâm Thủ Cường không ngờ Vương Tử Quân lại chọn mình. Hắn cũng không muốn trộn lẫn vào trò này. Thế cho nên Vương Tử Quân vừa nói xong thì hắn lập tức lên tiếng xin giúp đỡ. Bí thư U Dương, chúng tôi là công tác văn phòng. U Dương Dương cũng không ngờ Vương Tử Quân lại trực tiếp mở miệng muốn Lâm Thủ Cường đến hỗ trợ. Nàng nhìn bộ dạng sốt ruột của Lâm Thủ Cường thì định mở miệng cản lại. Vì dù thế nào thì Lâm Thủ Cường cũng là người của nàng. Nhưng U Dương Dương còn chưa kịp mở miệng thì Vương Tử Quân đã nói tiếp. Anh là lãnh đạo văn phòng, như vậy chủ nhiệm Lâm có thể quan tâm giúp đỡ tôi. Hơn nữa bất kỳ ban ngành nào của đoàn thanh niên tỉnh đều là cán bộ thanh niên, đều ở trên độ tuổi hoàng kim. Ai cũng nhiệt tình và đầy sức sống. Tất nhiên sẽ không kén cá chọn canh, sẽ phân biệt rõ nặng nhẹ mà làm tốt công tác. Tôi nghĩ chủ nhiệm Lâm theo tôi xử lý công tác trong vài ngày, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đại cuộc đấy chứ. Vương Tử Quân đã thật sự ném sự việc lên phương diện sức chiến đấu của toàn bộ ban ngành đoàn thanh niên tỉnh. Điều này không khỏi làm cho U Dương Dương vứt bỏ ý nghĩ nói giúp cho Lâm Thủ Cường. Không thể nói phòng làm việc của mình rời khỏi Lâm Thủ Cường thì khó thể nào vận chuyển được. Nàng càng không thể làm cho hội nghị trở nên tranh cãi. Như vậy sẽ là không phối hợp tốt công tác, chẳng phải sẽ chối bỏ năng lực khống chế của chính mình. U Dương Dương dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Vương Tử Quân. Sau đó nàng trầm giọng nói, yêu cầu của bí thư Vương thật sự hợp tình hợp lý. Chủ nhiệm Thủ Cường, anh tạm thời đi theo bí thư Vương xử lý vụ này. Khi nào sự việc giải quyết xong thì quay về nhận công tác trong văn phòng cũng không muộn. Lâm Thủ Cường bây giờ chợt sinh ra cảm giác như bị đạp từ lầu cao xuống đất. Hắn vốn đang đắc ý vì làm khó cho Vương Tử Quân. Bây giờ không ngờ tên Vương Tử Quân này sắp chết đến nơi còn kém mình ra làm tấm đệm lót lưng. Tuy sự việc hư hại thì trách nhiệm cũng không phải là của Lâm Thủ Cường. Thế nhưng hắn nhìn nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy khí lạnh nhập vào người. Sự việc xem ra không đơn giản như vậy. Sau khi sự việc được quyết định thì hội nghị cũng xem như kết thúc. Sau khi chấm dứt hội nghị thì Vương Tử Quân vừa đi ra ngoài vừa nói với Lâm Thủ Cường. Chủ nhiệm Thủ Cường, lát nữa anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Chúng ta thương lượng cho tốt về chuyện này. Lâm Thủ Cường tuy rất muốn đi theo U Dương Dương, thế nhưng Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên tiếng đồng ý mà thôi. Bí thư U Dương, tôi nguyện công tác ở bên cạnh chị. Hơn nữa đám nhân viên trẻ tuổi của văn phòng có đôi khi công tác căng cứng tay chân. Tôi chỉ sợ bọn họ xử lý không tốt công tác mà ảnh hưởng đến chị. Nếu không thì chị cho anh Hình đi theo bí thư Vương nhé. Anh ấy cũng là cán bộ lão thành của đoàn thanh niên tỉnh. cũng coi như quen thuộc công tác của tài trí thanh niên. Sau khi đi vào phòng làm việc của U Dương Dương, Lâm Thụ Cường khẽ lên tiếng nói lời đề nghị với U Dương Dương. U Dương Dương nhìn thoáng qua Lâm Thụ Cường. Nàng hiểu tâm tư của Lâm Thụ Cường. Thế nhưng lúc này nàng phải lấy đại cục làm trọng. Nếu như bây giờ nàng phủ nhận quyết định vừa rồi của hội nghị ban ngành, chẳng phải trở thành người thay đổi xoành xoạch sao? Uy tín của một vị lãnh đạo như nàng sẽ như thế nào? Thụ Cường, chuyện giải quyết vấn đề ở nhà máy in cũng khá cấp bách. Nếu Bí Thư Vương đã chỉ vào anh, như vậy thì anh cứ yên tâm giúp đỡ anh ấy làm tốt công tác là được. Như vậy mới có thể gọi là giải ưu phiền cho lãnh đạo. Bí Thư Vương vừa mới đến, có rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì cũng không nên. Nếu bây giờ có anh theo sát bên anh ấy thì tôi cũng yên tâm hơn. U Dương Dương nói làm cho Lâm Thụ Cường cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lãnh đạo đã nói rõ ràng như vậy, hắn biết dù mình có nói thêm thế nào cũng không có tác dụng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải nói lời trung tâm với U Dương Dương. Sau đó rời khỏi phòng làm việc của U Dương Dương, Lâm Thụ Cường chủ trừ mãi rồi cũng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn đẩy cửa phòng rồi bước vào với nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn vung tay lên nói với Lâm Thụ Cường: "Chủ nhiệm Thụ Cường, mời anh ngồi." Nói thật tôi cũng không hiểu quá nhiều về sự kiện này. Có anh Đế hỗ trợ thì tôi an tâm nhiều hơn. Lâm Thụ Cường nhìn bộ dạng hạ thấp tư thái của Vương Tử Quân mà trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Đối phương vì tín nhiệm mà gọi mình đến sao? Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn phủ nhận ngay lập tức. Cảm ơn Bí Thư Vương đã coi trọng. Nhưng năng lực của tôi cũng chỉ có hạn. Chỉ sợ sẽ làm cho Bí Thư Vương thất vọng. Lâm Thụ Cường vừa cười vừa dùng giọng khiêm tốn nói. Vương Tử Quân chỉ cười cười. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này mà thay đổi chủ đề. Chủ nhiệm Thụ Cường, tôi vừa xem qua văn kiện về nhà máy in của tạp chí Thanh Niên, phát hiện tài liệu rất không rõ ràng. Anh có thể giới thiệu cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra được không? Bí Thư Vương, tôi cũng thật sự không biết quá nhiều về nhà máy in này. Dù sao thì cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ. Theo tôi biết thì nhà máy in đã được xây dựng và sản xuất vài chục năm. Chủ yếu là in tạp chí Thanh Niên của tỉnh và vài tờ báo khác. Bây giờ chúng ta chuyển hình phát triển kinh tế. Kỹ thuật in của nhà máy quá kém. Thiết bị lạc hậu. Hiệu quả và lợi ích không tồn tại. Càng ngày càng lỗ. Thế cho nên lãnh đạo tỉnh mới quyết định cho nhà máy in phá sản. Lâm Thụ Cường nói vài câu đã miêu tả đại khái chuyện xảy ra ở nhà máy in. Sau đó hắn dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn Vương Tử Quân, giống như đang chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân cười cười. Lâm Thụ Cường nói như vậy cũng như không cần phải nói. Vương Tử Quân đã biết rõ những thứ này từ trong tư liệu. Vì vậy hắn khẽ gật đầu với Lâm Thụ Cường. Tôi đã biết được những gì chủ nhiệm Lâm vừa nói. Trước mắt kết cục phá sản của nhà máy in là đã được quyết định. Điều chúng ta cần phải giải quyết đầu tiên chính là việc sắp xếp cho công nhân viên. Chủ nhiệm Lâm, anh biết bây giờ nhà máy in có bao nhiêu công nhân mất việc không? Điều này, Lâm Thụ Cường suy nghĩ một chút. Lúc này mới dùng giọng không thể xác định nói. Hình như là 105 người. Đúng vậy, là 105 người. Nghe qua thì không phải là số lượng lớn. Thế nhưng nếu muốn làm tốt công tác trấn an thì phải tìm cho bọn họ công tác. Một mặt cường điệu không cho bọn họ tiếp tục đến khối chính quyền tỉnh gây náo loạn. Nếu không giải quyết được vấn đề chính thì khó thể nào xử lý được. Vương Tử Quân khẽ vung vấy cây bút trong tay. Sau đó lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ tự tin. Chương 369.1 cộng 2 cộng 3. Phiền toái. Chương 369.1 cộng 2 cộng 3. Phiền toái, đúng là con bà nó nói nhảm. Cái gì gọi là sắp xếp việc làm? Không phải là ném cho đám công nhân kia ít tiền là xong sao? Anh nói thì dễ lắm. Vấn đề là tìm đâu ra công việc sắp xếp cho 105 người này. Tuy Lâm Thụ Cường thầm khinh thường Vương Tử Quân thế nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương thật sự nhìn xa trông rộng. Nói một câu trúng ngay điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu chúng ta có thể sắp xếp công tác cho công nhân nhà máy in, như vậy sẽ căn bản giải quyết xong vấn đề. Thật sự là một biện pháp cực kỳ hiệu quả. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Có câu biết giặc biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu bí thư U Dương đã giao phó sự việc này lại cho chúng ta, hai ta nên đồng tâm hiệp lực làm cho tốt. Anh nói xem có đúng không? Chủ nhiệm Lâm, bí thư Vương nói rất đúng. Lâm Thủ Cường chợt sinh ra cảm giác không hay. Giống như Vương Tử Quân lần này tỏ thái độ có ẩn giấu chút sát khí. Có câu thế này, sự việc cụ thể cần phải phân tích cụ thể. Chủ nhiệm Lâm, chúng ta muốn sắp xếp cho từng công nhân thì phải tìm hiểu rõ ràng tình huống của từng người. Tài liệu của nhà máy in thật sự không quá rõ ràng. Chỉ là một phần sơ yếu, lý lịch quá sơ sài. Nếu như chúng ta sắp xếp áp đặt theo đó thì thật sự là không hay. Vì vậy lần này xem như vất vả chủ nhiệm Lâm. Mong anh tự mình đi một chuyến, đến tọa đàm với từng nhà, để xem tình hình thực tế của bọn họ, nghe những nhu cầu bức thiết của bọn họ, sau đó cho ra tư liệu trực tiếp nhất. Vương Tử Quân nói không nhanh không chậm nhưng làm cho Lâm Thủ Cường cảm thấy đầu óc của mình chợt căng cứng. Có tổng cộng 105 công nhân. Nếu mình đến từng nhà tọa đàm, ít nhất cũng là 105 lần. Muốn làm cho xong phải mất 1-2 tuần. Như vậy chính mình sẽ bị sự việc này trói lấy người. Bí thư Vương, hình như số lượng công việc có hơi lớn. Lâm Thủ Cường có chút do dự. Sau đó hắn dùng giọng khó xử nói với Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Lâm, có câu đao sắc không dùng để đốn củi. Công tác khó khăn phải do người có năng lực đảm nhiệm. Tuy có số lượng công việc không nhỏ nhưng chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng. Phải tìm được mấu chốt vấn đề sau đó mới có quyền lên tiếng. Nó sẽ mở ra một hướng đột phá cho chúng ta. Anh là chủ nhiệm văn phòng nhiều năm. Như vậy phương diện vận chuyển phối hợp, sách lược đối phó cũng không cần tôi lo lắng. Tôi nghĩ chút năng lực như vậy thì anh cũng phải có. Tôi vì nhìn thấy năng lực đó mới nhờ anh đến hỗ trợ. Chủ nhiệm Lâm, anh làm việc thì tôi rất yên tâm. Lâm Thủ Cường thật sự bị Vương Tử Quân khóa chặt tất cả đường lui. Hắn không thể không tiếp nhận. Nhưng Vương Tử Quân càng nói thì càng làm cho da đau hắn run lên. Nếu tọa đàm với đám công nhân kia chỉ trong thời gian một tuần, không phải lấy mạng mình sao? Khi Lâm Thủ Cường bỏ đi thì phòng làm việc của Vương Tử Quân lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn ngồi trên ghế, khẽ lật văn kiện trên bàn, thầm nghĩ, anh đã muốn chơi tôi. Như vậy chúng ta cứ chơi đùa cho vui. Vương Tử Quân lặng lặng đọc qua tư liệu về công tác của nhà máy in. Hắn nâng ly lên uống một ngụm. Hắn đặt ly nước xuống. Chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hắn xem xét lại cẩn thận. Chợt nhớ chiếc điện thoại của mình còn đang ở trong bệnh viện. Xem ra hôm nay phải đến bệnh viện một chuyến. Vương Tử Quân hạ quyết tâm rồi thu dọn vật dụng của mình. Sau đó đi về khu văn phòng của Đoàn Thanh niên tỉnh. Lúc này trong khu văn phòng khá im ắng. 4-5 nhân viên trẻ tuổi đều đang có việc bận. Chào bí thư Vương. Một cán bộ hơn 30 tuổi thấy Vương Tử Quân đi vào cửa thì nở nụ cười sáng lạn. Hắn nhanh chóng đứng lên đón chào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nhớ người đàn ông kia là ai, chỉ nhớ đối phương họ Hào, đã từng đến nói chuyện trong phòng làm việc của mình, là một khoa viên của văn phòng Đoàn Thanh niên tỉnh. Chào bí thư Vương. Khi người đàn ông họ Hào kia lên tiếng chào hỏi thì những người khác trong văn phòng cũng đứng lên chào Vương Tử Quân. Cả đám đều tỏ ra cực kỳ nhiệt tình và vui vẻ. Vương Tử Quân gật đầu với mọi người. Sau đó hắn nói với người đàn ông họ Hào. Tôi phải ra ngoài một chút, giúp tôi sắp xếp một chiếc xe. Người đàn ông họ Hào chợt ngẩn ngơ. Ngay sau đó hắn lên tiếng. Bí thư Vương, anh chờ chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho ban giao thông. Người đàn ông này vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi đi. Chỉ một lát sau đã đặt điện thoại xuống. Bí thư Vương, Vừa rồi đã có hai vị lãnh đạo dùng xe, bây giờ trong nhà xe chỉ còn lại một chiếc Santana. Xem như tất ước cho anh. À, như vậy cũng được. Cảm ơn trưởng khoa Hào. Vương Tử Quân vươn tay bắt tay người đàn ông họ Hào. Khi hắn bắt tay thì chợt cảm thấy trong mắt trưởng khoa Hào có chút nóng bỏng. Xem ra vị thư ký Hào này cũng là người cầu tiến. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là hắn bắt tay với trưởng khoa Hào thì còn nói thêm một câu khích lệ. Trưởng khoa Hào làm rất tốt. Người đàn ông họ Hào nhận được lời tán thưởng của Vương Tử Quân thì giống như càng thêm nhiệt liệt hơn. Trưởng khoa Hào nhanh chóng cùng Vương Tử Quân xuống lầu. Hắn đứng ngay bên cạnh chiếc Santana. Sau đó tranh thủ mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Lái xe là một tiểu tử hơn 20. Tên này chỉ khẽ cười một tiếng với Vương Tử Quân rồi không nói gì thêm. Đợi đến khi Vương Tử Quân nói đi đến bệnh viện thì đối phương mới chạy xe về phía cổng tỉnh ủy. Khi chiếc Santana quẹo ra đường, Vương Tử Quân vẫn vô tình thấy trưởng khoa Hào còn đang đứng ở khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh nhìn với theo. Vương Tử Quân đến bệnh viện trả tiền còn thiếu, lấy được điện thoại của mình. Sau đó hắn hỏi thăm y tá về tình hình của người bệnh. Hắn bỏ đi ý nghĩ muốn lên thăm nom, vì nếu để người ta mang ơn thì cũng là gánh nặng. Vương Tử Quân vừa mở điện thoại thì tiếng chuông vang lên ngay lập tức. Hắn nhìn dãy số xa lạ, thế là nhanh chóng bấm nút nghe. Alo, chào bí thư Vương, tôi là Đỗ Tử Cường. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh sốt ruột của Đỗ Tử Cường, bộ dạng nóng lòng như lửa đốt. Vương Tử Quân đã từng cộng tác với Đỗ Tử Cường hơn một năm. Tất nhiên hắn hiểu rõ tình tính của đối phương là thế nào. Đỗ Tử Cường là một người cực kỳ ổn định. Bây giờ lại nói bằng giọng điệu như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? À, là tôi đây. Có chuyện gì xảy ra sao? Dựa vào quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đỗ Tử Cường, hắn cũng không khách khí mà trực tiếp đi vào vấn đề. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng Tiểu Trình bị người của Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc gọi đến. Đỗ Tử Cường thật sự tỏ ra rất lo lắng. Đỗ Tiểu Trình bị người của Ủy ban Kỷ luật quận ủy gọi đi. Vương Tử Quân không khỏi dừng bước chân. Đối với Vương Tử Quân thì dù Đỗ Tiểu Trình có gặp chuyện không may cũng không dính dáng đến Ủy ban Kỷ luật được. Nha đầu kia làm cảnh sát thật sự có thừa chính nghĩa, cứ sao lại bị gọi đến Ủy ban Kỷ luật quận ủy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nghe đồng sự của nó nói, hình như nó đắc tội với người. Đỗ Tử Cường ở bên kia cũng rất sốt ruột. Lão cũng không hiểu rõ ràng nguyên nhân sự việc. Gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chính là muốn tìm hiểu rõ ràng sự việc. Vì lão cũng đang trên đường đến thành phố Sơn Viên. Anh cứ yên tâm, Đỗ Tiểu Trình thế nào thì anh cũng biết rồi đấy. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, anh đến thành phố Sơn Viên thì gọi điện thoại cho tôi. Đã lâu rồi hai ta chưa gặp, cũng nên gặp mặt dùng cơm uống vài ly cho vui. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Đỗ Tử Cường vào lúc này, thế là hắn khẽ lên tiếng khuyên nhủ. Đỗ Tử Cường bên kia đồng ý một tiếng, nói rằng đến thành phố Sơn Viên sẽ gặp mặt lãnh đạo. Sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều liên hệ với thành phố Sơn Viên, càng không rõ ràng về hệ thống ủy ban kỷ luật của thành phố này. Hắn trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho Trương Thiên Tâm. Đáng tiếc là tên khốn kia căn bản không nghe máy. Vương Tử Quân trợ giúp điều động Đỗ Tiểu Trình từ huyện Lô Bắc đến thành phố Sơn Viên. Sự việc hoàn thành cũng vì thông qua Trương Thiên Tâm. Còn quá trình của nó là thế nào thì hắn không rõ ràng. Bây giờ hắn không liên lạc được với Trương Thiên Tâm, tất nhiên cũng không liên lạc được với người sắp xếp cho Đỗ Tiểu Trình. Đến Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc tìm hiểu tình huống rồi nói sau. Vương Tử Quân hạ quyết tâm. Hắn nói địa chỉ cho tên tài xế trẻ tuổi, chính mình thì rút một điếu thuốc châm lửa. Nhưng dù hắn có suy nghĩ theo chiều hướng thế nào cũng không thể tìm ra nguyên nhân Đỗ Tiểu Trình bị đưa vào Ủy ban Kỷ luật quận ủy. Ủy ban Kỷ luật quận ủy Sơn Bắc cũng không cách bệnh viện quá xa. Sau 10 phút chạy xe thì Vương Tử Quân đã xuống xe ở cổng vào Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc. Hắn nhìn khu nhà đơn độc mà cảm thấy có chút khó khăn. Biết tìm ai để tìm hiểu bây giờ? Khi hắn chuẩn bị đi vào cổng thì thấy vài người từ trong đi ra. Trong số đó có Đỗ Tiểu Trình. Đội trưởng Triệu, không phải tôi nói anh, nhưng các anh cũng phải chú ý đến phương diện giữ gìn kỷ luật. Điều 5 khoản 3 của Trung ương có quy định không được sử dụng xe đặc quyền vào những việc không phù hợp. Dám dùng xe cảnh sát để mở đường. Không ngờ vị đồng chí này lại có thể nghĩ ra trò hay như vậy. Đây là hành vi không tuân thủ quy định Trung ương. Nhân dân thấy được thì thế nào? Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cảnh sát nhân dân. Tôi đề nghị các anh quay về nên xử lý sự việc sao cho thật sự nghiêm túc. Kiên quyết ngăn chặn những tình huống tương tự như thế này phát sinh. Một người đàn ông trung niên hơn 40 mặc một bộ tây trang màu nâu lên tiếng. Gương mặt người này béo núc không chút biểu cảm. Đối tượng tiếp nhận lời khuyên bảo chính là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nở nụ cười chân thành. Sau đó liên tục gật đầu nói: Bí thư Lỗ, anh phê bình rất đúng. Sau khi quay về chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn tác phong của toàn đội cảnh sát giao thông. Kiên quyết quét sạch những hành vi này. Tuyệt đối không cho những sự kiện tương tự phát sinh. Được đội trưởng Triệu. Không nên thả lỏng công tác giáo dục tư tưởng tác phong. Phương pháp giáo dục tốt nhất chính là dùng điển hình để làm gương cảnh cáo cho những người khác. Ủy ban kỷ luật chúng tôi có kinh nghiệm ở phương diện này. Tôi cảm thấy sau khi các anh quay về thì nên mở một hội nghị toàn cục. Nói vài lời đề tỉnh đội ngũ của mình. Anh nói xem có đúng không? Đỗ Tiểu Trình lúc này đang cắn răng. Trong hốc mắt có ẩn dấu nước mắt. Nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy ánh mắt nàng rất trong trẻo. Bí thư Lỗ nói rất đúng. Chỉ là Đỗ Tiểu Trình còn trẻ. Nếu mở một hội nghị như vậy sẽ đả kích tính tích cực của cán bộ trẻ. Đội trưởng Triệu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng thay cho Đỗ Tiểu Trình. Vẻ mặt người đàn ông được gọi là bí thư Lỗ chợt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên dừng bước nói: Đội trưởng Triệu, cán bộ trẻ tuổi phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là lãnh đạo không dám nắm chắc phê bình cán bộ trẻ tuổi. Không dám quan tâm. Sợ đắc tội với người hoặc che che giấu giấu. Nếu anh làm như vậy thì rõ ràng không phải là đang giúp đồng chí của mình, mà là đang giấu bệnh. Sớm muộn gì cũng làm hại cô ấy. Chuyện này anh không cần phải quản. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng thôi của các anh. Đội trưởng Triệu không ngờ bí thư Lỗ lại đưa sự việc nhỏ nhặt này lên độ cao toàn cục như vậy. Vô tình cũng không dám phân biệt. Đội trưởng Triệu, hôm qua tôi đã cảnh báo với anh. Nhưng khi đó là giờ cao điểm tan tầm. Vì trên xe có người bệnh nên tôi tranh thủ mở đường cho bọn họ chạy đến bệnh viện. Tôi muốn hỏi anh, xe cảnh sát mở đường cho xe chở người bệnh đến bệnh viện thì có gì là sai? Tôi cảm thấy xã hội pháp chỉ cần phải nghiêm thế nhưng vào đúng thời điểm cũng cần phải chú ý hỗ trợ nhân dân. Đỗ Tiểu Trình tiến lên một bước thật mạnh mẽ rồi nói: Hừ, còn lắm miệng đồng chí. Cô không phải đang nói lời càn quấy sao? Theo lời của cô, nếu xe phía sau là xe cứu thương thì chúng tôi sẽ thật sự ban thưởng. Nhưng khốn nổi chiếc xe chạy phía sau là xe tải. Cô giải thích thế nào? Bí thư Lỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Tiểu Trình. Sau đó quay sang nói với đội trưởng Triệu: Đồng chí này của các anh có tư tưởng không tốt. Phạm vào sai lầm mà không biết giác ngộ. Lại chỉ chăm chăm tìm lý do đào thoát. Đây không phải là thái độ của một nhân viên chấp pháp của chính quyền. Những lời tôi nói đều là sự thật. Không có gì phải quanh co chối cãi. Đỗ Tiểu Trình căn bản mặc kệ ánh mắt ám hiệu của đội trưởng Triệu. Nàng quật cường nói một câu: Phải không, chứng cứ đâu? Cô nói cô đưa người bệnh đến bệnh viện. Vậy người bệnh đâu? Bí thư Lỗ cười lạnh nhìn Đỗ Tiểu Trình. Trong lòng càng thêm đắc ý. Tôi có thể chứng minh đồng chí Đỗ Tiểu Trình nói sự thật. Vương Tử Quân cũng không ngờ Đỗ Tiểu Trình vì chuyện nhỏ nhặt kia mà bị kéo vào ủy ban kỷ luật. Bí thư Lỗ đang đắc ý vì chèn ép được Đỗ Tiểu Trình. Không ngờ lúc này lại có một tiểu tử đứng ra chen ngang. Hắn đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân, sau đó cười lạnh nói: Tiểu tử, cậu có biết giả vờ làm nhân chứng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Bí thư Lỗ nói rồi cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt lên người đội trưởng Triệu. Đội trưởng Triệu, anh phải xử lý nghiêm vụ này. Ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ theo sát các anh. Chờ đội cảnh sát giao thông các anh cho ra câu trả lời thuyết phục. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Đỗ Tiểu Trình thật sự cảm thấy khó thể áp chế được cảm giác uất ức. Thế là nước mắt rơi như mưa. Đỗ Tiểu Trình thấy tên bí thư họ Lỗ kia không chịu buông tha, cứ ép đội trưởng Triệu phải tỏ thái độ. Thế là nàng không nhịn được lớn tiếng nói: Họ Lỗ kia, không phải tôi từng kiểm tra xe của anh, cũng phạt xe anh vi phạm luật giao thông sao? Bây giờ anh cứ níu kéo không tha, rõ ràng là lấy chuyện công trả thù riêng. Đỗ Tiểu Trình hét lên như vậy làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ vấn đề. Thì ra bản chất của sự việc chính là vì bí thư Lỗ kia mượn cơ hội trả thù. Đỗ Tiểu Trình chạy xe cảnh sát mở đường cho xe tải. Không biết vì sao tin tức này lọt vài tai của bí thư Lỗ. Thế là người này bấu víu lấy không chịu nhả ra. Chương 370.1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Lãnh đạo luôn luôn đúng. Chương 370.1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Lãnh đạo luôn luôn đúng. Vương Tử Quân vốn đang rất không thoải mái vì nhìn bộ dạng uất ức chịu khổ của Đỗ Tiểu Trình. Lúc này hắn càng thêm nổi giận. Hắn nhìn gương mặt béo núc có hơi run của bí thư Lỗ, thật sự sinh ra xúc động muốn tát cho đối phương một cái. Cô là cán bộ chấp pháp, thì ra cũng là người giỏi vu khống. Đội trưởng Triệu, tôi cảm thấy đây chẳng những là vấn đề về tư tưởng, có còn liên quan đến tố chất cán bộ. Chiều hôm nay Ủy ban kỷ luật quận ủy mong cục công an sẽ có hành vi xử lý chính xác. Nếu không thì sự việc sẽ phá sinh ảnh hưởng quá ác liệt. Bí thư Lỗ nói đến đây thì tiếp tục: Anh về nói cho cục trưởng thôi, chiều nay mở hội nghị giải quyết sự việc. Bí thư Ngưu của Ủy ban kỷ luật cũng sẽ tham gia. Nếu bí thư Ủy ban kỷ luật tham gia hội nghị của cục công an, như vậy cấp bậc của hội nghị sẽ tăng lên. Tuy đội trưởng Triệu biết Đỗ Tiểu Trình gặp việc oan ức thế nhưng vẫn không nhìn được mà nhìn nàng bằng ánh mắt oán trách. Hắn là lãnh đạo của Đỗ Tiểu Trình, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi liên quan. Bí thư Lỗ, anh xem chuyện này. Đội trưởng Triệu đang định giải thích với bí thư Lỗ, nhưng bí thư Lỗ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Sau đó xoay người đi về phía khu văn phòng ủy ban kỷ luật. Tiểu Trình, cô không biết giảm bớt tranh cãi sao? Cô xem, cô nói cho sướng miệng, bây giờ không phải sinh chuyện lớn rồi à? Đội trưởng Triệu cũng bất chấp Vương Tử Quân có mặt ở đây, hắn cũng không chờ bí thư Lỗ đi vào trong khu văn phòng ủy ban kỷ luật mà lớn tiếng thúc giục: Ôi Tiểu Trình, sao cô lại cứ miễn cưỡng như vậy? Lúc nãy tôi đã nói với cô thế nào? Làm việc cần nhớ kỹ hai vấn đề: Một, lãnh đạo là tuyệt đối. Thứ hai, nếu như lãnh đạo sai thì xem điều thứ nhất. Sao mới đó mà cô đã quên rồi? Cô còn nghĩ đây là việc nhỏ sao? Đi, tranh thủ theo tôi đến nói lời xin lỗi với bí thư Lỗ. Tôi không sai, chỉ là anh ta mượn chuyện công báo thù riêng. Dù lên hội nghị của cục công an thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Đỗ Tiểu Trình dùng ánh mắt kiên định nhìn đội trưởng Triệu rồi lớn tiếng nói. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi theo sau lưng đội trưởng Triệu cũng có chút bức xúc. Ánh mắt một người trong số đó chợt lóe lên hào quang. Một người chờ Đỗ Tiểu Trình nói xong thì trầm giọng nói với đội trưởng Triệu: Đội trưởng Triệu, chuyện này chúng ta cũng nên xử lý rõ ràng. Nếu bí thư Lỗ đã bày tỏ thái độ như vậy, chúng ta không thể không mở hội nghị. Tôi thấy chúng ta nên tranh thủ thời gian báo cáo cho cục trưởng là vừa. Đội trưởng Triệu còn muốn nói gì đó nhưng một tên cảnh sát đã nhanh chóng đi về phía chiếc xe cảnh sát gần đó. Đội trưởng Triệu nhìn hai tên cảnh sát kia lên xe, hắn lắc đầu nói gì đó với Đỗ Tiểu Trình, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói nên lời. Sau đó buộc phải đi về phía một chiếc xe cảnh sát gần đó. Khi ba tên cảnh sát kia lên xe thì Vương Tử Quân cũng không nói gì. Hắn lặng lặng nhìn vẻ mặt quật cường của Đỗ Tiểu Trình. sau đó mới nói: Nha đầu, có phải cảm thấy uất ức vì bị điều động từ huyện Lô Bắc đến thành phố Sơn Viên không? Trong cục công an huyện Lô Bắc thì Đỗ Tiểu Trình sống như một cô công chúa. Dù là lãnh đạo hay đồng sự trong cục công an đều phải vì Đỗ Tự Cường đứng sau lưng nàng mà nể mặt vài phần. Nhưng sau khi đi vào thành phố Sơn Viên thì có ai quan tâm Đỗ Tiểu Trình là ai? Không có gì. Tôi đã quen rồi. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn lên trời. Chỉ sợ nước mắt sẽ chảy xuống. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bất lực của Đỗ Tiểu Trình. Hắn chợt sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào lòng an ủi một phen. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân là một người đã kết hôn. Nếu hắn cho ra hành động như vậy thì không phù hợp. Cô không trách tôi không đứng ra giải thích với lãnh đạo của mình sao? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi Đỗ Tiểu Trình. Bây giờ có giải thích cũng vô dụng. Đỗ Tiểu Trình nói rồi lại ngẩng đầu lên. Nhưng chúng ta có thể đi tìm người bệnh. Chỉ cần cô ấy có thể đứng ra làm chứng. Như vậy chuyện này sẽ qua. Đỗ Tiểu Trình nói như vậy thì gương mặt lại xuất hiện nụ cười thanh nhã. Nếu tìm giáo viên Tô để làm chứng cho Đỗ Tiểu Trình, chuyện này sẽ quá rõ ràng. Đỗ Tiểu Trình sẽ không có chuyện gì. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy bộ dạng rưng rưng nước mắt của nàng, trong lòng chợt bùng lên cảm giác phẫn nộ không tên. Hắn cũng không nghĩ rằng sẽ đơn giản bỏ qua như vậy. Nếu như sự việc này xử lý như vậy thì quá tốt cho tên bí thư Lỗ kia. Mà nén giận cũng không phải là tính cách của Vương Tử Quân. Chuyện này cũng không cần cô xen vào. Tôi đảm bảo sẽ cho cô trở nên bừng bừng ánh hào quang. Sẽ cho đám đồng sự của cô trong cục công an biết. Đỗ Tiểu Trình là nhân vật không tầm thường. Là công chúa ở huyện Lô Bắc. Bây giờ đến thành phố Sơn Viên cũng không phải là thứ mà người ta thích làm gì thì làm. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì trên mặt chợt bừng bừng cảm giác tự tin ngạo nghễ. Đỗ Tiểu Trình nhìn vẻ mặt đầy khí tức bá đạo của Vương Tử Quân. Tất cả cảm giác ngột ngạt trong lòng chợt tan biến sạch sẽ. Khoảng thời gian qua nàng đến thành phố Sơn Viên. Thế gian ấm lạnh. Nhân tình mỏng manh làm cho nàng ý thức được sự yếu đuối của mình. Nàng muốn tìm một cánh tay kiên cường để dựa vào. Bây giờ người đàn ông mà nàng luôn mơ mộng đang đứng bên cạnh nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy được an ủi phần nào. Đỗ Tiểu Trình nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác hạnh phúc. Khi cảm giác hạnh phúc đang lấn át lý trí của nàng, nàng chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp. Vương Tử Quân, tôi đã đến thành phố Sơn Viên. Như vậy sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp cháu gái của tôi được. Đỗ Tiểu Trình vốn đang lâng lâng trong men say tình cảm. Đúng lúc này tất cả giống như bị bóp chẹp. Nàng nhìn Vương Tử Quân đang cười mình. Nàng hận không thể gào lên cho hắn biết mình không phải là cháu gái của hắn. Vương Tử Quân, tôi nói cho anh biết. Tôi không phải là cháu gái của anh. Cũng không muốn là cháu gái của anh. Đỗ Tiểu Trình nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Nàng lên tiếng nói ra từng chữ một. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì. Cũng không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của Đỗ Tiểu Trình. Hắn cầm điện thoại gọi cho Đỗ Tự Cường. Nói cho lão biết sự việc sẽ được hắn xử lý. Lão không cần phải lo lắng. Đỗ Tự Cường nghe được tin tức như vậy tất nhiên sẽ liên tục nói lời cảm tạ. Cũng nói đến thành phố Sơn Viên nhất định sẽ mời rượu Vương Tử Quân. Đỗ Tiểu Trình đang lớn tiếng với Vương Tử Quân. Lúc này thấy hắn gọi điện thoại cho bố mình thì cũng không tiếp tục lên tiếng. Tất nhiên nàng đang chờ Vương Tử Quân nói chuyện điện thoại xong sẽ tiếp tục lý luận phải trái. Chủ tịch Tự Cường, cháu Tiểu Trình đang đứng bên cạnh tôi. Anh có muốn nói vài lời với cháu nó không? Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Trình. Sau đó hắn lớn tiếng nói với Đỗ Tử Cường ở phía bên kia. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng ngạo nghễ của Vương Tử Quân thì không khỏi trừng mắt lên. Đúng lúc Vương Tử Quân nói lớn: Tiểu Trình, mau đến đây. Bố cháu muốn nói vài lời với cháu. Bộ dạng của Vương Tử Quân vào lúc này thật sự giống như một trưởng bối của Đỗ Tiểu Trình. Vì muốn an ủi Đỗ Tiểu Trình mà Vương Tử Quân đồng ý đi dạo phố với nàng. Giống như rất nhiều cô gái khác thì Đỗ Tiểu Trình cũng thích đi dạo. Lúc này nàng đã thay bộ đồng phục cảnh sát của mình. Giọng điệu, bộ dáng và nụ cười thật sự giống như một cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân. Nào còn lại hình tượng một người phụ nữ quật cường như vừa rồi. Vương Tử Quân và Đỗ Tiểu Trình đi dạo không mục đích suốt 2 giờ. Hai người vẫn là tay trắng, không mua gì. Đỗ Tiểu Trình cũng không thật sự muốn mua đồ. Nàng chỉ là ra thích người đàn ông này, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn một chút mà thôi. Đỗ Tiểu Trình thấy sắp đến giờ ăn cơm thì dùng giọng hào hùng ép Vương Tử Quân phải mời mình dùng cơm. Thế là Vương Tử Quân gật đầu nhận lời. Hai người đi vào trong một quán cơm. Đỗ Tiểu Trình khoa trương nói muốn làm thịt Vương Tử Quân. Vì vậy mà dùng giọng không kiêng nể gì gọi hai phần lẩu lớn. Gọi thêm 7-8 món thức ăn và một thùng bia. Thức ăn ở đây rất cay. Vương Tử Quân ăn đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Thế là Đỗ Tiểu Trình đắc ý cười lớn. Thật sự rất quyến rũ. Nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấy gương mặt Đỗ Tiểu Trình ửng đỏ. Rõ ràng cũng là hình tượng phụ nữ không uống được nhiều rượu. Có lẽ vì ăn uống quá hưng phấn mà Đỗ Tiểu Trình đụng phải làm rớt đũa Vương Tử Quân xuống đất. Thế là phải gọi nhân viên phục vụ đổi một đôi đũa mới. Nhân viên phục vụ lúc này vì quá bận rộn mời khách nên không thể đổi đũa. Vậy là Đỗ Tiểu Trình nổi giận. Nhưng Vương Tử Quân nhặt đũa lên nói không có vấn đề. Mình dùng khăn lau qua là được. Không phải bây giờ lưu hành thói quen sử dụng lại sao? Bầu không khí chợt hòa hoãn trở lại. Đỗ Tiểu Trình cảm thấy người đàn ông quật cường này khá hòa nhã. Thật sự rất bất ngờ. Thế là nàng cười nói, chú Vương, chú đi dạo với cháu cũng không sợ cô Vương ở nhà ghen sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt sở khóc sở cười nhìn Đỗ Tiểu Trình. Chỉ mỉm cười và lắc đầu. Được rồi, chú có cho cháu chút đặc quyền dành cho cháu gái không? Đỗ Tiểu Trình dùng giọng nghiêm trang nói. Cô, Vương Tử Quân nhìn khắp chung quanh. Sau đó hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn khẽ hạ giọng khiển trách. Nha đầu ngốc, lúc này đứng trước công chúng. Cháu định làm gì vậy? Tút tút tút, tiếng chuông máy nhắn tin vang lên. Đỗ Tiểu Trình nghe thấy như vậy cũng không có tâm tư gây rối với Vương Tử Quân. Nàng lấy từ trong túi sách đen ra một chiếc máy nhắn tin. Phải điện thoại về sao? Nhìn vẻ mặt biến đổi của Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân chủ động đưa điện thoại của mình cho Đỗ Tiểu Trình. Không cần. Có chút biến đổi. Hội nghị sẽ chuyển sang buổi sáng ngày mai. Sẽ mở một hội nghị toàn thể của công an. Đỗ Tiểu Trình đặt chiếc máy nhắn tin lên bàn. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút tức giận. Nếu là đại hội của cục công an thành phố thì càng hay. Vương Tử Quân rót bia cho Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ cười nói. Nhưng lúc này Đỗ Tiểu Trình lại thấy trong nụ cười của hắn có chút hương vị lạnh lẽo. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng sâu sắc khó dò của Vương Tử Quân mà chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào. Người đàn ông này có quan hệ không minh bạch với mình. Nhưng hắn lại giống như một ngọn núi nhỏ đứng ra che gió che mưa cho mình. Nếu như nàng có thể nhào vào lòng hắn thì quá tốt. Không hiểu sao Đỗ Tiểu Trình lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ khả năng đó khó có thể xảy ra được. Vương Tử Quân cũng không phát hiện ra chút biến đổi của Đỗ Tiểu Trình. Hắn khẽ gõ tay lên bàn nói. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ mở đại hội phê bình cô. Chiều nay cô cũng không có việc gì làm. Thôi thì nghỉ ngơi cho tốt. Để xem ngày mai bọn họ có thể làm ra trò gì hay. Vương Tử Quân lên tiếng phân phó. Tất nhiên Đỗ Tiểu Trình sẽ gật đầu đồng ý. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Đỗ Tiểu Trình, hắn cho rằng nàng đang bức bối vì chuyện phê bình ngày mai. Thế là có chút không đành lòng. Hắn vươn tay khẽ vỗ vỗ tay của nàng rồi lên tiếng an ủi. Không có chuyện gì đâu. Cô cứ yên tâm. Còn có tôi ở đây. Đỗ Tiểu Trình khẽ gật đầu. Gương mặt rất tán thành. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi sắp xếp một chút. Ngày mai sẽ cho cô niềm vui bất ngờ. Vương Tử Quân nói lời từ biệt với Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình đồng ý một tiếng rồi quay đầu đi nhanh vào trong chợ. Mái tóc dài tung bay trong gió, thân hình thon thả yểu điệu lúc này giống như hòa trộn lại tạo nên một khung cảnh tươi đẹp nói không nên lời. Vương Tử Quân quay về đoàn thanh niên tỉnh. Hắn đi đến phòng làm việc của Bí thư U Dương Dương. Lúc này Bí thư U Dương Dương đang nói gì đó với trưởng khoa Hào. Thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười phân phó cho trưởng khoa Hào rời khỏi phòng. Sau đó mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Bí thư Vương, công tác liên quan đến nhà máy in như thế nào rồi? Sau khi thư ký châm trà cho Vương Tử Quân và lui ra, U Dương Dương khẽ hỏi. Trước mắt đã tìm hiểu được đại khái, nhưng muốn sắp xếp công tác cho những công nhân này thì còn phải tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn. Chúng tôi đang tiến hành công tác tọa đàm. Trình tự có hơi rườm rà nhưng thật sự không thể không làm. Chúng tôi cần nắm rõ thông tin mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, đỡ phải xuất hiện những cuộc diện khó xử trước đó. Vương Tử Quân khẽ cười rồi đột nhiên nói. U Dương Dương thật sự phải ngạc nhiên vì những lời nói của Vương Tử Quân. Dù đây chỉ là một sách lược bình thường thế nhưng lại bộc lộ rõ ý nghĩ của Bí thư Vương. Là một người có khả năng công tác, thế là nàng vô tình cảm thấy do dự, không biết mình cố ý gõ đầu người này là đúng hay sai, nên hay không nên. Nhưng ngay sau đó vì quyền lực khống chế của mình trong cơ quan mà U Dương Dương bỏ qua chút do dự lúc vừa rồi. Bây giờ Vương Tử Quân phát sinh chút vấn đề ở đoàn thanh niên tỉnh. Như vậy mình sẽ không cần chờ đến lúc đối phương thật sự có chút vấn đề mới vung tay đã kích. Như vậy đối phương có thể thành thật đi theo mình từ sớm hơn. À, chuyện này nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được. U Dương Dương nói. Trên gương mặt trắng mịn như tắm gió xuân. Tôi cảm thấy đặt một trọng trách nặng nề như vậy lên người anh là thật sự không phù hợp. Nhưng lúc này sự việc ở đoàn thanh niên tỉnh thật sự quá nhiều. Chỉ có thể để cho anh vung tay xử lý mà thôi. Đợi đến khi sự việc được giải quyết, tôi sẽ đích thân thỉnh công cho anh trước mặt chủ tịch Hào. Thỉnh công cho mình trước mặt chủ tịch Hào. Không biết chủ tịch Hào có cắn chết mình không? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói hai câu khiêm tốn. Sau đó chợt thay đổi chủ đề. Bí thư U Dương, ngày hôm qua tôi gặp phải một chuyện, cần phải cho ra lời khen ngợi. Ủa, là chuyện gì? U Dương Dương dừng lại một chút rồi khẽ hỏi. Ngày hôm qua có một người hàng xóm của tôi bị bệnh cấp tính. Lúc đó xe cứu thương chưa đến kịp. Vậy là một người hàng xóm khác vận dụng xe tải chở gia cụ để đưa người kia đến bệnh viện. Khi đó là giờ cao điểm tan tầm. Vì vậy mà xe căn bản chạy không được nhanh. Một lúc sau có một cảnh sát giao thông trẻ tuổi phát hiện ra sự việc. Thế là chủ động cho lái xe tải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện, tranh thủ thời gian cứu giúp người bệnh, cứu vãn tính mệnh con người. Vương Tử Quân dùng giọng điệu đơn giản nhất để biết đạt nội dung mình cần truyền đạt. Hắn tiếp tục nói, chuyện này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến tập quán và hành vi của cả xã hội. Đoàn thanh niên chúng ta nên cho ra những lời khen ngợi rõ ràng với những hành vi chấp pháp vì dân như vậy. Đồng thời phải kiên trì lấy đó làm hình mẫu, để kéo quần chúng vào cùng nhau cho ra những hành động tốt đẹp. Hai hàng chân mày của U Dương Dương khẽ giãn ra. Nàng còn tưởng rằng Vương Tử Quân yêu cầu chuyện gì, thì ra chỉ là chút chuyện còn con thế này. Điều này vốn nằm trong phạm vi chức quyền của Vương Tử Quân, cũng là ý nghĩa phát huy bầu không khí tốt đẹp trong xã hội. Có gì phải từ chối? Hơn nữa chuyện nhỏ thế này mà Vương Tử Quân còn báo cáo với mình, cũng đã thể hiện đầy đủ thái độ tôn kính lãnh đạo. Mình cũng nên nể mặt. Bí thư Vương nói rất đúng. Chúng ta làm công tác thanh niên, cần phải đẩy mạnh phát huy những tấm gương có hành vi vì xã hội như vậy. Đoàn thanh niên chúng ta nên xem đây là một vật dẫn, nên cố gắng đề xướng và đẩy mạnh phát triển. Tôi thấy hay là thế này. Chuyện này anh cứ toàn quyền phụ trách. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thì trao tặng bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản cho đồng chí cảnh sát giao thông kia. Bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản. Như vậy đã là quá đủ. Vương Tử Quân thầm cảm thấy vui vẻ. Hắn cũng không nhắc lại chủ đề này. Ngay sau đó lại quay sang phương diện công nhân nhà máy in. Khi hai người đang trò chuyện thì tiếng đập cửa khẽ vang lên. Lâm Thụ Cường đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân đang trò chuyện cùng Bí Thư U Dương Dương thì hắn không khỏi tỏ ra sững sờ. Chào Bí Thư U Dương. Chào Bí Thư Vương. Lâm Thụ Cường dù sao cũng là lão quan trường. Hắn nhanh chóng có phản ứng sau vài giây ngây người. U Dương Dương khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Vương Tử Quân lại cười hỏi. Chủ nhiệm Thụ Cường. Hôm nay anh khổ cực rồi. Anh đã thăm viếng được mấy nhà rồi. Lâm Thụ Cường có chút do dự. Lúc này hắn mới ấp úng nói. 5 nhà. Đã thăm viếng được 5 nhà. 5 nhà có vẻ hơi ít. Nếu anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề thì phải đẩy mạnh công tác lên mức độ cao hơn. Tranh thủ thời gian cho ra phương án tốt nhất để giải quyết nhanh chóng. Vương Tử Quân nhíu mày lại rồi nói tiếp. Chủ nhiệm Thụ Cường còn phải bỏ thời gian và vất vả nhiều hơn nữa mới được. U Dương Dương nghe lời nói không mặn không nhạt của Vương Tử Quân thì cũng lên tiếng. Bí thư Vương nói rất đúng. Thụ Cường, chuyện này anh phải nhanh chóng hoàn thành. Chỉ như vậy mới có tư liệu chuẩn xác để báo cáo cho Bí thư Vương. Lâm Thụ Cường đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Hắn biết rõ Vương Tử Quân ở chỗ này thì mình căn bản không có cơ hội lên tiếng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nào cho hắn bỏ đi đơn giản như vậy. Bí thư U Dương, may mà chị đã cho tôi mượn đồng chí chủ nhiệm Thụ Cường. Nếu không thì tôi cũng xem như hai mắt tối đen. Không biết tin tức gì. Những ngày qua thông qua xâm nhập điều tra thì tôi càng khắc sâu nhận thức rằng sự việc ở nhà máy in thật sự không thể nào kéo dài lâu hơn. Vì muốn nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này nên tôi cảm thấy vài ngày tới định đặt địa điểm công tác của chủ nhiệm Thụ Cường ở nhà máy in. Như vậy anh ấy mỗi ngày không mất thời gian chạy tới chạy lui. Lâm Thụ Cường nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thiếu chút nữa đã ngất đi. Hắn sở dĩ ăn cần chạy đến đây là vì muốn hầu hạ Bí thư U Dương. Nửa buổi sáng hôm nay không có mặt ở văn phòng nhưng tai mắt của hắn vẫn cung cấp đủ thông tin. Đó là các vị phó chủ nhiệm bắt đầu tỏ ra không yên. Đám người kia bắt đầu điên cuồng chạy về phía phòng làm việc của Bí thư U Dương làm gì. Nếu như chính mình ở lại nhà máy in một tuần, đám người kia biết đâu sẽ nhận được sự tán thưởng của Bí thư U Dương. Như vậy một chủ nhiệm văn phòng như Lâm Thủ Cường chẳng phải sẽ đứng sang một bên. Bí thư U Dương, tôi không ngại khổ cực. Lâm Thủ Cường dùng giọng khô cằn nói một câu. Lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn U Dương Dương. U Dương Dương tất nhiên nhìn gương mặt mà biết rõ tâm tư của Lâm Thủ Cường. Thế là nàng cũng có ý nghĩ muốn bác bỏ lời nói của Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này nàng thật sự không tìm ra được lý do nào cho phù hợp. Đúng lúc nàng đang do dự thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Thụ Cường, anh cái gì cũng tốt nhưng có một vấn đề tôi cần phải phê bình anh, đó là công tác quá nhiều. Anh suốt ngày ôm việc sẽ là người phụ trách phù hợp sao? Sau này anh nên nhớ kỹ, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng. Nếu anh vì công tác mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy thì đừng nói là Bí thư U Dương, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu. Vương Tử Quân lên tiếng nói ra những lời quan tâm đến sức khỏe của Lâm Thủ Cường. Thế nhưng những lời như vậy rót vào trong tai lại làm cho Lưu Canh cảm thấy khó chịu và khốn khổ muốn khóc sống lên. Lâm Thủ Cường rời khỏi phòng làm việc của U Dương Dương mà cảm thấy đau đầu chóng mặt. Hắn thầm nguyền rủa Vương Tử Quân. Khi hắn đi ngang qua khu văn phòng quen thuộc, hắn chợt nghe thấy một vị phó chủ nhiệm đang lớn tiếng nói với các cán bộ khoa viên. Mau làm tốt lời nhắn nhủ của Bí thư U Dương. Lúc này Bí thư U Dương đang chờ các anh hoàn thiện công tác đấy. Âm thanh này rơi vào trong tai Lâm Thủ Cường giống như một nhát đao đâm vào tim. Vị phó chủ nhiệm kia trước đó như mèo bệnh, bây giờ lại lớn tiếng hô hào trong văn phòng. Tưởng rằng Lâm Thủ Cường ông không có mặt thì chú mày có thể thừa cơ tiến vào tìm nguồn vui cho Bí thư U Dương sao? Lâm Thủ Cường hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn đi vào trong khu văn phòng. Thế nhưng hắn lại chợt nghĩ đến lời đề nghị của Bí thư Vương Tử Quân. thế là không khỏi lui bước. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, đó chính là mình đối phó với Vương Tử Quân có phải là vì nóng đầu làm ra trò hề hay không. Cục công an quận Sơn Bắc nằm ở phía bắc thành phố Sơn Viên. Nơi đây hai khu nhà lớn và một khoảng sân khá rộng. Bình thường thì cục công an quận Sơn Bắc rất khí phái. Sáng sớm đi làm thường có bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hôm nay bầu không khí nơi đây có vẻ lạnh lẽo. Đặc biệt là những vị lãnh đạo cục công an quận. Gương mặt người nào cũng trầm ngâm khó chịu, giống như có ai đang thiếu nợ mình vài trăm đồng. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an quận Sơn Bắc. Gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Lúc này đối diện với lời chào buổi sáng của các đồng sự thì chỉ gật đầu lạnh lẽo cho qua mà thôi. Những người linh thông tin tức đã nhanh chóng hiểu được nguyên nhân của bầu không khí khó chịu này. Bọn họ không nói ra nhưng ngay sau đó ai cũng sẽ biết mà thôi. Vì lát nữa sẽ tổ chức hội nghị toàn thể cục công an. Nội dung của nó chính là một hội nghị chỉnh đốn tư tưởng và tác phong. Dù nhìn qua thì thấy một hội nghị như vậy là không có vấn đề gì. Thế nhưng người nào cũng biết nó đại biểu cho một hội nghị phê bình. Làm lãnh đạo thì có ai thích mở hội nghị phê bình. Đây không phải là tô son điểm phấn, mà là bôi đen mặt mũi của lãnh đạo. Có nghe nói gì không? Chính là nữ cảnh sát vừa được điều đến. Nghe nói cô ấy dùng xe cảnh sát mở đường cho một chiếc xe tải chở gia cụ. Thật sự là không biết mình biết người. Chỉ giỏi làm loạn. Một nữ cảnh sát gầy còm hơn 30 tuổi vừa thổi thổi nước trà trong ly vừa dùng giọng có chút hả hê nói. Chị Lan, thật vậy sao? Đỗ Tiểu Trình không phải là nữ cảnh sát có tác phong cực mạnh sao? Thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy? Bên cạnh nữ cảnh sát gầy còm kia là một tên cảnh sát trẻ tuổi. Có lẽ mới hơn 20. Bộ đồng phục chỉnh tề làm cho hắn có vẻ rất đẹp trai phong độ. Hắn lên tiếng hỏi. Tiểu Mạc, cậu không tin sao? Chị đây có khi nào gạt cậu? Chị nói cho cậu biết. Chuyện này trùng hợp ở chỗ bị người của Ủy ban Kỷ luật quận ủy phát hiện. Hì hì. Cũng vì chuyện này mà nghe nói cục trưởng thôi còn bị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật chỉ mặt phê bình. Nữ cảnh sát được gọi là chị Lan nói đến đây thì càng lên giọng lớn hơn. Âm thanh cao vút. Trên mặt tiểu tử cảnh sát được gọi là Tiểu Mạc chợt lóe lên vẻ tức giận. Ủy ban Kỷ luật làm như vậy là lấy chuyện công báo thù riêng. Không phải vì vài ngày trước Đỗ Tiểu Trình đã cho kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp sao? Kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp. Ôi, đúng là thích gây chuyện. Bây giờ thì hay rồi. Ủy ban Kỷ luật nắm chặt bím tóc của cô ta mà không chịu bỏ qua. Đây không phải là làm ảnh hưởng đến cả cục công an của chúng ta sao? Không phải là một con sâu làm dầu nồi canh sao? Chị Lan lên tiếng. Sau đó lại nói với sang với vài vị đồng sự khác. Theo tôi, muốn làm bao công mặt gen thì trước tiên phải lau mông của mình cho sạch sẽ trước đã rồi hãy nói đến những thứ khác. Không phải chỉ mình anh gây ra chuyện sao? Vì lý do gì làm cho những nhân viên không liên quan như chúng tôi phải liên lụy vào? Vài viên cảnh sát đi đến đều cười ha hà. Thế là gương mặt Tiểu Mạc không khỏi đỏ bừng bừng. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải. Tiểu Mạc, không phải chỉ trách cậu, nhưng cậu nên chặt đứt chút tâm tư với Đỗ Tiểu Trình kia đi. Loại phụ nữ như vậy lấy về nhà thì sẽ sinh ra tình huống gà chó không yên. Để chị Lan giới thiệu cho cậu một nữ giảng viên trường đại học xinh đẹp nết na. Chị Lan giống như đoán được tâm tư của Tiểu Mạc. Thế là không khỏi nói vài ba câu an ủi cậu cảnh sát đẹp trai trước mặt. Tiểu Mạc cũng không nói lời nào mà xoay người đi về một hướng khác. Khi hắn xoay người thì thấy Đỗ Tiểu Trình mặc chế phục xách theo một chiếc túi nhỏ đi từ xa đến với vẻ mặt rất thoải mái. Khóe miệng nàng cong lên giống như tất cả sự việc đang diễn ra thật sự không liên quan đến mình. Tiểu Mạc nhìn cô gái xinh đẹp đầy vui vẻ giống như cánh chim đang bay lên ở trước mắt mà cảm thấy bản thân mình như mê như say. Hắn muốn tiến lên đón nàng. Muốn nói cho nàng biết nên đi về phía phòng làm việc thì hay hơn. Nhưng không ngờ Đỗ Tiểu Trình lại ngẩng đầu đi về phía đám người đang tụ tập ở phía bên này. Đỗ Tiểu Trình căn bản là không quan tâm. Điều này làm cho vài nữ cảnh sát có địch ý với nàng cảm thấy khó chịu. Có vài người khẽ huýt sáo. Nhưng càng có nhiều ánh mắt nhìn lên người Đỗ Tiểu Trình. Trong ánh mắt bình thản còn mang theo chút thương cảm. Bọn họ cảm thấy tính mạng chính trị của Mạc Tiểu Bắc xem như đã xong đời. Lúc này bị Ủy ban Kỷ luật điểm danh phê bình. Dù là lãnh đạo có coi trọng thì sau này cũng không ai cất nhắc nàng lên vị trí cao hơn. Chị à, chị còn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Lại tỏ ra bình thường như vậy. Nghe nói đội trưởng Triệu cũng sắp phải làm bản kiểm điểm với chị rồi đấy. Một nữ cảnh sát có quan hệ không tệ với Đỗ Tiểu Trình nhanh chóng bước ra. Nàng khẽ nắm lấy tay của Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ nói. Nếu như không có Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình có lẽ cũng cảm thấy cực kỳ bất an vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến đội trưởng Triệu. Thế nhưng bây giờ nàng thật sự không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nàng tin rằng hắn sẽ xử lý được tất cả, sẽ chinh phục được bão tố. Đỗ Tiểu Trình rất có lòng tin với người đàn ông này. Đó là một cảm giác tin tưởng rất khó giải thích được nhưng lại mọc rễ rất sâu trong lòng nàng. Nàng khẽ giữ lấy tay nữ cảnh sát kia rồi dùng giọng không quan tâm nói. Không có chuyện gì đâu. Đỗ Tiểu Trình vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Xem cây châm của chị thế nào. Đây là hôm qua đã ép một kẻ ngốc mua nó đấy. 20 đồng đấy nhé. Nữ cảnh sát cũng chỉ lắc đầu với bộ dạng không tim không phổi của Đỗ Tiểu Trình. Nhưng lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Kẻ ngốc trong miệng Đỗ Tiểu Trình là ai? Kẻ nào làm cho Đỗ Tiểu Trình tỏ ra yêu thương như vậy? Nếu so sánh với bộ dạng thoải mái của Đỗ Tiểu Trình thì lúc này đám lãnh đạo cục công an quận Sơn Bắc thật sự có cảm nhận không tốt. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an lại đang tươi cười tiếp đón bí thư Lỗ. Cục trưởng Thôi, không phải tôi không nể mặt anh. Nhưng các anh lại bị một nhân viên làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đơn vị. Bây giờ thành phố đang nắm chắc công tác chỉnh đốn tác phong. Một cảnh sát giao thông cũng dám dùng xe chuyên dụng để mở đường cho xe tải chở hàng. Đây không phải dùng đặc quyền trái luật sao? Anh nói xem, nếu Ủy ban Kỷ luật không xử lý thì thế nào? Bí thư Lỗ hút vào một hơi thuốc rồi dùng giọng rõ ràng mạch lạc nói.